Chương 3876, Linh Yêu Thành bên trong người bị dọa phát sợ. Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục động thủ, nhưng cũng đầy đủ để Nhật Diệu Đại Đế giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khủng hoảng. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Hán đường đường Nam Cương Yêu Đế, dĩ nhiên liền người trẻ tuổi trước mắt này một đấm cũng đỡ không nổi. Đó là cái gì khái niệm? Cái này nói ra tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Một vị yêu đế sẽ bị người một quyền đánh bay. Ngươi vừa rồi cái kia là yêu thuật gì? Nhật Diệu Đại Đế trầm mặt, mặc dù vừa rồi một quyền kia đem hắn đánh có chút ngộng, bất quá làm sao nói cũng là đường đường một phương yêu đế chi tôn, cưỡng chế ngực bốc lên huyết khí, trực tiếp từ phế tích bên trong bò lên. Nhìn liếc mắt hoàn toàn hóa thành phế tích động phủ, liền Nhật Diệu Đại Đế cũng nhịn không được hai con ngươi hiện lên một tia đau lòng. Đây chính là hắn thật vất vả từ một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được cỡ nhỏ động phủ, không nghĩ tới lúc này mới lần thứ nhất sử dụng liền bị người cho đánh báo hỏng. Phải biết, bình thường động thiên phúc địa đều là dựa vào chư thiên vạn giới các loại linh mạch hoặc là thượng cổ di tích thánh địa phía trên, là không thể nào bị mang đi cùng di động. Có thể chỗ này động phủ, chính là một cái có thể bị người lấy đi di động cỡ nhỏ động phủ, cùng loại với một tòa hành cung, chỉ bất qua cái này cỡ nhỏ động phủ hiển nhiên vô pháp cùng chân chính động thiên phúc địa so sánh, dựa vào một chút vô cùng cường đại trận pháp mới có thể làm đến linh khí dồi dào. Bất quá ngay cả như vậy, đối với bây giờ tam giới chín vực mà nói đó cũng là cực kỳ hy hữu. Liền Nhật Diệu Đại Đế đều là bởi vì một lần ngộ nhập nơi nào đó Nam Cương thượng cổ di tích, từ trong đó đạt được bảo vật một trong. Cứ như vậy một tòa mô hình nhỏ động phủ giá trị, chí ít so ra mà vượt một kiện đế binh. Thậm chí một chút nhỏ yếu tông môn thế gia, nếu là có thể đạt được loại này động phủ, đủ để cho toàn bộ thế lực tại ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa, đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, lại triệt để báo hỏng, trở thành phế tích. Làm sao không để hắn đau lòng? Nhưng là đau lòng quy tâm đau, Nhật Diệu Đại Đế vẫn là cưỡng chế nộ khí. Dù sao trước mắt cái này một quyền đem tòa động phủ này triệt để phá hủy người trẻ tuổi, thế nhưng là liền hắn đều cảm giác được một tia ra tay ác độc. Yêu thuật. Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng chính mình vừa rồi một quyền kia, trực tiếp tạo thành một kiện thượng cổ cỡ nhỏ động phủ hành cung hư hao. Chỉ là hơi kinh ngạc, tại vừa rồi một quyền kia dưới, liền xem như thánh quân đều tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhìn xem Nhật Diệu Đại Đế bị đánh bay thổ huyết liền có thể đoán ra một hai. Lại không đem chỗ này thiên địa trực tiếp xé rách. Vừa rồi ngươi như thế nào làm được? Dĩ nhiên đem chung quanh thiên địa chi lực triệt để phong tỏa. Nhật Diệu Đại Đế mặc dù bị một quyền hù đến, nhưng mà nội tâm bên trong vẫn còn có chút không phục. Dù sao vừa rồi Lý Diệp đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn không chuẩn bị, Nhật Diệu Đại Đế vốn là có chút ăn thiệt thòi. Còn nữa, trong khoảnh khắc đó, Nhật Diệu Đại Đế thậm chí liền thiên địa chi lực đều không thể vận dụng, một thân thực lực tu vi giảm lớn, liền ngày thường ba thành cũng không tính, tự nhiên có chút không cam tâm. Chỉ bất quá, nghĩ tới vừa rồi cơ hồ lâm vào vũng bùn, toàn bộ thiên địa phảng phất tựa như là dừng lại, liền hắn tự thân chân nguyên đều khó mà vận dụng loại kia khủng bố áp bách, nhiều ít vẫn là có chút nghi mà sợ. Để đọc chuyện, người đoán, Lý Diệp mỉm cười, vừa rồi một quyền kia sở dĩ như vậy, tự nhiên là hắn lợi dùng một phần thời gian pháp tắc mảnh vỡ bên trong lực lượng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng, rất hiển nhiên uy lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Coi như Nhật Diệu Đại Đế chỉ là chứng đạo không hoàn chỉnh ngụy đế, có thể trong phiến thiên địa này bởi vì thiên đạo bản thân xuất hiện biến cố quan hệ, bây giờ ngụy đế thực lực không thể so với chân chính đế cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Như thế, cũng đỡ không nổi hắn một quyền, có thể nghĩ. Bất quá đồng dạng, Lý Diệp cũng biết loại sức mạnh cấm kỵ này không thể tùy tiện vận dụng. Vừa rồi một quyền kia, hắn thậm chí bất quá vận dụng yếu ớt một kia. Bám vào trên tay phải, liền cơ hồ đem tay phải hắn toàn bộ huyết nhục hút khô. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là thánh thể viên mãn, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, đấu thần quyết cửu trọng diễn hóa đến long thần quyết về sau, nhục thể của hắn đã vượt ra khỏi thánh thể phạm vi. Dù chưa nhập tiên thể hàng ngũ, nhưng cũng coi là bán tiên thân thể. Như thế nhục thân dưới, đều không thể ngăn cản thời gian pháp tắc phản vệ. Loại lực lượng này không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể vận dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp lại cũng không sốt ruột. Vừa rồi có thể đánh bại Nhật Diệu Đại Đế, đích thật là hắn mượn lực. Có thể cũng không biểu hiện hắn không sử dụng cái kia phần lực lượng trước đó, liền lấy Nhật Diệu Đại Đế không có cách nào. Nhật Diệu Đại Đế hiển nhiên cũng không đốc. Vừa mới bất quá là bị Lý Diệp đột nhiên xuất thủ hù dọa, giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp tay phải biến hóa, cũng là hai con ngươi phong mang lóe lên. Ngươi vừa rồi loại lực lượng kia không thể liên tục vận dụng. Hắn lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần không phải vừa rồi loại kia cơ hồ hắn số vạn năm qua đều chưa hề cảm thụ qua sức mạnh cấm kỵ, hắn thật đúng là liền không sợ trong thiên hạ này bất kỳ cái gì sự vật. Yêu đế chung quy là yêu đế, mặc dù chứng đạo không hoàn chỉnh, bất quá nhãn lực vẫn còn ở đó. Lý Diệp cũng không có phủ nhận, thậm chí rất trực tiếp thừa nhận xuống tới. Bất quá lập tức, trên mặt của hắn lại hiện ra một sợi cười khẽ. Nhật Diệu, ngươi thật cho rằng, ta hôm nay tới tìm ngươi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào vừa rồi loại kia sức mạnh cấm kỵ. Trong chốc lát, sau lưng Lý Diệp hiện ra một phiến thiên địa, phảng phất tựa như là chư thiên tinh thần, vạn tượng vũ trụ. Cái kia trong đó, càng là bao hàm khủng bố khí tức cấm lãnh, phảng phất tựa như là trong truyền thuyết chỗ sâu cửu u địa ngục, tràn đầy bóng tối vô tận cùng tử vong. Cương đại đế cảnh khí thế hóa thành ngập trời uy áp. Thậm chí trong nháy mắt, trực tiếp xé rách chung quanh cái này một tòa mô hình nhỏ động phủ thiên địa, trực tiếp bao phủ tại toàn bộ Linh Yêu Thành trên không. Vô số người, đều vào thời khắc ấy, cảm nhận được loại kia ở trên cao nhìn xuống quan sát thương sinh. Từng cái cường giả từ trong nhập định thức tỉnh. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí có chút trong lòng run sợ. Thậm chí trong đó không thiếu một chút uy tín lâu năm võ hoàng thậm chí thánh hoàng cường giả, đều tại loại lực lượng kia dưới, cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kinh dị cùng sợ hãi. Đó là một loại sinh mạng bản năng đối với tử vong cùng cường đại e ngại. Khí tức thật là khủng bố. Linh Yêu Thành khi nào tới như thế một vị cường đại tồn tại? Này khí tức! Thật kinh người! Tuyệt đối không phải thánh hoàng có thể so sánh. Chẳng lẽ là thánh quân? Vô số người đang suy đoán, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dù sao ở đây cái mấu chốt, Linh Yêu Thành bên trong đột nhiên toát ra như thế một vị cường giả tuyệt thế, cho dù ai đều muốn miên man bất định. Phải biết, bây giờ các phương trên tông môn môn đạo trúc, đều tại Linh Yêu Thành bên trong. Chân chính có thể bị thánh yêu môn đón vào tông môn an bài, chỉ có một ít đế môn đạo thống cùng đặc biệt cường đại đại giáo. Liên một chút xuống dốc đế môn cùng bình thường đại giáo cường giả, bây giờ cũng bất quá được an bài tại Linh Yêu Thành bên trong. Giờ phút này, theo Lý Diệp khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí đem toàn bộ Linh Yêu Thành làm trung tâm, mấy vạn dặm thiên địa đều bao phủ đi vào. Những này người tự nhiên ngồi không yên, dồn dập từ bế quan bên trong tỉnh lại, hoặc là từ trong ngủ mê bò lên. Bọn hắn từng cái nhảy lên Linh Yêu Thành trên không, như thế một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, về tình về lý, bọn hắn những này người đều muốn lên trước bái gặp một chút. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không tìm được cái kia khí tức khủng bố chủ nhân. Chương 3877, Đại Giáo, Đế Môn đều trông mong chờ lấy. Một vị cường giả tuyệt thế giá lâm Linh Yêu Thành. Tự nhiên không gạt được Thánh Yêu Môn. Nhất là bây giờ cái này mấu chốt, Thánh Yêu Môn thế nhưng là dị thường chú ý. Dù sao tứ hải bát hoang nhiều người như vậy đến đây tới cửa chúc mừng. Trong đó một chút thậm chí liền Thánh Yêu Môn đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Cho dù là bình thường một chút môn phái, những đại giáo kia cùng chuẩn đại giáo, có lẽ Thánh Yêu Môn cũng không để trong lòng. Thế nhưng không muốn tùy tiện đắc tội, lại ra đại nghiệp đại cũng không ai có thể cam đoan Thánh Yêu Môn có thể ngàn triệu năm đều dài thịnh không suy. Một khi cái kia một ngày Thánh Yêu Môn xuống dốc, đã từng những hắn kia chỗ không nhìn chúng môn phái nói không chừng đều sẽ hóa thân thành xài lang, liên hợp lại đem ăn sống nuốt tươi. Ngàn triệu năm đến, loại này vết xe đổ phát sinh qua không chỉ một lần. Nhiều ít đã từng cực thịnh một thời đế môn đạo thống, tại cường thịnh thời hoành hành bá đạo, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Có thể theo xuống dốc về sau, lại cơ hồ đang hướng thời điểm chiều tối bị đã từng những hắn kia dẫm tại dưới chân cựu địch, liên thủ diệt cả nhà. Xuất hiện tại Linh Yêu Thành khí tức khủng bố, thậm chí kinh động đến thánh yêu môn mấy vị lao tổ. Có thể theo lấy bọn hắn thả ra thần niệm tìm tòi, lập tức từng cái sắc mặt cổ quái. Những người khác không biết, bọn hắn còn có thể phát giác không ra. Cái kia xuất hiện tại Linh Yêu Thành khí tức khủng bố, rõ ràng chính là trước đó không lâu chạy đến bọn hắn thánh yêu môn vị kia nhân tộc đại đế. Vị đại nhân kia chạy thế nào Linh Yêu Thành đi? Quan này khí tức, chẳng lẽ là cùng người động thủ? Mấy vị lao tổ nhìn nhau. Cái này nếu là những người khác, bọn hắn còn có thể ra mặt nhìn xem đến tuột cùng. Dù là tới là một vị nào đó thánh quân cấp lão bất tử, bọn hắn tự hỏi cũng có biện pháp khống chế cục diện. Nhưng bây giờ, cái kia tại Linh Yêu Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy người lại là vị kia ra, lập tức mấy vị lao tổ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lần nữa nhập định ngủ say đi. Nói đùa, vị đại nhân kia náo nhiệt là bọn hắn có thể quản. Đế cảnh cường giả, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể xử lý. Mà lại bọn hắn cũng không đốc, Linh Yêu Thành gần nhất nhiều ba vị gây nhân vật không tầm thường bọn hắn cũng không phải không biết. Nếu là vị đại nhân kia xuất hiện tại Linh Yêu Thành, cũng không cần chúng ta quan tâm. Sư huynh nói rất đúng, để người khuyên bảo xuống dưới, ước thúc bản môn đám người, đừng đi quấy rầy vị đại nhân kia nhã hứng. Mấy vị lao tổ không quản sự, thậm chí còn không cho phép thánh yêu môn người ra mặt xem xét. Mặc dù gây nên thánh yêu môn trên dưới không ít người không hiểu. Có thể mấy vị lão tổ nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên cũng không ai dám hỏi nhiều. Mà lại không ít người ẩn ẩn cũng là đoán được một chút, tự nhiên cũng rõ ràng vì sao mấy vị lão tổ sẽ cho ra như thế một cái mập mờ trả lời chắc chắn. Cái này thánh yêu môn không có thanh âm, cái này Linh Yêu Thành bên trong coi như náo nhiệt lên. Đến cùng là người phương nào ngông cuồng như thế. Vậy mà tại thánh yêu môn quản hạt Linh Yêu Thành loại này từ bỏ. Có nghe con mới để tu sĩ lòng đầy căm phẫn, bất quá cũng liền nhỏ giọng thầm thì, dù sao cái kia khí tức khủng bố bao phủ phương viên mấy vạn dặm thiên địa, liền xem như đồ đần đều biết này khí tức chủ nhân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bình thường người không thể trêu vào, tu vi mạnh lớn một chút thì là muốn tiến lên bái kiến. Như thế một vị cường giả, bất kể là ai đều muốn kết giao một phen. Dù là không đủ tư cách, tiến lên bái kiến một phen nói không chừng cũng là một cọc cơ duyên. Toàn bộ Linh Yêu Thành, đại giáo cường giả đến không ít. Đại bộ phận đều là Nam Cương bản thổ đại giáo, một chút yêu tộc cường giả càng là phát giác được khí tức kia bên trong một vệ huyết mạch bên trên đối với yêu tộc áp chế. Đây rốt cuộc là yêu tộc vị kia đại lao tới. Này khí tức, quá kinh khủng. Chí ít cũng là một vị nào đó thánh hoàng lao tổ. Một chút yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, chậm rãi mà nói. Có thể một chút đã có tuổi yêu tộc cường giả lại là lắc đầu cười lạnh. Thánh hoàng lao tổ. Nếu như vẹn vẹn như thế, căn bản là không có cách gây nên động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí bọn hắn những người này, liền không thiếu một chút thánh hoàng tu vi yêu tộc. Nhưng cho dù là bọn hắn giờ khắc này ở khí tức kia phía dưới đều lộ ra nhỏ bé như vậy, không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, liền có người cười lạnh, thánh hoàng lão tổ. Cũng chính là các ngươi những này tiểu môn tiểu phái có mắt không tròng, đó cũng không phải là thánh hoàng đơn giản như vậy. Chỉ là thánh hoàng, cái kia có tư cách tại Linh Yêu Thành phách lối như vậy. Đúng vậy, phách lối. Cái kia mở miệng cười lạnh người xem xét liền xuất thân danh môn đại phái, trước đó mấy cái yêu tộc người trẻ tuổi bị người trào phúng đều là mặt đỏ tới mang tai, trên mặt xẹt qua vẻ giận dữ. Vừa muốn nổi giận lại bị trong bọn họ một người khuyên can. Đừng xung động, người kia thế nhưng là cựu Đài Sơn đệ tử. Đừng cho mình đưa tới họa sát thân. Người này xem xét mặc dù tán tu cách tán mặc, lại rõ ràng kiến thức bao rộng. Mọi người khác nghe xong, cũng đều là toàn thân run lên, nguyên bản nộ khí cũng lặng yên vô tung, càng là lộ ra một chút sợ. Mà cái kia cười lạnh người càng là không phủ nhận thân phận của mình, nghe vậy cười khẩy, cũng liền các người đám rác rưởi này không hiểu phân tức. Nếu là này khí tức chủ nhân nghe được, liền các ngươi phía sau sư môn đều sẽ trong một đêm hóa thành hư ảo. Nói, người này cũng là có chút kính sợ. Tại hạ Từ Kỳ, gặp qua Cửu Đài Sơn đạo huynh. Cửu Đài Sơn. Chung quanh không ít người cũng đều là nghe được, nghe vậy đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Thanh niên kia ngược lại là lộ ra cao ngạo, một cái quạt xếp có chút vỗ, coi như có chút nhãn lực. Nếu biết ta là Cửu Đài Sơn, liền hẳn phải biết, hiện tại cái này Linh Yêu Thành, các phương hào cường đều hướng về phía Thánh Yêu Môn mà đến, nếu là không cẩn thận nói nhầm, mạng nhỏ bỏ ở nơi này việc nhỏ, liên lụy chính mình sư môn coi như chuyện lớn. Nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đám người rất tán thành, ngược lại là vừa rồi có cái trẻ tuổi tu sĩ có chút không hiểu, thấp giọng hỏi, sư huynh, cái này Cửu Đài Sơn rất lợi hại phải không? Tại trước người hắn một người nghe vậy, liền vội vàng che chính mình sư đệ miệng, hạ giọng, đừng nói lung tung. Bị nghe được sư huynh có thể không gánh nổi ngươi. Vị tiểu huynh đệ này xem xét liền mới ra đời, cái này Cửu Đài Sơn nhưng rất khó lường, chính là Nam Cương một phương đại giáo, trong giáo đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, càng có hai vị thánh quân lão tổ sống vô số vạn năm, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Một phương đại giáo. Trước đó cái kia mở miệng hỏi người trẻ tuổi cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn coi như lại không biết, cũng minh bạch một phương đại giáo ý vị như thế nào. Cũng không phải sau lưng của hắn cái kia tiểu môn phái sư môn có thể so sánh. Phải biết, sau lưng của hắn sư môn tu vì cường đại nhất, cũng chính là sư tổ của hắn, bây giờ bất qua thánh hoàng tu vi, vẫn là duy nhất thánh hoàng. Cửu Đài Sơn, Thanh Không Cốc, Tuyển Cơ Điện. Có người nhìn một chút giờ phút này Linh Yêu Thành đột nhiên bởi vì cái kia tuyệt thế cường đại khí tức xuất hiện các phương cường giả, đều là có chút ngớ ngẩn. Mẹ ơi, cái này nhưng đều là khủng bố tông môn, chí ít đều là một phương đại giáo, mà lại trong đó mấy cái vẫn là đế môn thế gia. Cái này Linh Yêu Thành, gần 100.000 năm đến, đều chưa hề có thịnh huống như thế a. Đại giáo đến bớt đi 7-8 cái. Liền đế môn đều xuất hiện 3 cái. Đúng vậy à, cái này 3 cái đế môn mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đế môn trung quy là đế môn, xem ra đều là chạy Thánh Yêu Môn trước đó truyền ra tin tức mà tới. Không ít người có chút nhiệt nghị. Thánh Yêu Môn băng ý đại đế muốn gả người, nhiều ít người trông mong chạy đến, chỉ vì tham dự trận này thịnh sự. Chương 3878 Lại là hai vị yêu đế. Linh Yêu Thành bên trong, vô số người dồn dập hiển lộ tung tích. Thân phận có thể nói là một cái so một cái kinh người, một cái so một cái khoa trương. Đến đằng sau, thậm chí liền như là Cửu Đài Sơn cái kia vị đệ tử loại này đại giáo truyền nhân thân phận, đều xuất hiện mấy vị. Càng có đế môn ngày mới hiện thân, để không ít người thấp giọng kinh hô. Nhưng mà nhiều người như vậy xuất hiện, không phải là bởi vì đột nhiên bao phủ trên bầu trời Linh Yêu Thành cái kia một đạo khí tức khủng bố. Nay khí tức cường đại như thế, so bản giáo giáo tổ đều cường đại hơn vô số. Một vị đại giáo đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục. Chọc cho không ít người kinh hô lên. Có thể bị đại giáo xưng là giáo tổ, cũng không phải bình thường lão tổ. Đây chính là chí ít tu vi đến thánh quân cảnh giới khủng bố tồn tại. Liền thánh quân loại kia tồn tại đều xa xa không bằng, đây chẳng phải là nói. Hoàn toàn chính xác khủng bố như vậy, chẳng lẽ là một vị nào đó yêu đế đại nhân giáng lâm. Có người thấp giọng nói, nhưng cũng để những đại giáo kia cùng đế môn đệ tử cường giả khẽ gật đầu. Mạnh như thế đại nhân vật, chỉ có một vị nào đó yêu đế đến Linh Yêu Thành phóng xuất ra huy áp mới có thể giải thích đứng lên. Đổi ngày xưa bọn hắn tự nhiên không tin yêu đế cái kia đám nhân vật sẽ hiện thân, thế nhưng là hôm nay không cùng đi năm, cái này Thánh Yêu Môn băng ý đại đế sắp thành hôn, đây chính là một vị yêu tộc nữ đế hôn sự, tự nhiên có cái khác yêu đế đến đây chúc mừng cũng có thể lý giải. Không biết là vị kia yêu đế đại nhân, Cái này Nam Cương yêu đế cứ như vậy mấy vị, mà lại có mấy vị còn đã mấy vạn năm cũng không biết tung tích. Đúng vậy à, như thế tính ra, có thể vào lúc này đến Thánh Yêu Môn chúc mừng, cũng cứ như vậy mấy vị, nhưng lại không biết là vị nào đại nhân giáng lâm. Đám người suy đoán dồn dập, bất quá không ai dám đi quấy rầy. Yêu đế loại kia tồn tại, ai cũng không biết tính nết như thế nào. Thật muốn chọc giận một vị yêu đế, khó giữ được cái mạng nhỏ này còn là chuyện nhỏ, cái này vạn nhất dính líu phía sau tông môn, vậy coi như trở thành tội nhân thiên cổ. Có phải hay không là Táng Hoa Cung? Có người đột nhiên ánh mắt sáng lên. Táng Hoa Cung? Rất không có khả năng, cái này Táng Hoa Cung đều tị thế hồi lâu, coi như bây giờ xuất thế, cũng không có khả năng còn có yêu đế sống sót. Đúng vậy à, Táng Hoa Cung mặc dù là bây giờ Nam Cương lịch sử cổ xưa nhất đế môn đạo thống, nhưng là đã có triệu năm không từng có yêu đế sinh ra, cái này đế môn đạo thống tên tuổi cũng là có chút có tiếng không có miêu a. Đám người lắc đầu, mặc dù toàn bộ Nam Cương đều biết, Táng Hoa Cung cùng Thánh Yêu Môn quan hệ không ít, thậm chí có nghe đồn năm đó yêu thiên đại đế chính là bởi vì Táng Hoa Cung trợ giúp mà cuối cùng chứng đạo, cuối cùng khai sang Thánh Yêu Môn mạch này truyền thừa. Mà dù sao kia là hơn 3 triệu năm trước, cự ly hiện tại ít nhiều có chút xa xưa. Không đề cập tới Linh Yêu Thành bên trong nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này tạo thành đây hết thảy thủ phạm, lại căn bản không biết mình cử chỉ vô tâm, mang tới ảnh hưởng. Hai đạo nhân ảnh, vượt ngang hư không. Tại hai người xung quanh chí ít vạn dặm phạm vi, cơ hồ đều triệt để vỡ vụn. Kia là vô pháp ngăn cản hai người khí tức khủng bố dưới, trực tiếp bị xé nứt ra. Bất quá có thể nhìn ra được, thời khắc này Nhật Diệu Đại Đế rõ ràng sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Trên người hắn, càng là đổi một thân áo đen trường bào, trước đó cái kia một thân áo bào tím đã sớm vỡ vụn. Đạo hưu tu vi hoàn toàn chính xác vô tiền khoáng hậu, bản đế tự hỏi không phải là đối thủ. Nhật Diệu Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại không có quá nhiều e ngại. Ánh mắt của hắn mang theo một vệt gió xét. Đồng thời ở phía sau hắn hư không, cũng là dần dần có hai đạo nhân ảnh hiện lộ ra. Nhìn kỹ, cái này xuất hiện hai người chính là một vị lão giả cùng một vị cung trang mỹ phụ. Lão giả kia nhìn qua không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, râu tóc đều đã sớm hoa trắng một mảnh, lại sắc mặt hồng nhuận huyết khí so bình thường người trẻ tuổi còn muốn tràn đầy. Cái kia cung trang mỹ phụ cười duyên dáng, có một phen đặc biệt động lòng người phong vận. Càng quan trọng hơn một đôi mắt đẹp tựa như một vùng xuân thủy, để người có một loại thân hãm trong đó xung động. Cho dù là so với băng ý đại đế vị này bây giờ Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, cái này cung trang mỹ phụ đều vẹn vẹn kém một bậc. Cứ như vậy hai vị, tại xuất hiện về sau, lại cơ hồ căn bản không nhận Lý Diệp cùng Nhật Diệu đại đế khí tức khủng bố va chạm hạ ảnh hưởng. Nhật Diệu, rất ít nhìn thấy ngươi chật vật như thế a. Lão giả kia khẽ cười nói, ngữ khí lại là mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là mỹ phụ kia, có chút nhìn Lý Diệp liếc mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên, theo sau ngược lại là lạnh lùng nói, Nhật Diệu, ngươi cái này dáng vẻ chật vật nếu là truyền đi, coi như mất mặt quá mức rồi. Từ hai người ngữ khí liền có thể nhìn ra, lão giả kia cùng Nhật Diệu đại đế chính là quen biết cũ. Quan hệ không tệ. Ngược lại là mỹ phụ kia, lại phảng phất đối với Nhật Diệu đại đế có chút lanh ý. Có thể hai người xuất hiện, không hề nghi ngờ, chính là hướng về phía Lý Diệp mà tới. Các ngươi nhìn hồi lâu hí, cuối cùng bỏ được đi ra. Nhật Diệu đại đế lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên trong lòng bất mãn. Hắn kém một chút bị trước mắt tiểu tử này đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn trên người có một kiện năm đó cửu diệu điện chân tàng thật lâu bảo vệ tính mạng đồ vật, giờ phút này có lẽ đã sớm không có như thế trung khí mười phần. Nhật Diệu, ngươi cùng người khác ở giữa thù hận, ta cũng mặc kệ. Cung trang mỹ phụ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngược lại là thỉnh thoảng đánh giá Lý Diệp. Dù sao nàng cùng lão giả kia đều là Nam Cương yêu đế, trước mắt Lý Diệp lại rõ ràng không phải. Ngược lại là lão giả kia, nghe vậy cười nói, Nhật Diệu lão đệ đừng vội, tu vi của người này mặc dù so với ba người chúng ta đều cường đại hơn một bậc, bất quá cũng không phải không thể thực hiện. Lão giả nói xong, hướng thẳng đến Lý Diệp cười nói, vị này đạo hữu cần phải cũng không phải là ta Nam Cương nhân sĩ, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. So với Nhật Diệu Đại Đế, lão giả này ngược lại là khách khí. Nhưng mà chân chính biết thân phận của hắn người lại tuyệt đối không sẽ nghĩ như vậy. Một bên cái kia cung trang mỹ phụ liền cười lạnh, bạch cốt lao yêu, làm gì cùng hắn khách khí. Bạch cốt lao yêu. Lý Diệp nhướng mày, ẩn ẩn đã từng nghe qua cái tên này. Không chờ hắn nhớ lại, bên kia lão giả kia liền nhướng mày, có chút hừ một tiếng, Hắc Liên Thánh Mẫu, ngươi chẳng lẽ coi trọng tiểu tử này. Hắc Liên Thánh Mẫu. Lý Diệp cuối cùng nhớ tới, vì sao cảm thấy danh tự này quen tai. Bạch cốt lao yêu, Hắc Liên Thánh Mẫu. Hai vị này thế nhưng là Nam Cương thành danh đã lâu yêu đế. Thậm chí so Nhật Diệu Đại Đế đều muốn sớm 100.000 năm không ngừng. Hai người này thành danh thời điểm, Nhật Diệu Đại Đế cùng Băng Ý Đại Đế cũng còn chưa chứng đạo. Lại không nghĩ rằng hai người bây giờ còn sống trên đời. Mấu chốt, hai vị này đều là độc lai độc vãng, căn bản không nhận môn phái trói buộc. Nói trắng ra, đây chính là hai vị tán tu yêu đế. Mặc dù tán tu tại tam giới chín vực địa vị thấp, thế nhưng là đế cảnh cường giả lại khác. Hai người này, tùy tiện một người xuất hiện, đều đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái kia bạch cốt lao yêu Lý Diệp cũng nghe qua nghe đồn, chính là một bộ xương khô hấp thu 100.000 năm thiên địa linh khí sau ra đời linh trí, từ đây đi đến tu đạo con đường, một đời thụ thường nhiễm vô số máu tươi, có thể nói là giết người như ngóe. Cái kia cung trang mỹ phụ mặc dù bề ngoài diễm lệ, nhưng mà Hắc Liên Thánh Mẫu chi danh không thể so với bạch cốt lao yêu yếu bao nhiêu, chỉ bất quá so với bạch cốt lao yêu giết người như ngóe. Cái này Hắc Liên Thánh Mẫu lại là tâm như sa hạt, chết tại trong tay nàng cường giả cơ hồ đều là vô cùng cường đại nam tính tu sĩ, tử trạng cực kỳ thê thảm, bị hút khô huyết nhục chân nguyên. Chương 3879, đem mạng của các ngươi lưu lại. Như thế hai vị Nam Cương tán tu yêu đế, ở thời điểm này hiện thân, tự nhiên không thể nào là trùng hợp đi ngang qua. Kết hợp trước đó Lý Diệp tại Linh Yêu Thành bên trong phát giác được ba đạo cường đại khí tức, rất hiển nhiên bây giờ đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt ba vị yêu đế, Lý Diệp lại là không hoảng không loạn. Thậm chí mang theo một tia trêu tức, nguyên vốn còn muốn như thế nào buộc các ngươi ra, hiện tại ngược lại là đã giảm bớt đi thời gian của ta. Lý Diệp lời vừa nói ra, lập tức để bạch cốt lao yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu thần sắc nhất biến. Cái sau theo sau hé miệng cười một tiếng, phong tình vô hạ, lại mang theo ý lạnh êm ú cùng sát khí bộc lộ. Bạch cốt lao yêu càng là cười hắc hắc nói, đạo hưu xem bộ dáng là hướng về phía lao hủ ba người mà đến, nhưng lại không biết cần làm chuyện gì. Ba người bọn họ, mỗi cái đều là yêu đế, ngày bình thường tại Nam Cương đều là nước giếng không phạm nước sông, có rất ít lui tới. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn, trong thiên hạ này có thể uy hiếp được bọn hắn người ít càng thêm ít. Lẫn nhau ở giữa cũng đều là biết rõ đối phương nội tình sâu cạn, sẽ rất ít có xung đột lợi ích. Nhưng là lần này, lại không hẹn mà cùng đến đây Linh Yêu Thành, tự nhiên đều là bởi vì Thánh Yêu Môn mà tới. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, Thánh Yêu Môn người không có tìm tới bọn hắn, lại xuất hiện cái xa lạ đế cảnh cường giả. Lý do? Lý Diệp cười. Hắn sở dĩ bước vào Linh Yêu Thành, thậm chí tìm tới ba người bọn họ kỳ thật cũng là vì tiếp xuống hắn tức sắp rời đi chuẩn bị. Đã bây giờ hiểu nhầm càng náo càng lớn, hắn cũng rõ ràng muốn đơn giản bước ra rời đi là không thể nào. Còn nữa cái này hiểu nhầm do hắn mà ra, tự nhiên hắn rời đi trước cũng muốn đem hắn rời đi sau mang đến ảnh hưởng xuống đến nhất thấp. Hắn muốn làm, rất đơn giản. Đem mạng của các ngươi lưu tại Linh Yêu Thành. Lời còn chưa dứt, Nhật Diệu Đại Đế ba người sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này dĩ nhiên là đánh lấy như thế chủ ý. Nhật Diệu Đại Đế trực tiếp giận hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn. Coi như ngươi tu vi so ba người chúng ta đều mạnh, nhưng chúng ta muốn đi, sợ là các hạ ngăn không được. Trước đó Nhật Diệu Đại Đế liền kiến thức qua Lý Diệp bản lĩnh, tự nhiên biết chính mình không phải là đối thủ. Có thể hắn đường đường yêu đế, một thân tu vi coi như không bằng Lý Diệp cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị người chiếm tính mạng, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát. Bạch Cốt Lao Yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, chính như Nhật Diệu Đại Đế lời nói, bọn hắn trước đó trong bóng tối cũng nhìn ra Lý Diệp không dễ chọc, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Có thể chính là bởi vì bí mật quan sát qua, cho nên mới kết luận Lý Diệp coi như áp ba người bọn họ một đầu, cần phải uy hiếp được tính mạng bọn họ còn có chút chênh lệch. Có thể trở thành yêu đế, cuối cùng không phải người bình thường. Điểm này, Lý Diệp chính mình cũng lòng dạ biết rõ. Như hắn đạo ấn vẫn còn, muốn đánh giết mắt ba người trước dễ như trở bàn tay. Ba cái ngụy đế trong mắt hắn thật đúng là không tính là gì, liền tiền quân hắn đều có thể chém giết. Nhưng bây giờ, đạo ấn bị phong ấn, nhất là tại phiến thiên địa này dưới, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình đạo thì có chút bất ổn. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo xuất hiện biến cố quan hệ? Hắn tại thượng cổ chứng đạo, tự nhiên đạo ấn hoàn chỉnh. Có thể hiện tại phiến thiên địa này thiên đạo xuất hiện biến hóa, toàn bộ tam giới chín vực cơ hồ không ai có thể chân chính chứng đạo ngưng tụ đạo ấn, cho dù là hắn, đều cảm giác được chính mình đạo thì như là bị trói buộc, vô pháp thi triển ra. Tăng thêm đạo ấn không phản ứng chút nào, lấy hắn hiện tại trạng thái, muốn đồng thời lưu lại ba vị yêu đế tính mạng, hoàn toàn chính xác khả năng không lớn. Trừ phi, Lý Diệp lắc đầu. Thời gian pháp tắc lực lượng mặc dù cường đại, thế nhưng là đại giới đồng dạng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là hắn, cũng không vận dụng được mấy lần. Chỉ là mấy cái đạo tắc không hoàn chỉnh ngụy đế, còn không đáng được hắn tốn hao như vậy lớn đại giới đi đánh giết. Bạch Cốt Lao Yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu vẫn chưa lên tiếng. Bất quá hiển nhiên cũng không tin Lý Diệp chỉ bằng vào một người liền có thể lưu bọn hắn lại ba tính mạng người. Lý Diệp không động thủ, Nhật Diệu Đại Đế ba người tự nhiên cũng không dám vọng động. Đồng thời, toàn bộ Linh Yêu Thành phương viên mấy vạn dặm thiên địa càng là như là bị càn quét. Hạo đã nguy áp cơ hồ khiến mấy vạn dặm phương viên bên trong, toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy. Đây chính là bốn vị đế cảnh cường giả khí thế kinh khủng biến thành. Phải biết liền xem như tùy tiện một người hiển lộ tung tích, đều tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Huống chi giờ phút này vẫn là bốn người. Đồng thời, vốn là cơ hồ vỡ vụn cái kia tòa mô hình nhỏ động phủ cũng cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này, triệt để hóa thành cho tàn. Một nháy mắt, Lý Diệp bốn người thân ảnh đều là xuất hiện ở hư không bên trong. Mấy người, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều phảng phất mang theo áp lực mênh mông, chấn áp toàn bộ thiên địa. Linh Yêu Thành bên trong, vô số người đều là thấp thỏm lo âu. Cái kia hư không bên trên bốn đạo nhân ảnh xuất hiện đột nhiên, nhưng là tùy tiện một cái đều đủ để bọn hắn ngưỡng vọng. Càng là có người hét lên kinh ngạc. Rõ ràng là nhận ra bốn người thân phận. Nhìn kỹ lại, lão giả kia phía sau phảng phất lan tràn mấy vạn lý sâm sâm bạch cốt, tựa như là bạch cốt thế giới. Đúng là hắn lĩnh ngộ đạo tác. Cho dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng tuyệt đối so thánh quân đế chữ trưởng khống đạo ý cường đại gấp trăm ngàn lần. Mà cái kia cung trang mỹ phụ, phía sau hiện ra một đóa to lớn vô cùng màu đen hoa sen, tựa như một cái thế giới giống nhau ngập trời to lớn. Nhìn thấy một màn kia, càng là có không ít giả một đời yêu tộc cường giả sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này hắc gác hoa sen tại Nam Cương cơ hồ là một người người nghe đến đã biến sắc cấm kỵ. Bọn hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện ở Linh Yêu Thành. Ngược lại là Nhật Diệu Đại Đế, phía sau một vầng mặt trời chói chang huy hoàng tiêu đốt, lại rõ ràng so với hai người hơi yếu nửa bậc. Mẹ ơi! Yêu Đế! Dĩ nhiên là Yêu Đế! Mà lại lập tức tới không ngừng một vị. Liên ba tuổi tiểu nhi cũng nhìn ra được, cái này hư không bên trên mấy đạo nhân ảnh khủng bố như vậy, thậm chí có thể hoành áp chư thiên vạn giới, chúa tể chúng sinh sinh tử. Những đại giáo kia cùng đế môn cường giả càng là không thể nào không nhận ra cái này mấy đạo nhân ảnh. nhất là trong đó ba đạo nhân ảnh, tùy tiện một cái, tại Nam Cương kia cũng là cao cư trên 9 tầng trời, thụ thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Bạch Cốt Yêu Đế. Hiển nhiên có người nhận ra Bạch Cốt Lao Yêu thân phận, toàn thân sợ hãi đến cơ hồ đứng không vững. Đây chính là Nam Cương trong truyền thuyết giết người như ngóe một vị yêu đế a. Đồng thời cũng có người kinh hô, vị kia chẳng lẽ là Hắc Liên Thánh Mẫu? Trời ạ! Liên nàng đều xuất hiện. Mấy cái đại giáo thánh hoàng thần sắc khó coi, đừng nhìn Hắc Liên Thánh Mẫu bề ngoài xinh đẹp vô song nhưng lại không biết sống bao nhiêu năm. Những năm gần đây chết tại trong tay nàng Nam Cương cường giả cơ hồ đều là một thời đại kiêu sở, có thể hết thể quỳ dưới gấu váy của nàng, cuối cùng bị hút khô chân nguyên huyết nhục mà chết. Những này đại giáo thánh hoàng, tự nhiên thấy thế về sau, liền tranh thủ môn hạ một chút đệ tử thiên tài khí tức che đậy, sợ bị cái kia Hắc Liên Thánh Mẫu chỗ để mắt tới. Vị kia thế nhưng là Nhật Diệu Đại Đế. Có người nhìn thấy hư không bên trên cái kia một vầng mặt trời chói chang, lập tức trong lòng giật mình. Đồng thời đám người cũng là sắc mặt cổ quái, ngươi nói Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mâu xuất hiện liền đầy đủ khiến người rất ngạc nhiên. Hai vị này mặc dù là cao quý yêu đế nhưng tại Nam Cương lại từ trước đến nay độc lai độc vãng, bây giờ sẽ xuất hiện tại Linh Yêu Thành liền đủ làm người ta giật mình. Cái này Nhật Diệu Đại Đế cũng xuất hiện. Mới thật sự là để không ít người thần sắc liên tục thay đổi. Chương 3880, quá kinh khủng. Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn quan hệ có thể hướng đến bất hòa, Nhật Diệu Đại Đế dĩ nhiên đích thân tới Linh Yêu Thành, chẳng lẽ là muốn phát sinh cái gì sao? Lần này coi như có trò hay để nhìn. Nghe đồn Nhật Diệu Đại Đế thế nhưng là Băng Ý Đại Đế người hái mộ, bây giờ Băng Ý Đại Đế muốn gả người. Nhật Diệu Đại Đế tự mình đến đây, chẳng lẽ lại? Có người sợ hãi thán phục, có người lo lắng. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại rất nhanh rơi vào cái kia hư không bên trên đơn độc một bóng người trên thân. Nhật Diệu Đại Đế, Hắc Liên Thánh Mẫu, Bạch Cốt Yêu Đế. Ba vị này cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn toàn bộ Nam Cương Yêu Đế chi tôn. Có thể nói, mặc dù bất kỳ người nào xuất hiện, đều đủ để rước lấy doanh động, mọi loại chú mục. Mà giờ khắc này, ba người này lại ẩn ẩn phảng phất cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, thần sắc mang theo một vẻ ngưng trọng cùng từng tia phẫn nộ. Điều này không khỏi làm cho Linh Yêu Thành bên trong đám người giật nảy cả mình. Càng có vô số cường đại thần niệm vượt ngang thiên địa mà đến, cũng bất quá quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. Yêu đế ở đây, ai dám làm càn? Nhưng bây giờ, ba vị này yêu đế, lại rõ ràng đang cùng người giằng co. Ánh mắt mọi người rơi xuống cái kia cùng ba vị yêu đế hoành không nhìn nhau một bóng người trên thân, dồn dập lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Cái kia lại là người phương nào? Dĩ nhiên cùng ba vị yêu đế cách không giằng co, chẳng lẽ là một vị nào đó lâu không xuất thế yêu tộc đại lao? Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Dù sao đến đế cảnh cái kia phương diện thọ nguyên thế nhưng là vô cùng lâu đời, tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Cho dù là thánh quân cũng liều chết có thể sống số lượng vạn năm đến 100.000 năm, cuối cùng cũng liền nằm tại trong thạch quan kéo dài hơi tàn. Nhưng là đế cảnh cường giả khác biệt, mấy trăm ngàn năm có lẽ rất lâu đời, lại tuyệt đối muốn không được đế cảnh cường giả tính mạng. Nam Cương cái này triệu năm đến. Yêu đế cũng không chỉ trước mắt mấy vị này, rất nhiều sớm tại hơn 10 vạn năm trước thậm chí càng cổ xưa tuế nguyệt, liền đã quy ẩn sơn lâm hoặc là du lịch tam giới. Cái kia hư không bên trên người mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thậm chí huyết khí tràn đầy căn bản không giống như là sống vô số vạn năm lão quái vật. Nhưng mà đám người lại sẽ không tin tưởng, thế gian này có thể có người tại tuổi tác như vậy liền cùng yêu đế giằng co. Có lẽ là một vị nào đó ẩn cư thật lâu cổ xưa yêu đế. Đúng vậy à, có thể cùng ba vị yêu đế rằng có hơn nữa nhìn đi lên không rơi vào thế hạ phong, tất nhiên là một vị đồng đẳng cảnh giới cường giả. Đám người nhìn lại, hư không bên trong, Nhật Diệu Đại Đế ba người mỗi một cái đều là thần sắc mang theo ngưng trọng, rõ ràng bọn hắn đối với người tuổi trẻ kia khá kiêng kỵ. Có thể để cho yêu đế đều kiêng kỵ tồn tại. tuyệt đối không phải bọn hắn người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng lại không biết là vị nào yêu đế tiền bối, dĩ nhiên liền Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu ba vị yêu đế đều muốn liên thủ. Linh Yêu Thành bên trong, giờ phút này tụ tập không ít cường giả. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Những này người, dồn dập đều là hướng về phía Thánh Yêu Môn Băng Ý Đại Đế hôn sự mà tới. Bất quá tại Băng Ý Đại Đế lấy chồng trước đó, hiển nhiên giờ phút này phát sinh một màn đồng dạng để thế nhân phải sợ hãi. Đây chính là đế cảnh cường giả giằng co. Ngàn triệu năm đều khó gặp a. Có công việc trên vạn năm Thánh Hoàng nhịn không được cảm thán. Ngày bình thường, yêu đế đại đế cái này đám nhân vật, sẽ không tùy tiện hiện thân. Muốn gặp được một vị không khỏi là dựa vào vận khí, càng đừng nói lập tức trông thấy mấy vị đế cảnh cường giả tề xuất. Mà lại, mấy vị này đế cảnh cường giả lại còn ẩn ẩn có động thủ xu thế. Cái này có thể lập tức chọc cho không ít người tâm tình khuấy động hưng phấn lên. Chỉ có số người cực ít, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây, yêu đế cái kia đám nhân vật nếu là động thủ, cái này Linh Yêu Thành đều nói không chừng sẽ bị bọn hắn động thủ bắn ra dư uy phá hủy. Mặc dù Linh Yêu Thành chính là Nam Cương Đại Thành đệ nhất, nghe đồn lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Nhưng là yêu đế cái kia đám nhân vật, tuy tiện xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa, đây cũng là vì sao ngàn triệu năm đến, đế cảnh cường giả rất ít xuất thủ thậm chí rất ít lộ diện nguyên nhân. Như là vũ khí hạt nhân, càng nhiều chính là một loại trấn nhiếp. Đồng thời, Thánh Yêu Môn bên này, cũng là có không ít trưởng lão hiển lộ tung tích. Mặc dù mấy vị lão tổ đã phân phó không cần nhúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là Linh Yêu Thành dù sao cũng là Thánh Yêu Môn quản hạt địa phương, cái này vạn nhất nếu là náo ra nhiễu loạn lớn, cuối cùng còn không phải bọn hắn phía dưới đám người này đi chùi đít. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy hư không bên trên cái kia mấy đạo nhân ảnh về sau, mấy vị Thánh Yêu Môn trưởng lao sắc mặt kia coi như đủ khó coi. Trong đó một vị kém một chút chửi mẹ. Nhật Diệu Đại Đế. Hắn sao lại tới đây? Mọi người đều biết, Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn quan hệ từ xưa đến nay liền ma sát không ngừng. Nhưng Thánh Yêu Môn từ đầu đến cuối đè ép Cửu Diệu Điện một đầu. Mà Cửu Diệu Điện vẫn muốn đem Thánh Yêu Môn Nam Cương thứ nhất đế môn vị trí, thay vào đó. Tăng thêm một chút nguyên nhân đặc biệt, hai tông bây giờ quan hệ cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Trước mắt, Nhật Diệu Đại Đế xuất hiện tại Linh Yêu Thành, mà lại Thánh Yêu Môn bên này còn hoàn toàn chẳng biết. Nếu không là giờ phút này bại lộ tung tích, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu dĩ nhiên cũng xuất hiện, bọn hắn nghĩ muốn làm gì. Nhật Diệu Đại Đế phía sau chính là Cửu Diệu Điện, tự nhiên Thánh Yêu Môn cũng không phải là như vậy hoang nên. Mà Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu mặc dù là tán tu yêu đế, có thể hai người này thanh danh cũng không tốt, một cái giết người như ngóe, một cái chuyên môn chọn tuổi trẻ thiên phú cường đại nam tính tu sĩ hái dương bổ âm, tà ác vô cùng. Hai vị này yêu đế Thánh Yêu Môn tự nhiên cũng là không nghĩ tới nhiều trêu chọc, thậm chí đều không có đưa lên thiếp mời, bây giờ lại xuất hiện tại Linh Yêu Thành, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Mà lại, ba vị yêu đế cùng nhau xuất hiện ở đây, cho dù là Thánh Yêu Môn bên này đều cảm thấy một tia áp lực. Cũng may, khi bọn hắn nhìn thấy cùng ba vị yêu đế rằng co đạo nhân ảnh kia về sau, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Các lao tổ phân phó không nên nhúng tay, nguyên lai là nguyên nhân này. Mặc dù Lý Diệp xuất hiện tại Thánh Yêu Môn thời gian không dài, mà lại cơ hồ đều tại tiên cung bên trong bế quan, nhưng là không ít trưởng lao vẫn mơ hồ biết một ít chuyện. Mặc dù thực sự được gặp Lý Diệp người không có mấy cái, nhưng lúc ấy toàn bộ Thánh Yêu Sơn mạch trên không, cái kia phô thiên cái địa vô cùng kinh khủng khí tức bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đừng nói mấy vị lao tổ đã phân phó không cho nhúng tay. Hiện tại liền xem như bọn hắn muốn nhúng tay, cũng là hữu tâm vô lực. Đế cảnh cường giả ở giữa xung đột, há lại là bọn hắn những này người có thể đụng vào. Giờ phút này, toàn bộ Linh Yêu Thành, vô số người đều đang điên cuồng suy đoán cái kia hư không bên trên, dám cùng ba vị yêu đế rằng có thân phận của người trẻ tuổi. Ẩn cư thật lâu cổ xưa yêu đế. Không ít người thần sắc cổ quái, dù sao Lý Diệp trên thân cái kia huyết khí rõ ràng chính là một cái tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 tuổi trẻ tiểu bối. Có thể nếu thật là như thế, bọn hắn càng không nguyện ý tin tưởng. Tuổi tác như vậy, liền có thể cùng yêu đế chống lại, đó là cái gì khái niệm? Quả thực chính là nghe rợn cả người. Vị tiền bối này tất nhiên là tinh thông phản lão hoàn đồng một loại bí thuật. Cái này tuyệt đối không phải hắn chân chính dung mạo. Đúng vậy à, cái này nhóm cường giả, muốn phản lão hoàn đồng không khó lắm, cũng không biết là vị nào yêu đế tiền bối, dĩ nhiên lấy loại này diện mạo thế nhân. Chương 3881, ba đại yêu đế liên thủ, thiên địa biến sắc. Đám người dồn dập đem Nam Cương trong mấy trăm ngàn năm nay, rất nhiều thành danh đã lâu yêu đế, từng cái ngồi đối diện. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, phảng phất đều không tìm được xứng đáng hảo. Đồng thời, càng có người phát hiện, Lý Diệp trên thân khí tức mặc dù cùng yêu tộc tương đối tiếp cận, lại không phải chân chính yêu tộc tu luyện đặc hữu loại kia yêu lực. Càng giống là nhân tộc tu sĩ chân nguyên. Không có khả năng. Lập tức có người tức giận hừ lên tiếng. Xem xét mở miệng người, chính là một vị yêu tộc cường giả, hơn nữa còn là một vị thánh hoàng. Hắn cười lạnh, vị tiền bối này mặc dù khí tức có chút cổ quái, nhưng là rõ ràng chính là ta yêu tộc đại năng. Há là nhân tộc những phế vật kia có thể so sánh. Nhưng mà hắn vừa mở miệng, liền có người ha ha cười lạnh phản bác, yêu tộc đại năng. Mạnh như thế người, làm sao có thể xuất hiện tại yêu tộc, mà lại nếu là yêu tộc đại năng, vì sao các ngươi yêu tộc ba vị đại đế lại muốn liên thủ áp chế? Đám người nhìn lại, lại nhìn thấy một vị nhân tộc cường giả trên mặt khinh thường cười lạnh mà ra. Mà lại tu vi cũng không thấp, thậm chí so vừa rồi vị kia yêu tộc thánh hoàng còn cao hơn nửa bậc. Đổi bình thường, tại Nam Cương có người dám như thế làm tức giận yêu tộc cường giả tất nhiên sẽ để cho người xôn xao. Nam Cương chính là yêu tộc địa bàn, ở đây nhân tộc tu sĩ cơ hồ đều là kẹp chặt cái đuôi làm người, sợ trêu chọc ghê gớm tồn tại mà đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao toàn bộ Nam Cương, chỉ có yêu tộc có đế cảnh cường giả, mấy vị yêu đế tọa chấn. Trái lại Nam Cương một số nhân tộc môn phái tu đạo, liền thánh quân cái kia nhóm cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Có thể bây giờ, toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong lại có vẻ hơi khác biệt. Theo tam giới các nơi cường giả dồn dập bước vào Nam Cương, toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong càng là liên tiếp có nhân tộc mạnh đại tu sĩ hiện thân. Tựa như là hiện tại, cái kia rõ ràng nhân tộc xuất thân thánh hoàng mặt lộ vẻ khinh thường, mang theo một kia cười lạnh. Xem xét chính là từ Nam Cương bên ngoài mà đến, đồng thời xuất thân tuyệt đối không thấp. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải? Yêu tộc bất quá chỉ là lúc trước yêu giới dư nghiệt, cũng chính là tại Nam Cương còn có một chỗ cắm rùi, trừ yêu đế cái kia đám nhân vật bình thường yêu tộc nếu là bước ra Nam Cương, căn bản là nửa bước khó đi. Các hạ khẩu khí thật lớn, không biết là cái kia một phái tu sĩ. Không ít yêu tộc cường giả đều là trợn mắt nhìn, càng có một vị yêu tộc lao tổ lạnh hừ một tiếng, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố càng là càn quét mà ra. Đây rõ ràng chính là một vị yêu tộc lao tổ, tu vi cự ly thánh quân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. So với bình thường thánh hoàng, đều mạnh hơn không ít. Nhưng mà cái kia trước đó cười lạnh thanh niên lại nguy nga bất động, phảng phất căn bản không nhận cái kia khí tức cường đại ảnh hưởng. Thậm chí quần áo trên người không gió mà lên, ẩn ẩn lưu quang lấp lóe, xem xét chính là một kiện phẩm chất khá cao pháp khí hộ thân. Liên món này trường sam, người biết hàng liền trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Đây rõ ràng là một kiện tiếp cận với thánh bảo cấp phòng ngự pháp khí. Phải biết, phòng ngự pháp khí so công kích sát phạt pháp khí càng khó luyện chế, mà thánh bảo thánh binh càng là chỉ có thánh quân mới có thể luyện hóa. Nói cách khác trước mắt thanh niên này, trên thân dĩ nhiên mặc một bộ chuẩn thánh bảo cấp phòng ngự pháp khí. Lao ra hỏa, không cần thăm dò, ta bất quá chỉ là môn phái bình thường nhất giai đệ tử, yên lặng hạng người vô danh. Người kia cười lạnh nói, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia hư không bên trên, mặt lộ vẻ một tia kính sợ, ngược lại là vị tiền bối kia, không thể nghi ngờ là nhân tộc ta mỗ vị đại năng. Không ít yêu tộc đều là hừ lạnh, hiển nhiên cũng không tán đồng. Bọn hắn cũng không dám xem nhẹ thanh niên này, dù sao nhân gia trên thân tùy tiện mặc một kiện trường sam, chính là chuẩn thánh bảo cấp phòng ngự pháp khí, cái này nếu là không có một chút xuất thân lai lịch, có loại này thủ bút. Liên một chút đại giáo đệ tử, đều chưa chắc có loại này thân gia. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Có yêu tộc cường giả không tin, dù sao như cùng ba vị yêu đế rằng con người trẻ tuổi thẳng nếu thật là nhân tộc mỗ vị đại năng, chẳng phải là toàn bộ Nam Cương yêu tộc mặt mũi đều bị nhân tộc giẫm trên mặt đất. Yêu tộc đại đế lại muốn ba người liên thủ, mới có thể ẩn ẩn cùng một vị nhân tộc đại đế chống lại, cái này nếu là truyền đi, yêu tộc há có thể cam tâm. Tự nhiên, bọn hắn càng có khuynh hướng cái kia có người trẻ tuổi bề ngoài cường giả tuyệt thế, là yêu tộc một vị nào đó lâu không xuất thế tu vi cao thâm mạt chắc uy tín lâu năm yêu đế. Đây cũng là không ít yêu tộc cường giả ý nghĩ trong lòng. Chỉ có trước đó cái kia cười lạnh thanh niên khịt mũi coi thường cười một tiếng, theo sau cũng không cần phải nhiều lời nữa. Linh yêu thành bên trong mặc dù đến không ít cường giả, có thể Nam Cương dù sao chính là yêu tộc địa bàn. Chỉ có số người cực ít, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dù sao Lý Diệp khí tức trên thân hoàn toàn chính xác cùng yêu tộc có chút khác biệt, chỉ là loại kia trong mơ hồ chỉ có yêu tộc mới có thể cảm nhận được bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế, để bọn hắn rất mau đánh tiêu tan loại kia lo lắng. Lý Diệp tự nhiên không biết mình xuất hiện, đưa tới phong ba lớn như vậy. Giờ phút này hư không bên trên, hắn nhìn thấy Nhật Diệu Đại Đế ba người phảng phất có được liên thủ ý đồ, nhưng lại chưa ngăn cản. Các hạ khẩu khí như thế cuồng vọng, lại không biết là có hay không đúng như ngươi lời nói, có bản lĩnh đem ta đám ba người tính mạng lưu lại. Bạch cốt yêu đế hắc hắc cười lạnh, vô số vạn năm qua, cho tới bây giờ chỉ có hắn quyết định hắn người sinh tử, bây giờ lại có người ở trước mặt của hắn muốn quyết định sinh tử của hắn, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Nhưng mà trên mặt của hắn lại treo một loại tàn nhẫn cùng dữ tợn, chỉ sợ các hạ không có lưu lại ba người chúng ta tính mạng, chính mình lại muốn đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Bạch cốt lao đầu, ngươi cũng đừng làm loạn, tiểu tử này như thế da mịn thịt mềm, cứ thế mà chết đi quá mức đáng tiếc, không bằng lưu cho thiếp thân. Một bên Hắc Liên Thánh Mẫu một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi, mị tựa như muốn chảy ra nước. Cho dù là định lực lại cao thánh tăng, đều không thể ngăn cản nàng mê người thân thể cùng mềm nhũn ánh mắt. Cùng bạch cốt lao yêu khác biệt, Hắc Liên Thánh Mâu giết người từ không dính vào máu tươi, nhưng mà nàng hung danh lại so bạch cốt yêu đế càng kinh khủng. Cho dù là đồng dạng thân là yêu đế Nhật Diệu Đại Đế cùng bạch cốt yêu đế, ẩn ẩn đối với bên người vị này đẹp như tiên tử lại tâm như xà hạt nữ nhân, đều mang theo vài phần kiêng kỵ. Ba người bọn họ căn bản không đem Lý Diệp uy hiếp để ở trong lòng. Đồng thời, không chỉ có không có kiêng kỵ Lý Diệp uy hiếp, tương phản giờ phút này ba người ẩn ẩn đã có chút đảo khách thành chủ. Dù sao Lý Diệp cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn, Nhật Diệu Đại Đế một người thậm chí tại Lý Diệp trước mặt đều không ngăn cản được mấy chiêu. Bây giờ Hắc Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Cốt Lao Yêu xuất hiện, vốn là đánh lấy liên thủ chủ ý. Đạo hưu cần phải cũng không phải là ta Nam Cương nhân sĩ, bây giờ bước vào ta Nam Cương chi địa còn lớn lối như thế, thật cho rằng ta Nam Cương không người. Nhật Diệu Đại Đế sắc mặt tâm trầm, có bạch cốt lao yêu liên thủ với Hắc Liên Thánh Mâu về sau, hắn ngược lại là đem thương thế đè xuống, ánh mắt bên trong mang theo một vệ khát máu. Đường đường yêu đế, bị người tìm tới cửa, một quyền đánh bay. Liền chân quý cỡ nhỏ động phủ đều bị hủy, đổi ai đều muốn giận tím mặt. Ba đại yêu đế, tuy tiện một người đều đủ để chúa tể tinh không, mấy vạn dặm thiên địa đều bao phủ tại bọn hắn khí tức khủng bố phía dưới. Giờ phút này một khi liên thủ, kia là kinh khủng bực nào cùng khoa trương. Về phần bọn hắn một khi động thủ tạo thành hậu quả, bọn hắn căn bản không để trong lòng. Cái này Linh Yêu Thành, cũng không phải địa bàn của bọn hắn. Dù là đem cái này mấy vạn dặm thiên địa toàn bộ phá hủy, cùng bọn hắn có liên can gì? Chương 3882, một lời không hợp chính là làm. Đông đông đông. Toàn bộ mấy vạn dặm thiên địa, đều phảng phất mang theo một loại vô cùng nặng nề uy áp bao phủ. Linh Yêu Thành, vô số người đều ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn cây vốn không minh bạch, yêu đế loại kia khủng bố tồn tại, một khi động thủ sẽ sinh ra bao lớn phá hoại. Cho dù là một chút thánh hoàng, chỉ biết yêu đế đáng sợ nhưng chưa từng thấy qua loại này tồn tại chân chính ở trước mặt người đời động thủ hình tượng. Các hạ nếu là hiện tại rời đi, người ta song phương nước giếng không phạm nước sông, có lẽ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhật Diệu Đại Đế dù sao được chứng kiến Lý Diệp thủ đoạn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhiều ít trong lòng mang theo một tia sợ hãi. Mà lại hắn lần này đến đây Linh Yêu Thành, mục đích có thể không phải là vì cùng một cái từ không thấy mặt cường giả chém giết liều mạng, tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hắn cái này mới mở miệng, Hắc Liên Thánh Mâu cùng Bạch Cốt Lao Yêu cũng chưa phản bác. Đừng nhìn hai nhân khẩu khí cường ngạnh, có thể ba người bọn họ dù sao lẫn nhau ở giữa cũng đề phòng lẫn nhau, không có khả năng chân chính mở rộng cửa lòng liên thủ đối địch. Có thể không động thủ, tự nhiên là không động thủ tốt. Dù sao cái này ngàn vạn năm đến, toàn bộ tam giới chín vực đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Thượng cổ hạo kiếp, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới triệt để châm luân. Bây giờ mặc dù hạo kiếp đã qua, nhưng là thiên đạo có thiếu, phiến thiên địa này dưới, đã càng ngày càng ít có người có thể chứng đạo thành công. Cho dù là bọn hắn, đều là kinh lịch vô số kiếp nạn về sau, mới có hôm nay. Vạn bất đắc dĩ trước đó, bọn hắn không ai nguyện ý cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Theo các hạ tu vi, tự nhiên minh bạch, đến chúng ta cảnh giới này, chí ít có thể hưởng triệu năm tuế nguyệt, như là thần linh tại thế, làm gì lẫn nhau ở giữa chém chém giết giết, tổn thương hòa khí. Bạch Cốt Lao Yêu cười hát hát nói, cái này ngàn vạn năm đến, đế cảnh cường giả cơ hồ rất ít động thủ, không phải thâm cửu đại hận cơ hồ cũng sẽ không cùng người chém giết. Mà lại đến bọn hắn cảnh giới này, cái nào không là đã sống vô số vạn năm lão hồ ly, phổ thông một chút xung đột lợi ích, cơ hồ đều rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân. Dù là có chỗ xung đột, so với bước lên vẫn là nguy hiểm đi cùng người động thủ, càng nhiều chính là lựa chọn lợi ích trao đổi. Trong lòng ba người suy nghĩ, chính là bây giờ tam giới chín vực rất nhiều đế cảnh cường giả một loại xử thế thái độ. Bọn hắn cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Triệu năm tuế nguyệt, đủ để chứng kiến thương hải tăng điển. Trừ phi là tam giới bên trong phát sinh một ít đại sự, đều không đủ lấy để bọn hắn hiện thân. Theo ba người bọn họ suy nghĩ, trừ phi Lý Diệp cùng bọn hắn có hóa không giải được thâm cửu đại hận, nếu không đối mặt bọn hắn ba người liên thủ áp bách dưới, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn, trực tiếp rút đi. Chỉ tiếc, bọn hắn chung quy là lấy bọn hắn góc độ của mình lại cân nhắc lợi ích được mất. Lại căn bản không rõ ràng, đối với Lý Diệp mà nói. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là đế cảnh cường giả ở giữa ước định, trước mắt ba người, rõ ràng là hướng về phía Thánh Yêu Môn, hướng về phía băng ý đại đế cùng hắn mà tới. Đã như vậy, cùng nó chờ lấy bọn hắn chủ động xuất thủ, không bằng hắn đoạt trước một bước, đem nguy hiểm bóp chết tại trong chiếc nôi. Nói xong rồi. Lý Diệp có chút cười lạnh. Các hạ thật chẳng lẽ muốn khư khư cố chấp. Thấy Lý Diệp thần thái, Nhật Diệu Đại Đế sầm mặt lại. Bạch Cốt Lao Yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn coi là hiểu lấy lý, lấy tình động. Bọn hắn những này yêu đế đại đế, cái nào nguyện ý hao phí huyết khí đi cùng người cùng cảnh giới động thủ. Nói dễ nghe một chút. Bọn hắn từng cái tu thân dưỡng tính. Nói khó nghe, có thể đi đến bọn hắn một bước này ai đều là dẫm lên bạch cốt âm vũ chồng chất như núi con đường đi tới, càng nhiều chính là vì tự thân lợi ích suy nghĩ. Đế cảnh cường giả chém giết, căn bản rất khó phân ra thắng bại. Một khi động thủ, thậm chí đánh cái 30-50 năm đều cũng không hiếm lạ. Có những thời giờ kia, bọn hắn đủ để tìm kiếm một chút thượng cổ di tích, tìm kiếm một chút đối với mình đột phá có chỗ trợ giúp bảo vật. Ta nói qua, ba người các ngươi mạng, hôm nay phải ở lại chỗ này. Lý Diệp nhẹ nhàng phất qua trước mắt hư không, ở nơi đó, một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm liền như vậy trống rông xuất hiện. Nhưng mà như vậy a một thanh nhìn qua phế liệu giống nhau trường kiếm, Lý Diệp lại dị thường chân quý, nhẹ nhàng vuốt ve. Hừ, nhiều lời vô ích, đã các hạ khăng khăng như thế, vậy lao hủ trước hết đến lĩnh giáo một chút cao chiêu. Bạch cốt lao yêu giận hừ một tiếng, trong chốc lát tựa như thiên địa hóa thành một mảnh thi hải, vô số bạch cốt chồng chất như núi. Kia là đã từng chết tại bạch cốt lao yêu trong tay, vô số cường giả thi cốt chỗ chồng chất mà thành. Giờ phút này, những thi hải kia càng là như là hóa thành từng cái khủng bố cường giả, chỉ bất quá chỉ còn lại thi hải bọn hắn xa không có có khi còn sống cường đại như vậy. Thiếp thân cũng tới lĩnh giáo một phen. Hắc Liên Thánh Mẫu cười duyên một tiếng, phong tình vạn trùng, có thể hạ thủ lại không chút nương tay. Một quyển tranh sơn thủy quyển từ ngực nàng bay ra, hóa thành một mảnh thanh thiên, tựa như muốn đem thiên địa bao phủ đi vào. Có thể nhìn thấy, cái kia núi thủy thế giới lộng lẫy, thậm chí chỉ là coi trọng liếc mắt, vậy mà đều cảm giác được như là linh hồn đều muốn bị hút vào. Đồng thời, cái kia trong bức tranh, càng là có vô số mỹ lệ tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, uyển chuyển thân thể càng là ở đằng kia một bộ sa mỏng bên trong như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Hai đại yêu đế, vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó. Mặc kệ là cái kia thi hài tạo thành từng tòa cốt sơn, vẫn là cái kia mỹ lệ tựa như tiên cảnh tranh sơn thủy quyển, chính là hai người luyện hóa đế binh pháp khí. Vừa ra tay, trực tiếp đế binh. Cái này căn bản cũng không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào. Rất hiển nhiên, đừng nhìn trước đó hai người đối với Lý Diệp châm chọc khiêu khích, nhưng trong lòng lại khá kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không vừa động thủ ngay cả mình bản mệnh đế binh đều xuất ra. Nhật Diệu Đại Đế đồng dạng không có nhàn rỗi. Một vầng mặt trời chói chang trực tiếp hoành không mà ra, phảng phất có được kim ô thần điểu từ trong đó hóa thân mà ra. Cái kia màu vàng kim nhạt liệt diễm càng là đủ để đốt cháy chư thiên vạn giới, tựa như trong truyền thuyết Thái Dương thần hỏa. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý cùng Lý Diệp động thủ, nhưng là một khi động thủ, có thể nói là sát chiêu theo nhau mà tới. Giữa thiên địa, đều bởi vì yêu đế khủng bố lực lượng chỗ xé rách, vỡ vụn. Tinh không càng là từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này đã sớm vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng. Toàn bộ Linh Yêu Thành tựa như một mảnh địa ngục. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, càng có người trực tiếp điên cuồng tế ra từng kiện thần binh pháp khí, sợ bị cuốn vào hải cốt không còn. Cũng may bạch cốt lao yêu mấy người mục tiêu là Lý Diệp một người, nếu không tùy tiện một kích, là đủ tạo thành Linh Yêu Thành bên trong hàng ngàn hàng vạn nhân hóa làm cho tàn, hình thần câu diệt. Quá kinh khủng. Đây chính là yêu đế ở giữa chiến đấu. Vô số người kinh hồn táng đảm, nguyên bản cái kia một kia xem kịch vui tâm tình cũng không còn sót lại chút gì. Như thế hủy thiên diệt địa tràng diện, bọn hắn từng cái như là báo tô bên trong thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Cái kia quét ngang bát hoang yêu đế lực lượng, càng là đủ để hủy đi toàn bộ Linh Yêu Thành. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, yêu đế ở giữa vậy mà lại ra tay đánh nhau. Thân ở Linh Yêu Thành bên trong những đại giáo kia, đế môn cường giả cùng đệ tử không ngờ tới. Thánh yêu môn cường giả một dạng trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, bọn hắn là muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Đến lúc này, trừ phi là có cái khác đế cảnh cường giả hiện thân, nếu không căn bản nhúng tay không được. Chương 3883, độc chiến ba đại yêu đế. Vô số người, điên cuồng từ Linh Yêu Thành bên trong đào thoát. Thậm chí xa xa trốn đi. Dù là Linh Yêu Thành, phảng phất có được một cỗ cổ xưa lực lượng xuất hiện, bao phủ tại toàn bộ Linh Yêu Thành trên không, ngăn cản được mấy vị yêu đế khủng bố lực lượng, nhưng càng nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Yêu đế ở giữa chiến đấu, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đám người nhìn lại, tinh không gần như trong nháy mắt bị xé nát. Cho dù là tinh thần, tại yêu đế trong tay cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút tảng đá, trực tiếp nhẹ nhàng vô một cái, liền hóa thành bột phấn. Nhất là Nhật Diệu Đại Đế, phía sau một vầng mặt trời chói chang càng đem vòm trời thiêu đốt, từ ngày rơi xuống vô số thần hỏa. Những thần hỏa kia thậm chí có thể xuyên thủng thế gian này hết thảy, cho dù là lại cứng rắn không thể phá hủy thần binh tại thần hỏa trước mặt đều tựa như băng tuyết, nháy mắt tan rã. Đồng thời Hắc Liên Thánh Mẫu càng là như là thần nữ, lại thánh khiết bên trong mang theo một loại dị dạng phong tình hòa phong tao như cũ. Càng là trong hư không bước ra huyền chuyển vũ bộ, mỗi bước ra một bước, đều có thể nhìn thấy toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tại sâu trong tinh không, một tòa to lớn vô cùng thi hài bạch cốt tạo thành cái bóng, hung hăng rơi xuống. Đủ để trấn áp một phiến thiên địa, càng làm cho vùng thế giới kia triệu năm đều bao phủ tại tử vong bên trong, mãnh liệt khí tức tử vong từ trong đó bộc lộ, sờ người chết ngay lập tức. Cho dù là trong đó tán phát một tia khí tức, đều đầy đủ để thánh quân tại trong khoảnh khắc hóa thành xương khô, càng là trở thành trong đó một phần tử. Ba đại yêu đế, xuất thủ tự nhiên không phải dư lực. Bọn hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ, nhất là Nhật Diệu đại đế. Hắn chứng đạo bất quá mấy ngàn năm, đế binh còn chưa triệt để luyện hóa. Nhưng hắn thân có một tia kim ô chi huyết, bản thân liền là yêu tộc tuyệt vô cận hữu kim ô hậu duệ, một tay thái dương thần hỏa càng là che khuất bầu trời. Liên bạch cốt lao yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu đều kiêng kỵ vạn phần. Giờ phút này một khi thi triển, càng là đủ để đem giữa thiên địa hết thể triệt để đốt cháy hầu như không còn. Ba người khủng bố, cơ hồ đã vượt qua thế nhân tưởng tượng. Nhưng mà Lý Diệp cường đại, đồng dạng vượt qua ba người bọn họ ngoài tưởng tượng. Cong! Từng kia kêu khe từ Lý Diệp trong tay truyền ra. Cái kia vết dỉ loang lổ trường kiếm bên trong, tựa như có lực lượng nào đó tại thức tỉnh. Đồng thời Lý Diệp phảng phất căn bản không quan tâm ba đại yêu đế mang theo tự thân đế binh trô đánh ra siêu nhiên một kích, trực tiếp lấy nhục thân hung hăng va chạm. Chính là như thế nhìn như đơn giản va chạm, lại cơ hồ đem thiên địa đều toàn bộ va sụp. Kia rốt cuộc là loại nào cường hoành nhục thể mới có thể làm đến, thậm chí cái này va chạm, trực tiếp đem cái kia bạch cốt âm vũ chồng chất thành núi cự đại đế binh đụng bay ra ngoài. Bạch cốt yêu đế càng là phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay tứ tung mà ra. Đồng thời, Lý Diệp thân hình trong hư không có chút dừng lại. Lại là trực tiếp vanh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đem Hắc Liên Thánh Mẫu từ cái kia tranh sơn thủy cuốn chúng vanh ra, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia một bức tranh sơn thủy quyển cơ hồ bắt đầu vặn mẹo, bên trong càng là truyền ra vô số rên rỉ, làm cho người ta suy tư. Nhưng mà Lý Diệp liền biểu lộ đều không thay đổi, lại một lần nữa một trưởng đánh xuống. Tựa như hóa thành một đạo vạn trượng đao mang. Chém ở bức tranh đó phía trên. Bén nhọn tiếng kêu chói tai từ trong đó truyền ra, Hắc Liên Thánh Mẫu liên phun ba ngụm máu tươi, trực tiếp đem tranh sơn thủy quyển lấy đi. Nhìn kỹ, đám người hoảng sợ phát hiện thân là đế binh tranh sơn thủy cuốn lên, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đốt! Bạch cốt lao yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu giờ phút này đều là một mặt hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Lý Diệp không dễ chọc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy. Mặc kệ là bạch cốt lao yêu khủng bố bạch cốt thi hài, vẫn là Hắc Liên Thánh Mẫu tranh sơn thủy quyển, đó cũng đều là bọn hắn luyện hóa nhiều năm bản mệnh đế binh. Trong tay bọn hắn, cơ hồ có thể phát huy ra 200% uy lực. Phối hợp chính bọn hắn, càng là vô cùng cường đại. Tuyệt đối không phải phía dưới những đồ tử đồ tôn kia ỷ vào đế binh đế khí có khả năng thi triển uy lực có thể so sánh. Có thể ngay cả như vậy, lại vẫn là như thế nhanh thua trận. Đồng thời, hai người đế binh bên trên đều là xuất hiện một tia tổn thương, mặc dù tổn thương không lớn, nhưng cũng để bọn hắn đau lòng vạn phần. Phải biết, đây chính là bọn hắn bản mệnh đế binh, cường đại đồng thời. Một khi xuất hiện tổn hại cũng phải cần hao phí bọn hắn không ít đại giới mới có thể chữa trị như lúc ban đầu. Liên vừa rồi cái kia một chút tổn thất, hai người chí ít cần phải hao phí mấy ngàn năm mới có thể bù đắp lại. Người này đến cùng là ai? Ta Nam Cương chưa từng xuất hiện loại này khủng bố người. Hai đại yêu đế đều là trong lòng nổi lên một tia hối hận. Trước đó bọn hắn phát giác được Linh Yêu Thành có vị thứ tư đế cảnh cường giả xuất hiện. Hơn nữa còn tìm tới Nhật Diệu Đại Đế phiên phức. Vốn nghĩ nhờ vào đó kết chuyện, để Nhật Diệu Đại Đế thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, lại không nghĩ rằng ngược lại là để hai người bọn họ lâm vào bây giờ cái này vũng bùn. Lý Diệp va chạm tiếp lấy một quyền, trực tiếp đem hai vị yêu đế đánh ngộng. Mà lúc này, Nhật Diệu Đại Đế cũng là cơ hồ cả người hóa thân thành Kim Ô Thần Điểu hư ảo pháp tướng, giận quát một tiếng, giữa trời đạp mạnh. Cái này đạp mạnh cơ hồ đem mấy vạn dặm thiên địa đều dâm nát, cái kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt càng làm cho thiên địa hóa thành một cái biển lửa. Có thể nhìn thấy, những hỏa diễm kia thậm chí liền hư không đều bắt đầu cháy rừng rực, căn bản là không có cách tránh đi. Nhưng là Lý Diệp lại chỉ là ngẩng đầu có chút quét liếc mắt, nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái. Muốn chết? Thấy Lý Diệp như thế khinh thường, Nhật Diệu Đại Đế mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn chứng đạo bất quá mấy ngàn năm, tự nhiên không bằng Bạch Cốt Lao Yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cường đại, thế nhưng là hắn trời sinh mang theo một tia Kim Ô Thần huyết, tìm hiểu ra một sợi Thái Dương thần hỏa, loại nào bá đạo. Hắn tự hỏi, trong thiên hạ này, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không dám lấy nhục thân đụng vào hắn Thái Dương thần hỏa, chú ý thấy Lý Diệp như thế nhờ thiên nhiên là mừng rỡ như điên. Bạch Cốt Lao Yêu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, Thái Dương thần hỏa uy lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Nhật Diệu Đại Đế chính là lấy loại lực lượng này chứng đạo xưng đế, thậm chí lấy ngắn ngủi mấy ngàn năm chứng đạo nội tình, liền hoành tuyệt toàn bộ Nam Cương, liền cái khác không ít yêu đế đều không muốn trêu chọc. Vâng! Kim Ô Thần Điểu chính là thái cổ hung thú, thậm chí ở xa thần thú phía trên. Chỉ tiếc, Nhật Diệu Đại Đế trong cơ thể Kim Ô Thần huyết chỉ có yêu ớt một kia, mặc dù tự xưng Kim Ô hậu duệ, lại cuối cùng không thể cùng Kim Ô so sánh. Cái này đặc mạnh, mặc dù khủng bố, thậm chí thánh quân cũng sẽ ở nháy mắt bị đạp thành cho tàn, có thể Lý Diệp lại trực tiếp lấy nhục thân nhẹ nhàng va chạm, liền đem cái kia khủng bố sức lực bắn ra. Ngược lại là cái kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt, trong mắt hắn ngược lại là dừng lại vật đại bổ. Thái Dương thần hỏa. Nếu như là chân chính Thái Dương thần hỏa, có lẽ còn có thể thương tổn được ta một chút da lông, chỉ tiếc, đồ có thứ tự biểu mà thôi. Nói xong, Lý Diệp há miệng trực tiếp đem những ngọn lửa màu vàng kim nhạt kia toàn bộ một cái nuốt vào. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Nhật Diệu Đại Đế càng là tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phải biết, những Thái Dương thần hỏa kia là hắn lấy tinh huyết luyện hóa, bây giờ lại bị người trực tiếp nuốt, càng là lập tức chặt đứt cùng hắn liên hệ. Lần này, chí ít để hắn tổn thất 100.000 năm tu vi. Thậm chí liền tự thân đạo tắc đều hơi có chút bất ổn. Kém một chút từ đế cảnh bên trên rơi xuống dưới. Chương 3884, liền xem như yêu đế, một dạng hành hung. Nam Cương ba đại yêu đế, đều thua trận. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều triệt để lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Vô số người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn hắn đôi mắt chỗ sâu cái kia một vẻ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Yêu đế. Hơn nữa còn là ba vị yêu đế. Bất luận một vị nào đều là rong ruổi Nam Cương vô số vạn năm khủng bố tồn tại, bất luận một vị nào đều là đủ để chúa tể thương sinh vạn vật, nghiêng trời lệch đất trưởng khống càn khôn cường giả tuyệt thế. Nhưng chính là như thế ba vị vô cùng cường đại yêu tộc đại đế, giờ phút này dĩ nhiên đều tại một người trước mặt thua trận. Vẹn vẹn một người. Va chạm. Một quyền. Một trường. Đến lúc cuối cùng Lý Diệp há miệng nuốt vào Thái Dương thần hỏa trong nháy mắt đó, càng làm cho vô số quan sát từ đằng xa cái này một trận đại chiến chấn động thế gian người dồn dập ngược lại hít một hơi. Thái Dương thần hỏa vậy mà đều không gây thương tổn được hắn. Không biết bao nhiêu cường đại tồn tại, từng sợi thần niệm xa xa cách không mà chết. Dù sao cái này chính là đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, mấy trăm ngàn năm đều khó gặp. Mặc kệ là Bạch Cốt Yêu Đế vẫn là Hắc Liên Thánh Mẫu, càng là thành danh mấy trăm ngàn năm, hung danh bên ngoài. Nhật Diệu Đại Đế cũng là gần 100.000 năm đến, Nam Cương chứng đạo yêu đế một trong, có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Như thế ba vị cường giả liên thủ, lại bị một người nhẹ nhõm đánh bại, đủ để phá vỡ toàn bộ Nam Cương vô số người tiếng lòng. Cơ thể người nọ, quả thực chính là trong truyền thuyết kim cương bất hoại. Nào chỉ là kim cương bất hoại. Đại đế kim thân liền danh xưng thế gian nhất không thể phá vỡ vô địch nhục thân, nhưng là theo lão phu nhìn, người này nhục thân càng là tại đại đế kim thân phía trên. Tuyệt đối là trong truyền thuyết thượng cổ thánh thể. Có không biết sống nhiều ít vạn năm tuế nguyệt lão quái vật nhịn không được cảm thán. Đồng thời, cũng là đưa tới đám người kinh hô. Càng có cường giả nhịn không được hỏi, lão tiền bối, cái kia thượng cổ thánh thể thật tồn tại. Đúng vậy à, thượng cổ thánh thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cái này ngàn triệu năm đến căn bản là chưa hề có người từng thành công, cho dù là đại đế cũng là tại chứng đạo thời điểm nhận thương thiên chiếu cố, thiên đạo lực lượng tẩy lễ quán thể, mới có thể luyện hóa đại đế kim thân, thành tựu vô địch. Đám người dồn dập không tin. Nhưng mà cái kia mở miệng yêu tộc lão giả thân phận tuyệt đối không tầm thường, không biết sống bao lâu, hơn nữa. Một chút nguyên bản từng cái cao nhân tư thái yêu tộc lão tổ, khi nhìn đến hắn về sau, dồn dập tiến lên cung kính hành lễ. Lập tức, đám người lúc này mới minh bạch, lão này thân phận tuyệt đối là nghe rợn cả người, chí ít cũng là đã sống mấy trăm ngàn năm một vị nào đó yêu tộc thánh tổ. Thượng cổ thánh thể hoàn toàn chính xác chỉ có nghe đồn, nhưng lại thật sự tồn tại qua. Lão giả kia nghe nói chất vấn ngược lại là cũng không tức giận. Ngược lại là cười ha ha, lão phu thở thiếu thời, từng dù sư môn trưởng bối từng tiến vào một chỗ thượng cổ di tích, từng thấy tận mắt liên quan tới thượng cổ thánh thể một chút ghi chép. Lão giả nói chuyện, mọi người mới minh bạch tới. Thượng cổ di tích, đây chính là nguy hiểm trung điệp, cho dù là thánh hoàng đi vào, đều là cửu tử nhất sinh a. Đâu chỉ, ta một vị sư tổ chính là một tôn thánh quân. Đã từng tiến vào một chỗ thượng cổ di tích, lại cuối cùng bị thương thật nặng trở về, có thể thấy được thượng cổ di tích đáng sợ. Đám người dồn dập nói, mà lão giả kia cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác, thượng cổ di tích nguy hiểm trùng điệp, thánh hoàng phía dưới tiến vào, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Cho dù là thánh hoàng, đều rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Năm đó lão hủ cũng là vật khí. Cuối cùng may mắn sống sót ra. Nhưng lại không biết tiền bối năm đó tiến vào, là cái gì thượng cổ di tích. Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Cái kia một chỗ thượng cổ di tích, tương đương cổ xưa, chí ít cũng là thời đại thượng cổ bên trong giai đoạn trước liền đã tồn tại. Đồng thời cái kia di tích chính là một vị cường giả tuyệt thế khi còn sống động phủ chỗ tu luyện, theo lão hủ ở trong đó tìm tới manh mối, vị kia thượng cổ đại năng. Ít nhất là vượt qua đế cảnh phía trên, có lẽ chính là một vị thiên quân. Thiên quân. Tiên bối, cái này thiên quân lại là loại nào cảnh giới? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nghe? Không ít cường giả cũng đều là gật đầu, bao quát một chút yêu tộc lão tổ, mặc dù sống đủ lâu, nhưng ngàn trăm vạn năm trước, cái kia càng thêm xa xưa thời đại thượng cổ, rất nhiều đều đã bị lịch sử mai một, hậu nhân căn bản không thể nào biết được. Lão hủ năm đó cũng là không hiểu ra sao, tốt ở phía sau ở trong đó tìm được một chút còn chưa phong hóa sách cổ, phía trên liền kỹ càng ghi chép liên quan tới thượng cổ một chút rất nhiều kiến thức. Lão giả nói, mỉm cười, tại thượng cổ, đế cảnh được xưng là thiên nhân, cũng chính là chúng ta bây giờ biết đại đế tại thượng cổ chính là được khen là thiên nhân cường giả. Thiên nhân. Về phần cái này thiên quân. Kỳ thật chính là thiên nhân phía trên một loại tu vi cảnh giới, thiên nhân phía trên, mới là quân, cũng chính là chúng ta bây giờ biết được thiên đế chi tôn. Lần này, mọi người mới minh bạch tới. Đồng thời cũng là âm thầm ao ước. Một vị thượng cổ thiên đế động phủ di tích, dù là ở trong đó tìm tới bất luận một cái nào thần binh lợi khí, hoặc là công pháp truyền thừa, đó cũng đều là một cọc cơ duyên to lớn. Vậy theo tiền bối lời nói, cái kia thượng cổ thánh thể chẳng lẽ là thật có việc? Kia là tự nhiên, vị kia thượng cổ thiên quân, khi còn sống liền luyện thành thượng cổ thánh thể, càng là cơ hồ tại thiên quân bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng cường đại. Mà lại từ những ghi chép kia đến xem, thượng cổ thánh thể một khi luyện thành, cơ hồ có thể nhục thân chống lại thiên nhân đại đế. Thậm chí bình thường đế binh đều không thể trên thánh thể. Lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Nhục thân chống lại đại đế. Đế binh đều không thể tổn thương một cọng tóc gáy. Đó là cái gì khái niệm? Đám người nhìn về phía hư không, bọn hắn lúc này mới minh bạch vì sao vừa rồi vị này yêu tộc cổ xưa tồn tại, sẽ cảm thán này sẽ là thượng cổ thánh thể. Thượng cổ thánh thể. Thật chẳng lẽ có người có thể tại bây giờ bên trong vùng thế giới này, tu luyện thành công? Từng đạo khủng bố thần niệm đang điên cuồng thăm dò, cũng không dám lộ đầu ra. Hư không bên trên, ba vị yêu đế giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc, mang theo từng tia hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nhật Diệu, ngươi đến cùng trêu chọc một cái dạng gì địch nhân? Bạch cốt yêu đế giờ phút này cũng không lo được trước đó tính toán, thấp giọng quát hỏi. Vốn là hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, bây giờ lại rõ ràng nhìn Lý Diệp thái độ, không chỉ là Nhật Diệu đại đế, liền hắn cùng Hắc Liên Thánh Mẫu đều chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Bản đế làm sao biết, người này bản đế căn bản chưa bao giờ thấy qua. Nhật Diệu đại đế giờ phút này quả thực muốn nói ra lao huyết, hắn hảo hảo tại chính mình cỡ nhỏ trong động phủ tu luyện, lại bị người trực tiếp tìm tới cửa. Hiện tại còn đánh hắn liên tục thổ huyết, thậm chí liền hắn chân quý nhất Thái Dương thần hỏa, đều bị thôn phệ một sợi, quả thực để hắn tâm khẩu nhỏ máu. Bây giờ không phải là chúng ta tự loạn trận cước thời điểm. Người này rõ ràng muốn đem ba người chúng ta lưu tại nơi này, nếu như chúng ta ba người không liên thủ ngăn địch, sợ là hôm nay không có dễ dàng như vậy thoát thân. Vừa rồi ba người mặc dù liên thủ, nhưng mà càng nhiều chính là từng người tự chiến. Điểm này ba người lẫn nhau ở giữa đều trong lòng hiểu rõ, tất cả mọi người là yêu đế, ai cũng sẽ không tin tưởng người khác sẽ dốc toàn lực ứng phó, đều bảo lưu lại bộ phận chuẩn bị ở sau không có sử dụng. Nhưng là giờ phút này, rõ ràng bọn hắn như tiếp tục có chỗ bảo lưu, căn bản không thể nào từ Lý Diệp trong tay rời đi. Chương 3885, Đạo Tác Hóa Thân. Đông. Hư không, như là đang run rẩy. Theo Hắc Liên Thánh Mẫu đề nghị, Bạch Cốt Yêu Đế cùng Nhật Diệu Đại Đế cũng là minh bạch bây giờ tình cảnh của bọn hắn. Thân là yêu đế, bọn hắn có chính mình cao ngạo. Nhưng tại tính mạng trước mặt, lại cao ngạo đầu lâu đều muốn thấp đi. Cuối cùng quyết định vứt bỏ hiềm khích lúc trước chân chính liên thủ sao. Đám người xem xét, đều là tim hung hăng co lại. Nhất là những cái kia yêu tộc giả một đời cường giả, càng là có chút không dám tin tưởng. Ba vị yêu đế đại nhân thật muốn liên thủ. Có người kinh hô. Lại nghe được một chút yêu tộc tiểu bối không hiểu thanh âm. Lão tổ, ba vị yêu đế đại nhân không phải vừa rồi liền liên thủ sao? Vì sao ngài nếu là hiện tại mới muốn liên thủ? Nhưng mà tu vi chân chính đến cảnh giới nhất định cường giả, kỳ thật cũng nhìn ra được. Trước đó ba vị yêu đế danh xưng liên thủ, lại riêng phần mình để phòng hai người khác, căn bản chưa nói tới liên thủ chi thế. Nhưng bây giờ lại không tầm thường. Hư không bên trên, ba đại yêu đế khí tức cơ hồ đều hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một mảnh to lớn tinh không, còn có ba loại cường đại đạo thì ở trong đó diễn hóa. Cái kia ba loại đạo tắc cuối cùng đều hóa thành ba loại vô cùng kinh khủng thân thể khổng lồ. Nhìn kỹ, trong đó một cái hóa thành người khoác hắc bào khủng bố khô lâu, tản ra cực điểm khủng bố khí tức tử vong. Tựa như là từ trong địa ngục đi ra sứ giả, trước đến nhân gian câu hồn đoạt phách. Càng có một đạo khủng bố thân thể, phảng phất hóa thành tiếp cận vạn trượng chim thần màu vàng óng, khủng bố ngọn lửa màu vàng kim nhạt hóa thành một cái biển lửa vòng trời, tựa như là toàn bộ bầu trời đều đang tiêu đốt. Nhìn kỹ, chính là trong truyền thuyết Kim Ô Thần Điểu. Chỉ bất quá cùng chân chính Kim Ô Thần Điểu so sánh, trước mắt cái này bất quá chỉ là một cái vừa ra đời chim non cũng không bằng. Dù sao chân chính trong truyền thuyết Kim Ô Thần Điểu, đây chính là hai cánh giang ra chính là trăm vạn dặm. Loại nào to lớn? Cái cuối cùng thân ảnh, lại có vẻ vô cùng nguyện chuyển, cái kia có lồi có lom xinh đẹp thân thể, tựa như là từ trong ngộng đi ra. Da thịt tuyết trắng, linh lung tư thái, cao vút trong mây hai ngọn núi càng là mang theo cường đại dụ hoặc, phảng phất muốn đem thế gian lòng của mọi người đều câu đi. Nhưng mà chờ mọi người thấy khuôn mặt kia, lại là từng cái dọa đến thần sắc tái mét, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đó là dạng gì khuôn mặt, phảng phất tựa như là từ địa ngục lưu toan bên trong đi ra, dùng thế gian tà ác nhất, xấu xí nhất ngôn ngữ đều không cách nào hình dung, hoàn toàn tựa như là yêu ma. Mãnh liệt như thế cực đoan so sánh, lại vẫn cứ để vô số người một trái tim phanh phanh nhảy loạn, liền giống như là muốn đầu nhập cái kia xấu xí quái vật trong ngực, dâng ra sinh mệnh của mình. Yêu đế đạo tắc hóa thân. Một chút tu vi cường đại, miễn cưỡng ngăn cản được loại kia dụ hoặc yêu tộc lao tổ, lại là từng cái hoảng sợ liên tục, đôi mắt bên trong đều là hiện đầy sợ hãi. Càng có người ngược lại hít một hơi, dĩ nhiên ngay cả đạo tắc hóa thân đều vận dụng. Đây chính là ba vị yêu đế, chúng ta Nam Cương cường đại nhất ba tôn yêu đế A. Đạo tắc hóa thân, vậy cơ hồ là một vị đế cảnh cường giả cường đại nhất át chủ bài. Dù sao đến đế cảnh, tại bây giờ cái này tam giới chín vực cơ hồ đã không có gì có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Trừ phi là đế cảnh cường giả ở giữa sinh tử báo thù, có thể mấy trăm ngàn năm đều khó gặp. Bây giờ, ba vị yêu đế bị người bức ra đạo tắc hóa thân, cái kia cơ hồ tương đương nói là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Làm sao không để bọn hắn kinh hồn táng đảm? Càng quan trọng hơn, ba vị yêu đế thế nhưng là bị cùng một người, bước đến tình cảnh như thế. Vẹn vẹn một người. Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên làm cho ba vị yêu đế không tiếc đi đến một bước này. Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, tuyệt đối là hành động toàn bộ Nam Cương. Toàn bộ Nam Cương. Sợ là toàn bộ thần Thặng Châu thậm chí tam giới chín vực đều lại bởi vì một trận chiến này mà triệt để xôn xao. Phải biết, đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Hơn nữa còn là liên lụy bốn vị đế cảnh cường giả. Đúng vậy a, một người độc chiến ba vị yêu đế. Trận chiến này sợ là cái này mấy triệu năm qua đều cơ hồ chưa từng nghe nghe. Không ít người dồn dập cảm thán, thậm chí cảm giác được chính mình nhỏ bé. Càng có người, phảng phất nghĩ đến mấy trăm ngàn năm trước. Đã từng cũng có một người, hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn, lại quét ngang toàn bộ tam giới chín vực, cơ hồ đem toàn bộ tam giới đều dẫm tại dưới chân của mình. Hoành Thiên Đại Đế. Nếu không phải Lý Diệp cùng trong truyền thuyết Hoành Thiên Đại Đế có rất nhiều chênh lệch, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải là hay không trong truyền thuyết Hoành Thiên Đại Đế lại một lần nữa xuất thế, quét ngang tam giới. Sâu trong hư không, ba đại yêu đế cơ hồ đều hóa thân vì mình đạo tắc. Lực lượng kinh khủng kia, đủ để cho thương thiên đổ sụp, đại địa trầm luân. Vẹn vẹn ba cái đạo tắc xuất hiện một sát na, toàn bộ thiên địa liền triệt để vỡ vụn. Lý Diệp trực tiếp toàn thân run rẩy kịch liệt, phảng phất tại thừa nhận vô cùng cường đại xung kích. Ở phía sau hắn, tinh không cơ hồ từng khúc nứt ra, vô số tinh thần trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Kia là thế gian nhất trí cao vô thượng lực lượng hiện ra, càng là bây giờ phiến thiên địa này ở giữa, thiên đạo sở ban tặng sức mạnh lớn nhất. Đạo tác hóa thân. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Lý Diệp lại nhếch miệng lên, một vệt mỉa mai tại trên mặt hắn là như thế rõ ràng. Đạo hữu bây giờ còn cảm thấy, có thể một thân một mình lưu lại bản đế ba tính mạng người hay sao? Thấy Lý Diệp không chỉ có không có bối rối, ngược lại mặt lộ vẻ trào phúng, cái kia khủng bố gần như vạn trượng to lớn chim thần màu vàng nóng thì là miệng nói tiếng người, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú. Bọn hắn từ phong thích đạo tắc hóa thân dung nhập về sau, liền có thể nói đứng ở thế bất bại. Đừng nói Lý Diệp một người, cho dù là thiên đế tới, bọn hắn đều có thể đủ cứng khiêng thiên đế lực lượng, trực tiếp rời đi. Đây chính là đại đế vô địch chân chính chỗ. Tại phiến thiên địa này bên trong, bọn hắn chính là thiên đạo chi tử. Hóa thân thành đạo tắc, cơ hồ khiến bọn hắn cùng thiên địa hòa làm một thể. Các hạ hoàn toàn chính xác tu vi kinh người, lão hủ ba người cũng không là đối thủ, có thể các hạ độc thân nếu muốn cùng chúng ta ba người là địch lại là quá mức miễn cưỡng, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, song phương dừng tay, như thế nào? Cái kia khủng bố áo bào đen khô lâu, thanh âm như là địa ngục truyền ra, chói tai khàn khàn, lại mang theo một loại cười lạnh. Lý Diệp nghe vậy, lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí đỉnh lấy ba đại yêu đế kinh khủng nhất hóa thân, trực tiếp bước ra một bước. Một bước này, cơ hồ có thể nhìn thấy chung quanh mấy vạn dặm hư không đều hung hăng lắc lư, tựa như là bị dẫm đạp. Đồng thời, ba đại yêu đế hóa thân đạo tắc mang đến áp lực, cũng là tùy theo bị cái này bước ra một bước từng tia vết dạn. Tựa như là vốn là ngưng kết thiên địa, ở đây đạp mạnh phía dưới, xuất hiện vô số mạng nhện giống nhau vết dạn, điên cuồng lan tràn. Liên đạo ấn đều ngưng tụ không được, chỉ bằng thiên đạo ban cho cái kia một sợi không hoàn chỉnh đạo tắc, cũng muốn đem ta hù sợ. Lý Diệp nhẹ giọng cười lạnh, lại trực tiếp đem Nhật Diệu Đại Đế nói giận tím mặt. Rất hiển nhiên, Lý Diệp cũng không muốn đến đây dừng tay. Bọn hắn mặc dù không hiểu Lý Diệp trong miệng nói tới đạo ấn đến cùng là cái gì, nhưng là như hành vi này hiển nhiên đã triệt để chọc giận bọn hắn. Minh ngoan bất linh. Ầm ầm. Ba đại yêu đế không tại bảo lưu, khủng bố đạo tắc hóa thân trực tiếp vỡ nát thiên địa. Chương 3886, được chứng kiến tử vong chân chính sao. Linh yêu thành, một cỗ cổ xưa lực lượng lên không, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ đi vào. Thượng cổ trận pháp. Có người hét lên kinh ngạc, thậm chí thật sâu cảm giác được hối hận. Dù sao cái này thượng cổ trận pháp chính là cổ xưa thời đại lưu truyền tới nay, mỗi một cái đều đủ để chống cự đại đế thậm chí thiên đế, chỉ tiếc đại bộ phận đều đã sớm hư hao hoặc là bởi vì vô số vạn năm tuế nguyệt xuống tới, uy lực to lớn hạ xuống. Nhưng là linh yêu thành giờ phút này xuất hiện trận pháp, rõ ràng lại còn tính hoàn chỉnh, muốn ngăn cản mấy vị yêu đế ở giữa chiến đấu dư ba vẫn là dư giả. Quả nhiên, linh yêu thành bên trong, vô số tu vi phổ thông hoặc là không kịp đào tẩu người, giờ phút này đều là an tâm. Mấy vị thánh yêu môn trưởng lão càng là xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, liền bọn hắn đều rất kinh ngạc, linh yêu thành lại còn có loại này cổ xưa trận pháp thủ hộ. Có thể nói, trận pháp này mới ra, liền xem như yêu đế muốn phá hoại đều cần thời gian nhất định. Cương đại như thế thủ hộ, tuyệt đối không phụ Nam Cương thứ nhất thánh thành chi danh. Nhưng mà, linh yêu thành bên ngoài, lại như cùng một mảnh địa ngục, mấy vạn dặm ngày trong sát na ở giữa triệt để vỡ vụn. Không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy bị cuốn vào trong đó, triệt để hôi phi yên diệt trực tiếp biến mất. Liên Thánh Hoàng, một khi bị liên lụy đến đều là trực tiếp hình thần câu diệt hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, huống chi là những người khác. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, chí ít hàng trăm hàng ngàn cường giả, hóa thành cho tàn, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng kia xé nát. Đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Có yêu tộc lão tổ thật sâu hít vào một hơi, che chở chính mình đồ tử đồ tôn liên tục tranh né. Bọn hắn rất nhiều người, tự khoe là đứng tại thiên địa này phía trên, thế gian lực lượng kim tự tháp đỉnh tiêm, có thể quan sát thương sinh chúa tể vạn vật. Nhưng là tại đế cảnh cường giả trước mặt, lại là như thế nhỏ bé cùng không chịu nổi một kích. Liên đế cảnh cường giả giao thủ dư ba đều có thể miểu sát một đám thánh hoàng, chân chính đối mặt đế cảnh cường giả lúc, lại là loại nào bất lực cùng tuyệt vọng. Vô số đôi mắt, đều nhìn chòng chọc vào cái kia sâu trong hư không. Một người độc chiến ba vị yêu đế, coi như bản thân cũng là đế cảnh cường giả, đây cũng quá khinh thường một chút ta. Đúng vậy à, mà lại ba vị yêu đế đại nhân ngay cả đạo tắc hóa thân đều dùng. Đây cơ hồ là cường đại nhất một mặt, người nào có thể ngăn cản được. Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp, dù sao đế cảnh cường giả một vạn năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy một cái, càng đừng nói đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Đây chính là liền một chút sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật nhóm, đều lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, trận chiến này chắc chắn tên lưu truyền thiên cổ, trở thành một đoạn giai thoại. Có người nhịn không được cảm thán. Nhưng mà theo hư không dần dần bình tĩnh trở lại, bản cũng bởi vì vừa rồi kém một chút bị cuốn vào trong đó hốt hoảng đám người lại một lần nữa phát ra trận trận hút không khí thanh âm. Lại nhìn thấy sâu trong hư không, ba đại yêu đế hóa thân đạo tắc pháp tướng như cũ che khuất bầu trời. Tùy tiện một cái đều tiếp cận vạn trượng thân thể, tựa như trong truyền thuyết thần thoại chống trời người khổng lồ, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hóa thân thiên địa, Phiên Vân Phúc Vũ. Có thể trên mặt của bọn hắn, lại căn bản không có loại kia thần linh chúa tể thương sinh coi thường, càng nhiều dĩ nhiên là treo một vệ nồng đậm sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Người kia, lại còn sống sót. Không biết người nào kinh hô lên. Đám người tim đều là hung hăng rút ra một chút. Bọn hắn nhìn thấy, sâu trong hư không, trừ ba đại yêu đế đạo tắc hóa thân bên ngoài, lại còn có một cái nhìn như nhỏ bé như vậy thân thể, lại thậm chí toàn bộ khí thế bên trên ẩn ẩn đem ba đại yêu đế đều áp chế xuống. Mẹ ơi, quả thực liền là quái vật ta. Có người nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, lại căn bản không ai sẽ đi chế dê ước, bởi vì mọi người đã sớm cùng hắn, cả đám đều đã bị sợ choáng váng. Cái kia một bóng người, chính là Lý Diệp. Nhật Diệu đại đế ba người, giờ phút này đã sớm thần sắc trở nên không thể tin tưởng. Cái này sao có thể? Hắc Liên Thánh Mâu bén nhọn thanh âm đã sớm không còn phong tình cùng dụ hoặc, cũng có thể nghe xuất ra thanh âm bên trong loại nào run rẩy. Đúng vậy, thân là yêu đế nàng, giờ phút này cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy một loại tử vong nguy hiểm. Mấy trăm ngàn năm đều chưa hề cảm thụ qua cái loại cảm giác này, giờ phút này lại sâu sâu ấn khắc ở ba người tim. Đạo ấn không còn, các ngươi chô có đạo tắc cuối cùng chỉ là có tiếng không có miếng. Lý Diệp trên mặt lại là bình tĩnh một mảnh, trong mắt thế nhân khủng bố đại đế đạo tắc hóa thân, trong mắt hắn lại như là thế gian buồn cười đồ chơi. Đạo ấn mới là đại đế chân chính lực lượng nơi phát ra. Mà Nhật Diệu đại đế ba người, mặc dù danh xưng đại đế, trong mắt hắn cuối cùng chỉ là ngụy đế. Trong cơ thể không tồn tại bất luận cái gì đạo ấn ba người, trên thân hết thể lực lượng bao quát bọn hắn cái gọi là đạo tắc, đều là mượn thiên đạo ban tạo. Ngụy đế, chung quy là ngụy đế, dù là có thể trong phiến thiên địa này, mượn thiên đạo bộ phận ý chí phát huy ra gần như đế cảnh uy lực, có thể cuối cùng tính không được chân chính đế cảnh cường giả. Vâng! Theo Lý Diệp thoại âm rơi xuống, lại nhìn thấy hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Trung quanh thiên địa cơ hồ đều vào thời khắc ấy, phát ra vui sướng kêu khẽ. Cho dù hắn đạo ấn bị phong, nhưng là đã từng lưu ở trên người hắn cái chủng loại kia đạo tắc lại tuyệt đối sẽ không biến mất. Vừa rồi các ngươi đã xuất thủ qua, hiện tại không bằng thử một chút ta. Một quyền này, cơ hồ nháy mắt đem Nhật Diệu đại đế ba người liên thủ hóa thành vùng tinh không kia, trực tiếp đánh nát. Ba vị yêu đế càng là kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị tách ra, lại từng cái trợn mắt nhìn. Bọn hắn dù sao cũng là phiến thiên địa này, thiên đạo hạ đế cảnh cường giả, dù là tại Lý Diệp trong miệng bị giáng chức không đáng một đồng, có thể cái kia cũng chỉ là bởi vì Lý Diệp chân chính ngưng tụ đạo ấn, chân chính đem đạo tắc dung nhập tự thân hạ góc độ. Trong mắt thế nhân, bọn hắn giống nhau là đế cảnh cường giả, là tuyệt thế vô địch, quét ngang thiên hạ yêu tộc đại đế. Ngươi đó là cái gì lực lượng? Vì sao ngươi lộ ra đạo tắc hóa thân, liền có thể đem đạo tắc lực lượng tăng lên tới trình độ này? Một quyền đánh nát tinh không, trực tiếp dọa đến Nhật Diệu đại đế ba người liên tiếp lui về phía sau. Bạch cốt yêu đế càng là la thất thanh, trực tiếp hỏi. Đồng thời, hắn hóa thân đạo tắc chi thân, chính là một cái tiếp cận vạn trượng áo bào đen bạch cốt, trong tay tản ra vô cùng kinh khủng khí tức tử vong, thậm chí vừa ra tay, vạn dặm thiên địa hóa thành địa ngục, không có một ngọn cỏ. Tại phiến thiên địa này bên trong, hết thể đều quy về tử vong, bị hắn hấp thu. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, căn bản không nhìn những tử vong kia. Tính cả vì yêu đế Nhật Diệu đại đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu, đều không dám tùy tiện đặt chân mảnh này tử vong thiên địa, nhưng là Lý Diệp lại trực tiếp phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi, được chứng kiến tử vong chân chính sao? Lý Diệp trên mặt xẹt qua một tia lạnh lùng, bạch cốt yêu đế hiển nhiên chính là lấy tử vong chi lực chứng đạo đi tới hôm nay một bước này, nhưng là chính vì vậy, ở trước mặt của hắn lại như là quan công trước mặt múa đại đao. Đừng nói uy hiếp được hắn, thậm chí đối với hắn mà nói, bạch cốt yêu đế thậm chí là ba vị yêu đế bên trong yếu nhất một cái. Vâng! Một quyền này, trực tiếp đem bạch cốt yêu đế cái kia vạn trượng đạo tắc hóa thân trực tiếp đánh nát gần nửa. Giữa thiên địa, một mảnh xôn xao. Chương 3887, trước phế một cái yêu đế. Đạo tác hóa thân, cơ hồ cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong. Dù là đám người có thể nhìn thấy cái kia khủng bố vạn phần hóa thân, lại căn bản là không có cách đụng vào. Nhưng mà trong nháy mắt đó, bạch cốt yêu đế lại là kêu lên một tiếng đau đớn, trong tiếng kêu thảm toàn bộ thân hình cơ hồ vỡ vụn hơn phân nửa. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm bị thương bản đế đạo tắc? Phải biết, cái kia gần như vạn trượng áo bào đen bạch cốt khô lâu, thế nhưng là hắn đạo tắc hóa thân, là đạo tắc một loại biểu hiện. Căn bản không có khả năng có người đụng vào, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có đồng dạng đạo tắc hóa thân mới có thể đủ va chạm. Mà Lý Diệp, căn bản chính là thuần túy lấy nhục thân, oanh ra một quyền kia. Đừng nói hắn kinh hô liên tục, không thể tin tưởng. Liên Nhật Diệu Đại Đế, Hắc Liên Thánh Mẫu, thậm chí từng cái quan sát từ đằng xa một trận chiến này rất nhiều khủng bố tồn tại, đều ngược lại hít một hơi. Người này dĩ nhiên có thể tay không đụng vào đạo tắc. Bọn hắn kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Trong thiên địa này, lại còn giống như này quái vật. Phải biết, một trận chiến này, thế nhưng là dẫn xuất không ít cổ xưa không mạnh mẽ hơn tồn tại. Đại đế, yêu đế, thậm chí một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lão bất tử, đều bị một trận chiến này hấp dẫn. Lý Diệp một người độc chiến ba người liền đầy đủ để thế nhân chấn kinh, bây giờ lại còn tay không tấc sắt đem một vị đế cảnh cường giả đạo tắc hóa thân đánh nát. Đó là cái gì khái niệm? Ngàn triệu năm đến, đều chưa hề có người làm được qua. Đại đế yêu đế sở dĩ vô địch, ngay tại ở cái này đạo tắc hóa thân. Đạo tắc trước mặt, trừ phi có người có thể đem đạo tắc triệt để chạm diện. Nếu không thế gian này liền không tồn tại bất kỳ lực lượng nào có thể đem đại đế triệt để giết chết. Điểm này, ngàn triệu năm đến cơ hồ đã trở thành thiết luật. Cho dù mỗi cái thời đại đều có hoành tuyệt đương thời nhân vật tuyệt thế xuất hiện, thậm chí như là một chút yêu nghiệt vô song người quét ngang tam giới, không dám không theo. Nhưng cho dù là lại vô địch chi nhân, cũng liền làm được hoành áp cái khác đại đế yêu đế, lại tuyệt đối không có khả năng tùy tiện uy hiếp được những đại đế kia yêu đế tính mạng. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy cái gì? Bạch cốt yêu đế cả người, cơ hồ đều không thể duy trì chính mình đạo thì hóa thân, còn sót lại nửa bên đạo tắc thân thể càng là phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm bị thương bản đế đạo tắc? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn liên tục thổ huyết, đạo tắc bị hao tổn, cơ hồ khiến hắn toàn bộ tu vi cảnh giới đều có chỗ bất ổn. Hắn hết thảy, bao quát tu vi đều chính là từ đạo tắc bên trên chiếm được. Chính là thiên đạo ban cho. Nhưng mà một khi đạo tắc bị hao tổn, thậm chí sẽ đem hắn lập tức đánh nhập địa ngục. Thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh. Đây chính là ngụy đế cùng chân chính đại đế ở giữa khác biệt lớn nhất. Lý Diệp liền xem như đạo ấn bị hao tổn thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say, đều sẽ không ảnh hưởng đến tu vi cảnh giới của hắn, chỉ bất quá vô pháp phát huy ra đế cảnh cường giả cường đại nhất một mặt, càng không cách nào vận dụng đạo ấn. Có thể bây giờ tam giới chín vực ngụy đế, càng giống là một cái cộng tác viên. Thiên đạo đem đế cảnh lực lượng ban cho bọn hắn, bọn họ đích sắc cùng chân chính đế cảnh cường giả không kém bao nhiêu, thậm chí một ít thời điểm càng thêm cường đại. Chỉ khi nào loại lực lượng kia bị hao tổn hoặc là bị tước đoạt, bọn hắn sẽ không có gì cả. Cái gọi là đế cảnh cùng ngụy đế, tương đương với có biên chế chính thức làm việc cùng cộng tác viên khác nhau, tự nhiên tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Theo bạch cốt yêu đế đạo tắc thân thể dần dần vỡ vụn, khí tức của hắn cũng là chính đang điên cuồng yếu bớt. Thậm chí đã đến một cái điểm tới hạn. Đây là muốn rơi xuống tu vi cảnh giới rồi. Có người hét lên kinh ngạc. Càng là dẫn tới đám người kinh hãi liên tục. Đồng thời, vô số khủng bố tồn tại hóa thành thân nghiệm, đều tại thời khắc này tâm thần chấn động. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà lại có loại chuyện này. Nhất là tam giới chín vực những đại đế kia yêu đế. Khi nhìn đến bạch cốt yêu đế loại kia thảm trạng, cơ hồ đều là toàn thân run lên, một cỗ lạnh leo thấu xương từ bọn hắn nội tâm khoan thai mà lên. Đó là một loại bọn hắn chưa hề cảm thụ qua sợ hãi. Tại bọn hắn chứng đạo về sau vô số năm tuế nguyệt bên trong, cho dù là thế gian khủng bố đến đâu cường giả sinh ra, bọn hắn có lẽ ngăn cản không nổi lại tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát? Liên năm đó Hoành Thiên Đại Đế thời đại, toàn bộ tam giới bị quét ngang, chân chính chết tại Hoành Thiên Đại Đế trong tay Đại Đế Yêu Đế bao nhiêu. Càng nhiều người, ta không thể trêu vào, chỉ ít trốn được. Mà lại những cường giả này đều rõ ràng, liền xem như Hoành Thiên Đại Đế cũng không thể tùy tiện hủy đạo tắc của bọn họ. Chỉ cần đạo tắc bất diệt, nhục thân bị hủy bọn hắn đều có thể mượn đạo tắc tái tạo kim thân. Sâu trong hư không, Bạch Cốt Yêu Đế là thật cảm giác được khủng hoảng. Cả người điên cuồng run rẩy, càng là móc ra vô số thế gian vô cùng chân quý linh dược tiên thảo, thậm chí linh đan rượu dược nhét vào trong miệng. Những vật kia, tuy tiện một cái đều là để thế người đỏ mắt nổi điên bảo vật cùng tục mệnh thánh đan. Nhưng là tại lúc này, lại phảng phất không cần tiền, bị hắn nuốt vào trong miệng. Càng có không thiếu đan đế luyện chế kim đan, đều bị hắn một mạch nuốt vào. Cùng những vật kia so sánh, chỉ cần hắn cảnh giới không rơi xuống, dù là trọng thương bỏ chạy, lưu tính mạng ngày khác liền có thể đồng sơn tái khởi. Hắn vẫn như cũ là yêu đế chí tôn, như cũ chúa tể thương sinh. Nhưng là bây giờ, như vậy nhiều bảo vật bị hắn nuốt vào trong cơ thể, lại căn bản ngăn không được hắn khí tức suy sụp, mặc dù có chỗ chậm lại, lại như cũ tại tiếp tục suy yếu xuống dưới. Không. Cảm nhận được loại kia kéo dài suy yếu, Bạch Cốt Yêu Đế điên cuồng gầm thét. Đồng thời, một bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp cái kia khuôn mặt lạnh như băng, càng là phát ra đình thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Các hạ quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn gầm thét liên tục, lại là đã sớm nỏ mạnh hết đà, thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn ở bên trong. Mặc dù khí tức so với vừa rồi suy yếu rất nhiều, có thể hắn cuối cùng vẫn là một đời yêu đế, há để người khác dễ dàng như thế miệt thị. Giang giác. Lý Diệp liền một chút do dự đều không, trực tiếp đem chỉ còn lại một nửa đạo tắc thân thể triệt để đánh nát. Đồng thời, Bạch Cốt Yêu Đế càng là truyền ra tuyệt vọng gào thét. Đạo tắc thân thể triệt để vỡ vụn cũng mang ý nghĩa hắn đạo tắc trực tiếp mất đi, đồng thời cả người khí tức càng là cấp tốc yếu bớt, triệt để từ đế cảnh bên trên ngã xuống. Một đời yêu đế, hoành hành Nam Cương mấy trăm ngàn năm, hung danh bên ngoài, lại rơi được như thế một cái hạ tràng, nhất thời ở giữa có thể nói là làm cho cả tam giới vô số người đều thất thần. Mà Lý Diệp lại không chút khách khí. Bạch Cốt Yêu Đế đạo tắc thân thể mặc dù bị đánh nát, lại cũng không đại biểu những đạo tắc kia lực lượng liền biến mất. Giờ phút này hóa thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp bị hắn há miệng nháy mắt đều nuốt xuống. Bản cũng bởi vì Lý Diệp hung tàn mà run rẩy, đám người thấy cảnh này, càng là từng cái không dám tin chừng to mắt. Hắn dĩ nhiên đem vỡ vụn đạo tắc đều nuốt. Cái này sao có thể? Những đạo tắc kia chính là Bạch Cốt Yêu Đế nguyên bản lĩnh ngộ đạo hóa thân, một khi vỡ vụn chỉ có trở về thiên địa thuộc bản nguyên, làm sao có thể bị thôn phệ. Vô số người không dám tin tưởng, có thể Lý Diệp liền làm được. Theo những vỡ vụn kia đạo tắc nhập thể, lại qua trong giây lát biến mất, triệt để bị một con tròng mắt màu đen chôn nuốt mất. Đó chính là cùng hắn tử vong đạo ấn dung hợp sau tử vong thần mâu. Chương 3888, Nhật Diệu Đại Đế sợ. Cùng mấy vị tiên tôn một trận chiến, để Lý Diệp có thể nói là mấy lần tại tử vong trước cửa vừa đi vừa về. Trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế cho dù là bây giờ, đều bất quá chỉ là miễn cưỡng đè xuống, cũng không phải là chân chính khỏi hẳn. Trong đó, nhất tổn thất lớn không ai qua được trận chiến kia triệt để phế đi hắn ba viên đạo ấn. Bây giờ cũng chính là tử vong đạo ấn bởi vì cùng tử vong thần mâu lẫn nhau dung hợp, còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được từng tia tử vong đạo tắc đức lực lượng. Ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn thậm chí đều triệt để đã mất đi âm thanh. Liền xem như trước mắt, Lý Diệp cũng vô pháp trưởng khống tử vong đạo ấn. Phảng phất tựa như là một cái quân chúng, cái kia từng tia tử vong đạo tắc lực lượng như là hoa trong gương trăng trong nước. bị tầng một nhìn không thấy vách tường chỗ ngăn cách. Đông. Theo bạch cốt yêu đế đạo tắc hóa thân mảnh vỡ, bị Lý Diệp một cái nuốt vào. Những ẩn chứa kia tử vong lực lượng ý chí cùng bản nguyên cơ hồ đều biến mất tại Lý Diệp trong cơ thể. Tử vong đạo ấn có chút mở ra một tia, liền tựa như một cỗ kinh khủng ma vương sừng sững tại phiến thiên địa này. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được một loại vượt lên trên chúng sinh, không có gì sánh kịp ý chí cường đại. Bao quát Hắc Liên Thánh Mẫu, Nhật Diệu Đại Đế đều run rẩy liên tục. Loại kia ý chí đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nhận thức đến cực hạn, tựa như là trong truyền thuyết chúng thần, chân chính nắm giữ chúa tể sinh tử đường đại uy thế. Bọn hắn cố nhiên tại tam giới chín vực xưng hùng, danh xưng vô địch, chúa tể thương sinh. Duy chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, đại đế mặc dù cường đại, nhưng lại đại biểu thật liền vô địch khắp thiên hạ, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, chúa tể thương sinh. Liên Lý Diệp chính mình cũng hơi có chút kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là tử vong thần mâu? Hắn biết rõ, bây giờ tử vong đạo ấn đã sớm không tại đơn giản như vậy. Cùng tử vong thần mâu lẫn nhau dung hợp về sau, triệt để thoát ly hắn trưởng khống. Thậm chí, liền thân vì đạo ấn chủ nhân hắn, đều không thể trực tiếp vận dụng tử vong đạo ấn, bên trong như cùng ở lấy một cái khắc cường đại ý chí. Cũng may, cái ý chí này càng giống là một loại nguyên thủy bản năng, cũng không phải là chân chính mở ra linh trí. Nếu không Lý Diệp quả thật muốn suy tính một chút, dù là tự hủy đạo ấn thậm chí có khả năng để hắn từ đây cảnh giới rơi xuống, cũng không còn cách nào vấn đỉnh tìm tiên, cũng muốn đem này quỷ dị đồ vật trực tiếp từ trong cơ thể mình đào ra. Trong nháy mắt đó, tử vong đạo ấn hoàn toàn chính xác mở ra một tia đôi mắt. Chỉ tiếc vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát ảo giác, lại một lần nữa nhắm lại. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ để thế nhân chấn kinh cùng khủng hoảng. Lý Diệp càng là ý thức được một chút. Xem ra muốn một lần nữa tỉnh lại tử vong đạo ấn, cần thôn phệ càng nhiều tử vong đạo tắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó mở ra, chính là bởi vì hắn đem bạch cốt yêu đế đạo tắc hóa thân trực tiếp đánh nát về sau, nuốt xuống. Nguyên bản hắn cũng chỉ là một loại trực giác, phảng phất những đạo tắc kia hóa thân mảnh vỡ, đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Bây giờ xem ra, chính là tử vong đạo ấn tiềm ẩn ý thức, khu xử hắn đi thôn phệ cái khác đạo tắc. Thật không biết, thứ này thật có một ngày tỉnh lại, đối với ta mà nói là phúc hay là họa. Lý Diệp trong lòng không nhẫn mại được cười khổ một tiếng. Có lẽ là bởi vì bạch cốt yêu đế tùy tiện bại trận. Hoặc là vừa rồi trong nháy mắt đó cái kia không gì sánh kịp chấn áp ở đỉnh đầu mọi người khí tức khủng bố, giờ phút này toàn bộ hư không đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bạch cốt yêu đế, dĩ nhiên bại. Đạo tác hóa thân đều bị người đập nát, tê. Người này quả thực chính là hung tàn thành tính. Trận trận ngược lại lúc hít vào thanh âm liên tiếp. Liên rất nhiều cổ xưa tồn tại giờ phút này đều là phía sau phát lệnh. Đây chính là yêu đế A. Là Nam Cương mấy trăm ngàn năm đến đều tiếng tăm lừng lẫy một vị yêu đế A. Cứ như vậy bị người cho đập vỡ chính mình đạo thì hóa thân. Giờ phút này, không ít người nhìn lại. Lại nhìn thấy bạch cốt yêu đế tựa như một nháy mắt tái nhợt mấy chục tuổi. Cả người càng là hơi thở mong manh, sắc mặt xám trắng một mảnh. Hiện đầy tuyệt vọng cùng tức giận. Hai con mắt của hắn, mặc dù còn mang theo vài phần thần thái, lại không còn đã từng như vậy tựa như tinh không một dạng thâm thúy. Như là một cái gần đất xa trời lão nhân, sinh mạng đi đến cuối con đường. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Trước mắt cái này khô héo thương lão nhân, bọn hắn như thế nào cũng vô pháp cùng đã từng cái kia hàng đơn vị tại cửu thiên chi thượng cường đại yêu đế liên hệ đến cùng một chỗ. Yêu đế chi thương. Phiến thiên địa này, muốn thay đổi. Một vị nào đó yêu tộc lao bất tử đột nhiên thấp giọng cảm thán một tiếng. Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Đúng a, đây là muốn biến thiên tiết tấu. Vô số vạn năm qua. Đế cảnh cường giả cơ hồ đại biểu cho thế gian này đứng đầu vô địch cũng là lực lượng cường đại nhất, dù là có đế cảnh cường giả vẫn lạc, cũng ngàn triệu năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn, vẫn là cùng cái khác đế cảnh cường giả chém giết hoặc là ngộ nhập cái nào đó nguy hiểm di tích bí cảnh, ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhưng mà trước mắt, bạch cốt yêu đế cái kia mặt mũi tái nhợt, già yếu bộ dáng, lại như cùng một chuôi trọng chủ y, hung hăng gõ vào trong lòng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch cốt yêu đế cơ hồ bị triệt để phế bỏ, dù là giờ phút này còn chưa chết, lại sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí, đám người rõ ràng có thể nhìn thấy, theo đạo tắc hóa thân bị đập nát, thậm chí bị Lý Diệp há miệng nuốt vào. Thời khắc này bạch cốt yêu đế trên thân, thậm chí tràn ngập một cô mãnh liệt hắc khí. Đạo tắc phản vệ. Đây là đạo tắc phản vệ A. Có người hét lên kinh ngạc. Đám người toàn thân run lên. Đạo tắc phản vệ. Cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Theo bạch cốt yêu đế đạo tắc bị người đánh nát thậm chí bị tước đoạt, đường đường yêu đế, bây giờ lại bị chính mình lĩnh ngộ trưởng khống đạo tắc phản vệ. Hắc Liên Thánh Mẫu, Nhật Diệu Đại Đế cũng là trên mặt thần sắc. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn 3 đại yêu đế liên thủ, vậy mà đều không có thể ngăn ở Lý Diệp một người. Thậm chí bạch cốt yêu đế vừa đối mặt, liền bị đánh thành thảm trạng như vậy. Dù là hiện tại hai người còn có các loại át chủ bài, thế nhưng là lúc này lại đều trong lòng dâng lên tia chút sợ hãi. Bọn hắn át chủ bài coi như lại nhiều, bạch cốt yêu đế chẳng lẽ liền không có. Cùng vị yêu đế, thậm chí bạch cốt yêu đế chứng đạo ngày so hai người bọn họ sớm hơn. Nội tình càng đầy. Hiện tại cũng rơi vào kết quả như vậy, nhất thời ở giữa, hai vị yêu đế trong lòng đều nhiều một tia sợ hãi. Thậm chí muốn bước ra rời đi. Lý Diệp đem những đạo tắc kia mảnh vỡ thôn phệ về sau, mặc dù đối với hắn cũng không có bao nhiêu tăng thêm, nhưng cũng để hắn thấy được tỉnh lại tử vong đạo ấn thời cơ. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Hắc Liên Thánh Mẫu cùng Nhật Diệu Đại Đế trên thân. Ánh mắt kia là như thế không kiêng nể gì cả, càng mang theo một loại tựa như dã thú dục vọng ở trong đó. Đạo hữu chấm đã. Người ta vốn không quá nhiều thủ hoán, gì không đến đây dừng tay. Nhật Diệu Đại Đế cảm nhận được cái loại ánh mắt này, lập tức toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, nếu là đạo hữu nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, bản đế lập tức rời đi Linh Yêu Thành, không tại đặt chân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Đại Đế đồng dạng cũng là người, ở thời điểm này Nhật Diệu Đại Đế không để ý chút nào mặt mũi, rõ ràng là muốn nhận sợ chịu thua. Đồng thời, giữa thiên địa, vô số người đều là có chút không dám tin tưởng. Đây chính là một vị đế cảnh cường giả, dĩ nhiên ngay trước mặt thế nhân muốn nhận sợ. Chương 3889, chém một vị yêu đế. Thế nhân ánh mắt hiển nhiên không đủ để Nhật Diệu Đại Đế bước lên vẫn lạc phong hiểm tiếp tục đối địch với Lý Diệp. Còn nữa, dù là thế nhân đều đem hôm nay sự tình truyền đi. Nhưng ai dám tùy tiện phía sau nghị luận. Thậm chí hắn tin tưởng, chân chính biết hôm nay sự tình những người kia, chỉ cần không phải điên rồi thà nhưng đắc tội hắn đường đường một vị yêu đế chí tôn, liền không ai sẽ tại sau ngày hôm nay nói nhiều một câu. Cái này Nhật Diệu Đại Đế, quả nhiên chính là một đời kiêu hùng, ở thời điểm này mặc dù nhận sợ không có chút nào cốt khí, nhưng là lấy hắn yêu đế thân phận, bây giờ đều ở trước mặt mở miệng chịu thua. Trong thiên hạ này thật đúng là không ai sẽ đối với một vị yêu đế đuổi tận giết tuyệt. Một vị yêu tộc lao bất tử nhịn không được cảm thán một tiếng. Tất cả mọi người là rất tán thành. Dù sao yêu đế cũng không phải bình thường người, thật muốn ép, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Còn nữa, bạch cốt yêu đế hạ chàng đám người mặc dù nhìn thấy, có thể cuối cùng không ít người vẫn cảm thấy hắn khinh địch chủ quan. Nếu không, coi như Lý Diệp mạnh hơn, một vị thành danh mấy trăm ngàn năm yêu đế, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát. Muốn giết một vị yêu đế cùng đại đế, ngàn triệu năm đến loại người này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người này mặc dù cường đại, lại cần phải còn xa không cùng mấy vị kia vô địch sánh ngang tình trạng. Có người có chút nói, hiển nhiên cũng là cảm thấy Nhật Diệu đại đế lần này mặc dù ném mất mặt lớn, có thể chí ít một cái mạng xem như bảo trụ, sau ngày hôm nay như cũ chính là trong thiên địa này đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế. Mà trong miệng hắn mấy vị vô địch, đám người tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Ngàn triệu năm đến, đế cảnh cường giả cơ hồ áp đảo trên trời đất, không nhận trói buộc. Mà đế cảnh cường giả vẫn lạc, đã ít lại càng ít, chết tại tay người khác đám người nắm chặt lấy ngón tay đều có thể tế đếm đi qua. Những vẫn lạc kia đại đế, không khỏi là chết tại ngàn triệu năm đến, mấy vị kia hoành áp tam giới vô địch thủ bên trong. Trong đó nổi danh nhất, tự nhiên chính là Hoành Thiên Đại Đế. Hiển nhiên, bọn hắn không cảm thấy Lý Diệp có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế sánh vai. Người này mặc dù không bằng Hoành Thiên Đại Đế loại kia tuyệt thế vô địch, nhưng mà sau trận chiến này, nhất định danh chấn chư thiên vạn giới, thậm chí kinh động võ thần sơn cũng khó nói. Không biết người nào nói một câu, đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Theo sau tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là thoải mái. Bạch cốt yêu đế mặc dù không chết, có thể cơ bản cũng là chậm chạp nên đón tử vong đến. Đạo tác vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, thậm chí bị thương thật nặng. Đây cơ hồ đã phán quyết hắn tử hình. Một người độc chiến tam đế. Trọng thương phế đi một người. Loại này chiến tích, triệu năm đến đều không có mấy người làm được. Kinh khủng như vậy cường giả, vì sao chưa từng nghe nghe? Đúng vậy à, người này quá mức thần bí, đột nhiên xuất hiện, quả thực tựa như là từ hư không bên trong rơi ra ngoài. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là suy đoán Lý Diệp lai lịch. Nhật Diệu Đại Đế nhận sợ, Hắc Liên Thánh Mẫu giờ phút này nhất là xấu hổ. Nàng hai con ngươi có chút nhất chuyển, lại là lộ ra một vệ phong tình vạn trùng, thanh âm càng là kiều mị tận xương. Đạo hưu tu vi thông thiên, thiếp thân tự biết không phải là đối thủ, mà lại vừa rồi cũng đều là một đợt hiểu lầm, không bằng đến đây dừng tay. Liên tiếp hai vị yêu đế chịu thua, cũng đủ để hoành động toàn bộ thiên địa. Vô số người đều là có chút trợn mắt hốt mồm, nhưng là nhìn lấy bạch cốt yêu đế thảm trạng, cũng liền thoải mái. Yêu đế cũng là người, cũng sợ chết, mà lại so với bình thường người càng sợ chết hơn. Trên đời này cơ hồ đã không có cái gì là có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, thậm chí ngàn triệu năm đến, tuyệt đại đa số đại đế yêu đế tại sau khi chứng đạo, hao hết một đời theo đuổi cũng không phải là chinh phục tam giới, càng nhiều chính là kéo dài tuổi thọ, muốn đạp lên cảnh giới cao hơn được hưởng càng lâu đời thọ nguyên. Bởi vì cái này thế gian, chỉ có thọ nguyên mới là bọn hắn chân chính địch nhân, cũng là không cách nào tránh khỏi ác ngộng. Đối mặt hai vị yêu đế tuần tự chịu thua, Lý Diệp trên mặt lại không chút biểu tình chấn động. Nhưng mà, trên người hắn sát ý lại không giảm trái lại còn tăng. Lại không đặt chân linh yêu thành. Lý Diệp thanh âm vô cùng lạnh lẽo, để Nhật Diệu Đại Đế toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, Lý Diệp cái này thái độ rõ ràng chính là không định dừng tay. Thanh âm cũng là lạnh xuống, hẳn là ngươi cảm thấy. Quả thật có thể ăn chắc bản đế hay sao? Hắc Liên Thánh Mẫu cũng nhìn ra Lý Diệp không có khả năng tùy tiện thả bọn họ đi, lập tức cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hai người bọn họ tất lại còn có lấy rất nhiều át chủ bài vô dụng, hơn nữa nhìn đến bạch cốt yêu đế hạ chẳng cũng không có khả năng cùng vừa rồi như vậy khinh địch. Thật muốn liều chết đánh cược một lần, sống hay chết, thật đúng là không ai có thể phán đoán. Đương nhiên, hai người không phải vạn bất đắc dĩ, có chút át chủ bài tự nhiên không nguyện ý vận dụng. Dù sao những át chủ bài kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, rất nhiều đều là bọn hắn chuẩn bị vô số vạn năm chuẩn bị ở sau, tùy tiện không được vận dụng. Bên kia, bạch cốt yêu đế giờ phút này đã cả người lung lay sắp đổ, lại là thừa dịp Nhật Diệu Đại Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cùng Lý Diệp rằng co thời điểm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một vật. Ngay sau đó, ở phía sau hắn hư không phảng phất đã nứt ra một đường vết rách, cơ hồ trong trước mắt, liền đem cả người hắn nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tại hắn cuối cùng trốn vào hư không một khắc, lại nhìn thấy một vệt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo từ sâu trong hư không truyền đến cực kỳ bi thảm tuyệt vọng gầm thét, vô số dòng máu vàng nóng nhàn nhạt phiêu tán rơi rụng mà ra, hóa thành mưa máu dồn dập rơi xuống. Tất cả mọi người là cổ sống phát lạnh, những màu vàng kim nhạt kia máu tươi rõ ràng chính là bạch cốt yêu đế. Một khắc này, Bạch cốt yêu đế tất nhiên là dùng một loại nào đó bảo vệ tính mạng chuẩn bị ở sau át chủ bài, nghĩ muốn chạy trốn mà đi. Nhưng là cuối cùng cái kia một vệ hàn mang đến cùng là cái gì, lại không người thấy rõ ràng. Giữa cả thiên địa, vô số cường đại thần niệm đều dồn dập ghé mắt. Nhưng là chỉ có số người cực ít mới miễn cưỡng trông thấy, cái kia một vệ hàn mang chỗ sâu vậy mà lại là một thanh vết dỉ loang lổ phi kiếm. Nhưng chính là như thế một thanh vết dỉ loang lổ phi kiếm, lại trực tiếp đâm xuyên qua hư không, đem bạch cốt yêu đế sau cùng bỏ chạy đều chạm dưới kiếm. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được, thuộc về bạch cốt yêu đế khí tức đã dần dần biến mất. Cái kia cũng không phải là bạch cốt yêu đế thành công bỏ chạy, mà là hoàn toàn chết đi. Yêu đế vẫn lạc. Kia từng cái cường đại tồn tại, giờ phút này là loại nào hoảng sợ cùng khủng hoảng. Nhiều ít vạn năm, đế cảnh cường giả cao cao tại thượng, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Bây giờ, lại có một vị yêu đế vẫn lạc, hạ tràng thê thảm như thế. Theo bạch cốt yêu đế bỏ chạy thất bại, trực tiếp vẫn lạc tại sâu trong hư không. Nhật Diệu đại đế cùng Hắc Liên thánh mẫu trên mặt cũng là khó nhìn lên. Bọn hắn một chút đảo mệnh thủ đoạn chưa chắc so bạch cốt yêu đế lợi hại nhiều ít, liền bạch cốt yêu đế đều chết rồi. Nếu như bọn hắn muốn trốn, có mấy phần sống sót cơ hội. Đồng thời, bọn hắn càng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệp trong tay cái kia một thanh vết dỉ loang lổ phi kiếm. Vừa rồi, chính là thứ này, một kiếm hiểu rõ một vị yêu đế tính mạng. Ta nói qua, muốn lưu lại ba người các ngươi tính mạng. Lý Diệp thần sắc lại như thế bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cũng không phải là giết một vị yêu đế. Mà chỉ là giết tùy tiện một cái á miêu á cẩu, không quan trọng gì tiểu nhân vật. Nhưng mà, giữa cả thiên địa, không biết có bao nhiêu cổ xưa tồn tại, hiện tại cũng là hãi hùng khiếp vía. Chương 3890, vẹn vẹn nhục thân liền quét ngang yêu đế. Vô số nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều mang một loại thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Đây chính là một vị có thể chém giết yêu đế cùng nhân. Đương nhiên, cái kia từng tia ánh mắt, càng nhiều chính là rơi vào Lý Diệp trong tay. Đó là cái gì bảo vật? Lại có thể trực tiếp xuyên thủng hư không, chém giết yêu đế. Vừa rồi chính là vật này đem bạch cốt lao đầu chém giết. Chẳng lẽ là cái nào đó thượng cổ tiên binh? Những này người, không khỏi là chúa tể một phương cường giả tuyệt thế. Trong mắt thế nhân cái gọi là vô địch thần binh bất quá chỉ là bọn hắn luyện hóa vũ khí. Nhưng trước mắt Lý Diệp trong tay chỗ cầm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Có thể chém giết yêu đế, tuyệt không phải đế binh đơn giản như vậy. Phải biết, liền xem như thiên đế loại kia tồn tại luyện hóa đế binh, có lẽ có thể uy hiếp được một vị yêu đế, cần phải dễ dàng như thế đem chém giết, lại tuyệt đối không thể nào làm được. Tại các loại kiêng kỵ ánh mắt kính sợ bên trong, lại xen lẫn nồng đậm tham niệm cùng dạ tâm. Một thanh có thể chém giết yêu đế pháp bảo phi kiếm. Đây là loại nào phá vỡ toàn bộ chư thiên vạn giới nhận biết phát hiện. Nếu là bọn họ có thể có được pháp bảo như thế, chẳng lẽ có thể hoành tuyệt toàn bộ thiên địa, trở thành cùng những đã từng kia hoành áp tam giới cường giả tuyệt thế so sánh sánh vai. Cái kia từng đôi mắt, có tham lam, cũng có được kiên kỵ. Dù sao bạch cốt yêu đế vết xe đổ. Lúc này cho dù là bọn họ như thế nào tham lam cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Bảo vật tuy tốt, có thể tính mạng càng thêm chân quý. Chỉ bất quá, theo Lý Diệp triển hiện ra cái kia lực lượng kinh khủng, giờ phút này ngược lại để vô số người không dám tùy tiện vọng động. Đối với những ánh mắt tham lam kia, Lý Diệp làm sao không biết. Trong tay hắn cái kia vết dỉ loang lổ phi kiếm. Chính là đã từng xuất hiện tại thần giao tiên tôn trong tay cái kia một thanh cổ thánh binh. Bây giờ, bị hắn mệnh danh là phi tiên. Lần thứ nhất xuất thủ, liền trực tiếp uống một vị yêu đế máu tươi, loại nào bá đạo. Chính là có phi tiên tại tay, Lý Diệp mới có như thế tự tin, có thể đem ba vị yêu đế tính mạng lưu lại. Đạo hưu bất quá là cầm trong tay pháp khí chi huy, nhưng lại không biết loại này tuyệt thế pháp khí. Còn có thể vận dụng mấy lần. Nhật Diệu đại đế hắc hắc cười lạnh, nhưng trong lòng thì vạn phần kiên kỵ. Thậm chí ở trước mặt của hắn, trực tiếp hiện ra hai kiện mạnh đại đế binh. Mặc dù khí tức bên trên không đủ để cùng Bạch Cốt Yêu Đế thi hải cốt sơn, Hắc Liên Thánh Mẫu tranh sơn thủy quyển so sánh, lại rõ ràng chính là hắn lấy tự thân tinh huyết chế tạo luyện hóa. Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là biết giờ phút này nếu là còn có bảo lưu, chết chính là mình. Vừa rồi đã từng xuất hiện đế binh tranh sơn thủy quyển lại một lần nữa xuất hiện, hóa thành to lớn màn trời. Còn có từng vị xinh đẹp thần nữ từ trong đó đi ra, mỗi một cái đều tương đương với thánh quân giống nhau khủng bố khí tức. Những cái kia, đều là lấy đế binh biến thành mà thành pháp tướng, lại so bình thường thánh quân càng cường đại hơn. Chỉ cần đế binh không nát, những này xinh đẹp vô cùng thần nữ liền bất tử bất diệt, dù là bị chém giết đều sẽ lần nữa phục sinh. Lý Diệp lông mày nhíu lại là một kiếm hoành không. Một kiếm này chém ra, cơ hồ không mang bất luận cái gì kiếm ý, tựa như một phàm nhân cơ kiếm sát, lại trực tiếp đem hư không chẳng đoạn. Vị kia vị thần nữ dưới một kiếm này, cơ hồ liền một lát đều không coi trèo trống, liền triệt để hóa thành hư vô, trực tiếp thuộc bản nguyên. Đạo hưu tốt là khỉ gấp, thiếp thân nhưng có điểm không chịu đựng nổi a. Tu. Y hư không bên trong truyền đến Hắc Liên Thánh Mâu suy suy cười phóng đãng, tao mị tận xương, câu hồn đoạt phách. Đồng thời, cái kia bị một kiếm chạm diệt những thần nữ kia lại một lần nữa từ màn trời bên trong đi ra, thậm chí so với vừa rồi càng thêm xinh đẹp. Cái kia trên thân vốn là như ẩn như hiện sa mỏng tiên váy hết lần này tới lần khác rơi xuống, tựa như thần nữ tắm rửa trích lạc phàm trần, lại mang theo một loại ma nữ giống như dụ hoặc. Không biết có bao nhiêu người, vào thời khắc ấy tâm thần chấn động, hai mắt mê cách, phảng phất hận không thể đầu nhập đặt mình vào đến cái kia trong tiên giới, tận tình vui sướng, phóng túng. Nhưng mà cái này tựa như tiên cảnh giống nhau bên trong giấc mộng, lại ẩn hàm thấu xương sắc cơ. Những thần nữ kia mỗi một cái, đều như là Hắc Liên Thánh Mâu phân thân, sau lưng phong tình vạn chủng lại là nồng đậm sát cơ bắn ra bốn phía. Thiếp thân cái này giáng múa, không biết có thể vào đạo hưu pháp nhãn. Hắc Liên Thánh Mâu không biết khi nào, lại là xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, phảng phất giống là trên 9 tầng trời thần nữ cao quý mà thánh khiết. Nhưng mà hai tròng mắt của nàng bên trong lại ẩn hàm nồng đậm sát ý, một đôi non mềm như ngọc tố thủ lại mang theo tử vong giai điệu, xuất hiện ở Lý Diệp ngực. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cho dù là đại đế, đều không thể thừa nhận loại kia lực lượng. Hắc Liên Thánh Mâu những năm này, không biết có bao nhiêu yêu đế đại đế ở trước mặt nàng thua thiệt qua. Nhưng mà trên mặt nàng tươi cười đắc ý, lại tại theo sau như ngừng lại nơi đó. Một trường này bổ xuống, tựa như đá chìm đáy biển. Trong lòng nàng hiện lên vẻ hoảng sợ, lại là ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Lý Diệp cái kia cơ hồ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái hai con ngươi. Vẹn vẹn chỉ có như thế. Lý Diệp thanh âm, tựa như là đòi mạng Diêm La, nháy mắt để Hắc Liên Thánh Mẫu quá sợ hãi. Nàng chỗ nào còn chú ý được hình tượng, hét lên một tiếng liền muốn lui lại. Đã tới, cũng không cần đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, là loại nào hung hiểm. Hắc Liên Thánh Mẫu dù sao cũng là đường đường yêu đế, xuất thủ liền không có khả năng có chỗ bảo lưu. Một trường kia xuống dưới, nếu là đổi bất luận cái gì đại đế yêu đế đều muốn thổ huyết trọng thương mà trốn. Đây cũng là nàng mục đích, chỉ cần trọng thương Lý Diệp liền không có khả năng tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Có thể ai có thể nghĩ tới, nàng mục đích là đạt đến, lại căn bản không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất. Vâng, không có chút nào bất luận cái gì chương pháp, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ hơi hơi bả vai va chạm. Trực tiếp liền đem chúng quanh hư không va sụp, đồng thời đưa tay trộn một cái, vạn dặm thiên địa đều thuộc trong tay hắn, liền hư không đều đóng băng. Hắc Liên Thánh Mẫu mặc dù thoáng qua liền bổ ra đóng băng hư không, có thể chính là như vậy một sát na dừng lại, liền đầy đủ Lý Diệp động thủ. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, Lý Diệp một quyền đánh vào ngực của nàng, càng đem sau lưng nàng mấy vạn dặm thiên địa triệt để đánh xuyên qua. Kia là thuần túy nhất lực lượng, không xen lẫn bất luận cái gì thiên địa chi lực cùng pháp tắc ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể, liền cơ hồ đem Hắc Liên Thánh Mẫu cả người, đánh bay ra ngoài hơn vạn dặm. Đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Vừa rồi Bạch Cốt Yêu Đế không địch lại Lý Diệp, cũng đủ để cho đám người kinh hồn táng đảm. Có thể không có mấy người chú ý tới Lý Diệp từ đầu tới đuôi, cơ hồ liền một tơ một hào chân nguyên đều không vận dụng. Giờ phút này bọn hắn mới chú ý tới. Hắn dĩ nhiên không sử dụng chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể tạo thành uy lực lớn như vậy. Một quyền đánh bay yêu đế. Đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân. Lý Diệp cơ hồ tại đấm ra một quyền nháy mắt, cả người đã đi theo đến Hắc Liên Thánh Mẫu trước người, nhìn qua nàng cái kia hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt, đưa tay hóa thành vạn trượng đao mang, hung hăng một đao chém xuống. Nhật Diệu, ngươi như lại không ra tay, hôm nay hai người chúng ta ai cũng không thể còn sống rời đi. Tại thời khắc này, Hắc Liên Thánh Mẫu cuối cùng hét lên một tiếng. Đồng thời Nhật Diệu Đại Đế cũng là biết giờ phút này hắn nếu là sống chết mặc bây, đối với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành kim sắc to lớn thần điểu, hừng hực ngọn lửa màu vàng kim nhạt càng là hóa thành thần kiếm, chém xuống một kiếm. Chương 3891, nghiền ép. 3. Lý Diệp nhẹ nhàng một trường quét ra, như là đuổi đi đáng ghét con rồi. Một trường này, đem cái kia hừng hực kim sắc hỏa diễm biến thành thiên địa triệt để đập nát, đồng thời cái kia chém xuống kim sắc thần kiếm càng là trực tiếp chém ở hắn sau quay thân thân. Keng! Như là lưỡi mác va chạm, một kiếm này thậm chí liền đại đế kim thân đều chưa chắc có thể bình yên vô sự tiếp nhận. Có thể Nhật Diệu đại đế sắc mặt lại trước đây chưa từng gặp ngưng trọng còn trên mặt hoảng sợ. Bởi vì một kiếm này xuống dưới, Lý Diệp trên thân thậm chí liền một sợi lông đều không có bị chém đứt, phảng phất một kiếm kia chỉ là nhẹ nhàng tại hắn trên lưng đụng một cái. Cái này còn không ngừng. Một kiếm này cơ hồ là Nhật Diệu Đại Đế sức mạnh khủng bố nhất hiện ra, thậm chí dung nhập một tia đạo tắc lực lượng ở bên trong. Nhưng lại bị Lý Diệp tùy tiện ngăn trở, toàn bộ thần kiếm càng là vỡ vụn thành từng mảnh, Nhật Diệu Đại Đế bản nhân càng là há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. Đụng nát chung quanh hư không. Mẹ ơi, quả thực quá kinh người. Đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa chém giết. Trên đời này thật sự có thể có người đem thương thiên đều cho xe rách. Vô số người đều sợ ngây người. Không giống với vừa rồi ba vị yêu đế liên thủ, lần này Nhật Diệu Đại Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu hiển nhiên là biết như tiếp tục lẫn nhau phòng bị, chờ đợi bọn hắn có lẽ chính là đi vào Bạch Cốt yêu đế theo gót. Tự nhiên xuất thủ không chút nào bảo lưu, cơ hồ là toàn lực ứng phó. Mà hai vị yêu đế toàn lực xuất thủ là loại nào kinh người, thậm chí liền thương thiên đều không chịu nổi. Đây cơ hồ là 100.000 năm khó gặp rung động tràn diện. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Khủng bố như vậy. Quả thực là khủng bố như vậy. Chém giết một vị yêu đế, một người đối đầu thậm chí áp chế mặt khác yêu đế. Cái này chư thiên vạn giới khi nào xuất hiện như thế một vị ngưu nhân. Không ít người giờ phút này đều là đem tam giới chín vực, vô số thành danh hồi lâu thậm chí thành danh mấy trăm ngàn năm trở lên cường giả đều đếm kỹ một lần, nhưng mà lại phát hiện căn bản là không có cách dò số chỗ ngồi. Thậm chí có người phát ra sợ hãi thán phục, hẳn là người này là Hoành Thiên Đại Đế hay sao? Có thể lập tức có người phản bác giận dữ mắng mỏ. Tuyệt không phải Hoành Thiên Đại Đế, phải biết Hoành Thiên Đại Đế tự sáng tạo Hoành Tuyệt Thiên Hạ thế gian độc nhất vô nhị. Cái kêu bệ nghệ thiên địa khí thế càng là không ai có thể thay thế. Đúng vậy à, người này tuy mạnh, thế nhưng là so với Hoành Thiên Đại Đế vẫn là có chỗ không bằng. Bất quá cái này triệu năm đến, người này cường đại có lẽ cũng là đủ để đứng vào trước mười. Nhìn qua sâu trong hư không. Nhật Diệu Đại Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu hai vị yêu đế cơ hồ là liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đau khổ trèo trống. Vô số người đều là trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Liên Thánh yêu môn không ít cường giả, giờ phút này cũng đều là lâm vào trạng thái thất thần. Bọn hắn đồng dạng trong lòng hoảng sợ. Có thể hoảng sợ đồng thời, lại là mừng rỡ như điên. Đế tôn cái này tương lai vị hôn phu vậy mà như thế cường đại, đây là thánh yêu môn phúc ca. Lý Diệp càng là cường đại, đối với thánh yêu môn mà nói thì càng chuyện tốt. Như thế một vị cường giả, thậm chí một người nghiền ép ba vị yêu đế. Từ nay về sau, toàn bộ Nam Cương ai còn dám chất vấn thánh yêu môn yêu tộc thứ nhất thánh địa đế môn địa vị. Về phần một chút đại giáo cùng cái khác đế môn, giờ phút này cũng đều là thần sắc phức tạp. Có người kinh hãi, có người nghi hoặc. Càng nhiều người thì là nhiều mặt nghe ngóng, muốn biết Lý Diệp thân phận. Cái này nhóm cường giả, trong lòng bọn họ tự nhiên không có khả năng yên lặng vô danh. Đã sớm cần phải danh chấn chư thiên vạn giới, rong ruổi tam giới mới đúng. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng không nghe được, thậm chí liền một tơ một hào manh mối đều không có. Tựa như trống rông xuất hiện. Vâng! Hư không vỡ vụn, một bóng người bao tố vung máu tươi liên tiếp lui về phía sau, thân hình vô cùng chật vật. Một bên khác, Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là miệng phun máu tươi, tóc thai bù xù, nơi nào còn có trước đó phong tình vạn trùng một mặt. Hai vị yêu đế rõ ràng đều bị thương. Ầm ầm. Thương Thiên đang rên rỉ, Lý Diệp một cước đạp xuống, thậm chí có thể nhìn thấy Thương Thiên đều bị đè ép xuống, như là thần linh trấn áp thương sinh, mang theo lớn lao uy thế. Hắc Liên Thánh Mẫu hét lên một tiếng, cái kia tranh sơn thủy quyển càng là triệt để triển khai. Hóa thành mấy trăm ngàn trượng to lớn thiên địa, muốn đem cái này đạp mạnh chống đỡ đỡ được. Nhật Diệu Đại Đế cũng là hít một hơi thật sâu, cả người phun ra vô số máu tươi, hóa thành thiêu đốt thiên địa biển lửa, bản nhân càng là lần nữa hóa thân vạn trượng chim thần màu vàng óng. Hai người tại thời khắc này, lần nữa thể hiện ra chính mình đạo thì. Giang giác. Lý Diệp một cước này đâu chỉ ngàn tỷ tấn lực lượng. Một cước đạp xuống thậm chí có thể đem thiên địa đạp xuyên. Đứng núi chịu sào, cái kia tranh sơn thủy quyển hóa thành thiên địa liền triệt để đạp nát. Hắc Liên Thánh Mẫu càng là kêu lên một tiếng đau đớn, mặt như nhợt nhạt. Đồng thời, cái kia vô số kim sắc biển lửa căn bản là không có cách uy hiếp được Lý Diệp mảy may, thậm chí bị hắn há miệng tùy ý nuốt vào. Theo sau một cước, trực tiếp gọi cái kia vạn trượng chim thần màu vàng nóng dẫm tại lòng bàn chân. Mặc cho ngươi điên đảo càn khôn, cũng vô pháp từ dưới chân hắn xoay người. Phốc ha! Nhật Diệu Đại Đế liên tiếp phun ra máu tươi, đồng thời điên cuồng chạy ra đan dược rót vào trong miệng. Trong tay của hắn, nhiều một kiếm, mang theo ngọn lửa màu vàng, đúng là hắn bản mệnh đế binh. Tại máu tươi của hắn dưới, cái kia kim sắc thần kiếm hóa thành vạn trượng kim mang, chém xuống một kiếm, phảng phất đem thiên địa chém ra. Vô số người đều không cách nào nhìn thẳng kia sáng chói mắt kia. Một kiếm này hiển nhiên Nhật Diệu Đại Đế cũng là liều mạng, thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh thiên địa vô số pháp tắc đều tại vỡ vụn, phảng phất bị một kiếm này chém vỡ. Lý Diệp nhướng mày, cũng cảm nhận được phía trên uy hiếp. Trong tay hắn, một thanh vết dỉ loang lổ phi kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Phi tiên. Chém. Dù là hắn bây giờ còn vô pháp tỉnh lại phi tiên bên trong cái kia một cỗ lực lượng, có thể chỉ dựa vào cổ thánh binh điểm này, trong tay hắn cơ hồ có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Giang giác. Cái kia kim sắc thần kiếm trực tiếp bị chém nát, đồng thời một kiếm này càng là liền mang theo chung quanh mấy vạn dặm thiên địa đều nháy mắt hóa thành cho tàn. Một tiếng hét thảm. Nhật Diệu Đại Đế cả người từ hư không bên trong thoát ra, lại nhìn thấy bộ ngực hắn máu me liền nội tạng đều lộ ra, kém một chút ngay tại một kiếm kia hạ triệt để bị chém thành hai đoạn. Đáng chết, tiểu tử này trong tay đến cùng là bảo vật gì? Liên bản đế năm đó từ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được tiên giáp đều có thể chém ra. Nhật Diệu Đại Đế trong lòng liên tục hoảng sợ. Phải biết vừa rồi nếu không phải hắn người mặc cũng không tầm thường bảo giáp, mà là một kiện hắn đã từng trên cái nào đó cổ trong di tích tìm tới tiên giáp, vừa rồi liền đã chết tại Lý Diệp dưới kiếm. Liền xem như hiện tại, trên thân tiên giáp bị phá ra, cũng làm cho hắn một trận hoảng sợ. Hắn khẽ cắn môi, đến giờ khắc này hắn cũng biết muốn chạy trốn căn bản không có khả năng, trừ phi có thể trọng thương Lý Diệp. Hắn hẳn là cường nấu cơn giận. Tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Tiên giáp bị hủy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Liên Thánh Mẫu cũng biết đạo lý này, vừa rồi một kiếm kia nếu là hướng phía nàng chém xuống, nói không chừng nàng giờ phút này đã mệnh tang hoàng tuyển. Nàng nhưng không có Nhật Diệu Đại Đế trên thân tiên giáp, căn bản ngăn cản không nổi. Trước đó bạch cốt yêu đế chính là vẫn lạc tại loại kia kiếm mang phía dưới, hiện tại đến phiên bọn hắn. Một bầy kiến hôi, làm sao có thể biết ta uy năng? Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ mặc dù đạo thì không cách nào vận dụng, có thể chỉ dựa vào nhục thân liền đầy đủ nghiền ép tam giới chín vực ngụy đế. Quan trọng hơn một chút, trong tay hắn phi tiền, càng là một thanh cổ thánh binh. Chương 3892, lại chém Hắc Liên Thánh Mẫu. Cổ thánh binh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, Lý Diệp đã từng tận mắt nhìn thấy. Một kiếm, cơ hồ chém ba vị tiên tôn. Phải biết, tiên tôn trước mặt, đại đế liền cùng heo chó sâu kiến không có khác nhau. Liền tiên tôn đều có thể chém giết, huống chi chỉ là hai cái ngụy đế. Đương nhiên một kiếm kia xuất từ thần giao tiên tôn một tay, mà hắn hiện tại tự nhiên vô pháp cùng đỉnh phong thời kỳ ngao thiên so sánh. Nhưng coi như thế, phi tiên tại tay, cho dù là thiên đế tới, hắn đều có tự tin có thể một kiếm trọng thương. Giết! Nhật Diệu đại đế gầm thét liên tục, nhất thời ở giữa, chuẩn đế binh, đế khí, các loại thần binh bảo vật cơ hồ liều mạng tế ra. Những này ở trong mắt người bình thường, tuy tiện một cái đều đủ để xem như chấn tông bảo vật, truyền thế chi bảo đồ vật, tại yêu đế trong tay bất quá chỉ là tùy tiện có thể giết địch ngăn địch công cụ. Dù là tổn thất lại nhiều, hắn đều có thể hoa tốn thời gian chế tạo ra đến. Chỉ có bản mệnh đế binh, vừa rồi cái kia kim sắc thần kiếm bị chém đứt, để Nhật Diệu đại đế quả thực muốn thổ huyết. Hắc Liên Thánh Mẫu cũng là không hề tiếc rẻ sắc. Các loại thần binh pháp bảo đều vung ra. Giờ phút này liền có thể nhìn ra hai vị yêu đế chênh lệch. Nhật Diệu đại đế mặc dù tu vi ẩn ẩn đè ép Hắc Liên Thánh Mẫu một đầu, mà dù sao chứng đạo bất quá mấy ngàn năm, nội tình không sâu. Mà Hắc Liên Thánh Mẫu lại đã sớm chứng đạo 100.000 năm trở lên, trên thân bảo vật càng là nhiều không kể xiết. Vẹn vẹn các loại đế khí, liền chí ít có mấy chục kiện. Càng đừng nói chuẩn đế binh cái kia các loại bảo vật, càng là có 7-8 kiện nhiều. Nhất thời ở giữa, hư không bên trong thần binh pháp bảo bay múa, tùy tiện một cái đều đủ để hoành sát thánh quân cái kia nhóm cường giả. Nhiều như vậy thần binh càng là ngập trời tế nhật, không nớt khung đều bị xé nát. Đám người càng là từng cái nhìn hoa mắt. Mẹ ơi! Nhiều như vậy đế khí thần binh. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Có yêu tộc thánh hoàng la thất thanh. Phải biết, bên trong tùy tiện một kiện thần binh đều đủ để thế nhân tranh đến đầu rơi máu chảy. Một chút đại giáo cường giả càng là từng cái đỏ mắt vô cùng. Đế môn đạo thống vì sao đè ép đại giáo một đầu, không phải liền là các loại đế binh đế khí nhiều không? Những đại đế kia còn tại đế môn vậy thì thôi, một chút đại đế đã sớm đi về cõi tiên tọa hóa đế môn, có thể trường thịnh không suy, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở có đại đế lưu lại các loại đế khí đế binh cùng chuẩn bị ở sau, một chút đại giáo dù là đỏ mắt cũng căn bản không có biện pháp. Trước mắt, Nhật Diệu đại đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu có thể nói là đem hết toàn lực, trên thân pháp bảo cường đại đều là đều xuất ra, lại căn bản ngăn cản không nổi Lý Diệp bước chân. Ầm ầm. Tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng, Lý Diệp cả người một bước liền có thể đạp nát một kiện đế khí. Tùy tiện đấm ra một quyền, liền thấy chi ít có 3-4 kiện thần binh không thể thừa nhận, trực tiếp trong hư không vỡ ra. Toàn bộ hư không, các loại thần binh nổ tung triển hiện ra thần quang, là như thế lộng lẫy, lại nhìn đến vô số người tê cả da đầu. Người này quả thực nghịch thiên. Đế khí đế binh ở trước mặt hắn vậy mà đều không gây thương tổn được hắn, thậm chí một quyền liền có thể đạp nát đế khí. Đây chính là đế khí A. Nếu như có thể cho ta một kiện, ta thậm chí có thể trở thành một tông một môn tổ. Nhiều ít nhân vọng lấy những bị kia Lý Diệp đạp nát thần binh tim nhỏ máu. Không chỉ là bọn hắn, Nhật Diệu đại đế cùng Hắc Liên Thánh Mâu giờ phút này cũng là tim nhỏ máu. Đừng nhìn giờ phút này bị Lý Diệp đạp nát đều là đế khí cùng chuẩn đế binh. Có thể những vật kia mặc dù đối với đại đế mà nói cũng không phải là bản mệnh đế binh quý giá như vậy, có thể cũng cần hao phí một chút tâm huyết mới có thể chế tạo mà ra. Trước mắt, cơ hồ ngắn phút chốc, trên người bọn họ đế khí thần binh liền bị Lý Diệp một người triệt để đánh nát. nhất là Hắc Liên Thánh Mẫu, một gương mặt xinh đẹp cũng sớm đã vặn mèo, như là mặt quỷ la sát. Có thể hai người coi như liên thủ, giờ phút này cũng đều không phải là đối thủ của Lý Diệp. Liên tục bại lui. Giờ phút này hai người bọn họ đều là trong lòng hối hận. Nếu không là ngay từ đầu bọn hắn có tư tâm, nhìn xem Bạch Cốt Yêu Đế chết tại Lý Diệp trong tay, hiện tại ba người liên thủ chí ít còn có thể có đánh với Lý Diệp một trận lực lượng. Quá mạnh. Quả thực chính là vô địch. Nhìn qua hai vị yêu đế như thế bại lui, vô số người đều là ngược lại hít một hơi. Những trốn ở kia hư không phía sau ngắm nhìn cường đại tồn tại, càng là không dám tùy tiện lộ diện. Loại này cường giả vô địch, bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc, nếu không chính là đưa tới phiền toái không cần thiết. Có đế cảnh cường giả khí tức ngẫu nhiên bộc lộ, nhưng cũng là tránh né không ra. Hiện tại rõ ràng, cho dù là cái khác đại đế yêu đế ra mặt, đều chưa chắc có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Loại này khủng bố chiến đấu, trừ phi là có đỉnh phong đại đế thậm chí thiên đế xuất thủ, nếu không ai dám nói có thể ngăn chặn hiện tại Lý Diệp. Một trận chiến này, 100.000 năm, không, mấy trăm ngàn năm đều khó gặp. Đế cảnh ở giữa chém giết, cũng sớm đã trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới Lao Phu sinh thời còn có thể nhìn thấy. Đám người thổn thức. Càng có người dám thán, nghe đồn mấy trăm ngàn năm trước, Hoành Thiên Đại Đế từng một người quét ngang tam giới, nhiều ít đại đế yêu đế cũng không dám đối địch với. Người này mặc dù không bằng Hoành Thiên Đại Đế, có thể loại này chiến tích, chắc hẳn cũng là chênh lệch không xa. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Linh Yêu Thành bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi cái này nhóm cường giả. Nhật Diệu Đại Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu càng là vạn phần hối hận. Nhất là Hắc Liên Thánh Mẫu, nàng cùng Thánh Yêu Môn cũng không có gì liên quan. Lần này đến đây bất quá chỉ là tìm kiếm con mồi, nhìn xem tam giới các nơi phải chăng có cường đại tu sĩ trẻ tuổi đặt chân Nam Cương, để nàng có thể bắt về hảo hảo hái dương bổ âm một phen. Nào có thể đoán được nửa đường chọc phải một cái không nên dây vào người, bây giờ nghĩ đi, đều là đi không nổi. Vâng! Hư không vỡ vụn. Một bóng người máu me khắp người chật vật mà chạy, chính là Hắc Liên Thánh Mẫu. Giờ phút này trên người nàng bảo vật đều bị Lý Diệp đánh nát, liền bản mệnh đế binh cái kia một bức sơn thủy mỹ nữ bức tranh đều bị xé nứt, đã sớm tâm sinh sợ hãi, nơi nào còn dám tiếp tục, quay người liền muốn chạy trốn. Chém! Lý Diệp ánh mắt xẹt qua một sợi phong mang, trong tay phi tiên càng là nháy mắt biến mất. Cổ thánh binh uy năng hắn coi như không có thể phát huy ra một phần ngàn tỷ, có thể vẹn vẹn lấy cổ thánh binh sắc bén, là đủ chém giết thế gian vạn vật. Mà lại một kiếm này, thậm chí trực tiếp biến mất trong hư không, không có bất luận cái gì quy tích. Chính là Lý Diệp độc nhất vô nhị nô kiếm thuật, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Liên Thánh Mâu trước mắt. Không. Hắc Liên Thánh Mâu rít gào lên, có thể cũng vô pháp ngăn cản tử vong của mình. Hàn mang sẽ qua, Hắc Liên Thánh Mẫu đầu lâu bay lên cao cao. Theo sau, một vệt cái bóng hư ảo từ Hắc Liên Thánh Mẫu thi thể bên trên bay ra, liền muốn trốn vào hư không. Chính là Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên thần. Hiển nhiên tại một khắc cuối cùng, Hắc Liên Thánh Mẫu tự biết không cách nào tránh khỏi một kiếm kia, quyết định thật nhanh từ bỏ nhục thân, lấy nguyên thần tư thái muốn chạy trốn. Có thể Lý Diệp đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Tại Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên thần xuất hiện trong nháy mắt, phi tiên lại một lần nữa xuất hiện. Tê lạp một tiếng. Nương theo lấy Hắc Liên Thánh Mẫu tiếng rít chói tai cùng thanh âm tuyệt vọng, một đời yêu đế, liền trong mắt mọi người trực tiếp hôi phi yên diệt, bị một kiếm chạm diệt nguyên thần, chết không thể chết lại. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa triệt để an tĩnh lại. Bạch Cốt yêu đế. Bây giờ lại là Hắc Liên Thánh Mẫu. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp hai vị yêu đế vẫn lạc. Cái này đủ để cho toàn bộ tam giới chín vực chấn động. Chương 3893, trong truyền thuyết tam giới đệ nhất nhân. Liên chạm hai vị yêu đế. Cho dù là gần triệu năm đến, đều tuyệt vô cận hữu. Thậm chí đã từng danh xưng hoành áp tam giới, triệu năm đến đệ nhất nhân Hoành Thiên Đại Đế, cho dù một đời vô địch. Thậm chí cũng có đế cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay. Có thể một trận chiến liên chạm hai vị đế cảnh. Loại này chiến tích, có thể nói là liền Hoành Thiên Đại Đế đều chưa hề nắm giữ qua. Hắc Liên Thánh Mẫu, dĩ nhiên chết rồi. Vô số đạo ánh mắt mang theo kinh hãi, mang theo sợ hãi, càng là mang theo một loại tựa như ngưỡng vọng truyền kỳ giống nhau ánh mắt, nhìn phía hư không bên trong cái kia ngạo nghệ thế chân vạc thân ảnh. Đây chính là Hắc Liên Thánh Mẫu, là một vị yêu đế a. Có người run rẩy như là tuyệt vọng gầm rú, lại căn bản không dám lớn tiếng nói ra. Càng có người toàn thân đều đang phát run, ánh mắt loại nào sợ hãi. Những đại giáo kia, thậm chí là đế môn cường giả, phảng phất mấy ngàn năm, số vạn năm qua nhận biết đều vào thời khắc ấy triệt để sụp đổ, bị hung hăng đập nát. Đế cảnh cường giả cử thế vô địch. Tam giới bên trong căn bản không ai có thể chém giết bọn hắn. Kia là một thời đại thậm chí mấy cái thời đại thế nhân bị quán thâu nhận biết, là một loại tín ngưỡng. Vô số người, liều mạng muốn chứng đạo bước vào cảnh giới kia, chỉ vì có thể hưởng thụ triệu năm lâu đời thọ nguyên, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tề huy. Mà bây giờ, đế cảnh cường giả, bọn hắn chỗ cho rằng vô địch khắp thiên hạ, trừ thọ nguyên hạn chế liền không tồn tại vẫn là khả năng cường giả vô địch, cứ thế mà chết đi. Mà lại một chết, còn chết hai cái. Yêu đế. Đây chính là yêu đế a. Dĩ nhiên chết rồi. Bạch cốt yêu đế về sau, liền Hắc Liên Thánh Mẫu đều chết rồi. Trong mọi người, không biết có bao nhiêu người tâm thần chấn động, đó là một loại tín ngưỡng sụp đổ sau trống không cùng thất thần. Dù sao trong mắt bọn hắn, dù là một vị yêu đế không địch lại đối thủ của mình, có thể chí ít cũng không có khả năng vẫn lạc, hình thần câu diệt. Nhất là những cao cao tại thượng kia, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, lúc này những cường giả kia từng cái sắc mặt sợ hãi, trong mắt mang theo một loại hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được một loại thấu xương hàn ý lạnh lẽo từ sống lưng của bọn họ xương dâng lên. Đó là một loại bọn hắn chưa hề cảm thụ qua sợ hãi cùng điên cuồng. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ cải biến Nam Cương cách cục. Có uy tín lâu năm Thánh Hoàng đột nhiên cảm thán. Đồng thời đám người rất tán thành. Nam Cương yêu đế cứ như vậy mấy vị. Dù là tính đến những ẩn thế kia không ra, hai cánh tay đều đếm ra. Bây giờ lại lập tức vẫn là hai vị. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Nhật Diệu Đại Đế cũng là thai kiếp khó thoát. Đối với khắp cả Nam Cương xung kích, sẽ là ngập trời to lớn. Nào chỉ là Nam Cương. Nhưng mà đột nhiên, liền có người cười lạnh một tiếng. Lập tức dẫn tới không ít Nam Cương yêu tộc cường giả liên tiếp chú ý tới, xem xét phía dưới, chính là một vị nhân tộc cường giả. Người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn qua Nam Cương đám này yêu tộc, liên chạm hai vị yêu đế, không chỉ là Nam Cương, dù cho là toàn bộ tam giới chín vực bây giờ đều chưa chắc có người có thể làm được. Người này có thể có tu vi như thế thực lực, chư vị chẳng lẽ còn cho rằng, vẹn vẹn chỉ là một cái Nam Cương có thể xưng hùng. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình. Giờ phút này căn bản là không lo được người này trong lời nói đối với yêu tộc một chút ngầm phúng, mà là nghe hiểu hắn lời nói bên trong mặt khác chỉ hàng nghĩa. Hoành áp tam giới. Cuối cùng có người theo bản năng thốt ra, lại theo sau kinh hãi muốn tuyệt. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người phía sau phát lệnh. Những tiểu môn tiểu phái kia thì cũng thôi đi, cho dù là trời sập xuống, đều có người cao đỉnh lấy. Nhưng là đối với những đại giáo kia, thậm chí là một chút đế môn đạo thống, một trận chiến này mang đến xung kích đủ để cho bọn hắn ở sau đó mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm nhiều ít muốn thu liễm một chút. Chí ít, một khi trêu chọc đến đáng sợ như vậy cựu địch, ở đây không có bất cứ người nào dám cam đoan, trong thiên hạ này đến cùng có chỗ nào có thể đạt được che chở. Liên yêu đế đều có thể chém giết. Người này tuyệt đối là đương kim tam giới đệ nhất nhân. Không biết người nào đột nhiên hít vào một hơi, trầm giọng nói. Đám người nhìn lại, chính là một vị nhân tộc thánh hoàng. Không ít yêu tộc vốn định phản bác, thế nhưng lại phản bác không được. Đúng vậy a, một người độc chiến ba vị yêu đế, hơn nữa còn chém giết hai người. Loại này chiến tích, loại này thực lực kinh khủng, cho dù xưng là tam giới đệ nhất nhân cũng không quá phận. Chỉ bất quá trước đó cái kia cười lạnh nhân tộc cường giả lại lắc đầu, một đám vô tri sâu kiến, cũng dám vọng có kết luận. Hắn cười lạnh lập tức chọc giận không ít yêu tộc bên này cường giả, trước đó người này lạnh nóng trào phúng thì cũng thôi đi, bây giờ càng đem yêu tộc xưng là vô tri sâu kiến, trực tiếp gây nên nhiều người tức giận. Có thể người này lại không chút hoang mang, thậm chí đối mặt lấy một đám phẫn nộ yêu tộc cường giả, thậm chí trên mặt một vệ miệt thị. Tam giới đệ nhất nhân, triệu năm đến chỉ có một người. Triệu năm đến, chỉ có một người. Ánh mắt của hắn có chút hướng phía sâu trong hư không nhìn lại, có sợ hãi thán phục, có hoài nghi, còn có một loại nào đó trầm tư. Chỉ bất quá, Nam Cương đông đảo yêu tộc cường giả nhưng lại chưa xem hiểu hắn ánh mắt kia ý tứ. Một vị yêu tộc uy tín lâu năm thánh hoàng trầm giọng quát hỏi, các hạ lời nói, chẳng lẽ là chỉ Hoành Thiên Đại Đế? Hoành áp tam giới, không dám không theo. Liên quan tới Hoành Thiên Đại Đế rất nhiều nghe đồn, cho dù là Nam Cương đều đã từng run rẩy phủ phục tại người kia dưới chân, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể yêu tộc không ít cổ xưa tồn tại lại minh bạch, người kia xác thực được xưng tụng là tam giới đệ nhất nhân. Hoành Thiên sao? Người này nghe vậy lại từ chối cho ý kiến, nhưng lại chưa nói ra trong lòng mình tam giới đệ nhất nhân đến cùng là ai. Hắn thái độ như thế, có thể nói là để vốn là nhìn hắn khó chịu đông đảo yêu tộc cường giả lên cơn giận dữ. Trong đó có người hét lớn một tiếng, giả thần giả quỷ, coi như vị tiền bối này không phải tam giới đệ nhất nhân, chí ít cũng là ta yêu tộc đệ nhất nhân. Thánh hiển, yêu tộc đệ nhất nhân. Theo cái kia cười ha ha tiếng vang lên, càng là chọc giận đông đảo yêu tộc. Các ngươi yêu tộc, khi nào vậy mà lại đem một vị nhân tộc đại năng, nhận làm là bọn hắn yêu tộc thánh hiển. Lời vừa nói ra, yêu tộc phải sợ hãi. Bọn hắn vốn là đối với Lý Diệp thân phận có một vẻ hoài nghi, có thể hay là không muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ, tầng này giấy cửa sổ triệt để bị cái này cái nhân tộc cường giả xuyên phá. Lập tức để đông đảo yêu tộc cường giả mất hết mặt mũi. Mà Linh Yêu Thành bên trong, không ít nhân tộc tu sĩ thì là mở mày mở mặt. Đây chính là chém giết hai vị yêu đế cường giả vô địch, như thế đại năng nếu là xuất thân nhân tộc, chẳng phải là để nói yêu tộc triệt để bị nhân tộc giẫm tại lòng bàn chân. Nam Cương bên này đông đảo yêu tộc coi như nổi giận. Lý Diệp nếu là yêu tộc đại năng, mặc dù lập tức chém hai vị yêu đế để yêu tộc mặt mũi hoàn toàn không có, có thể chí ít yêu tộc có như thế đại năng, cũng coi là chấn động toàn bộ tam giới, thậm chí có khả năng để yêu tộc nên đón huy hoàng. Nhưng nếu Lý Diệp không phải yêu tộc đại năng, mà là nhân tộc đại năng, vô số yêu tộc cường giả tim đều tựa như bị hung hăng rút đánh một cái. Nhân tộc lớn có thể giết bọn hắn yêu tộc hai vị yêu đế. Đánh giám. Hồ ngôn loạn ngữ. Người này nhất định là ta yêu tộc thánh hiển. Đông đảo yêu tộc đều là gầm thét mà lên. Thậm chí có cường đại hàng người, mắt lộ ra hàn ý, lại nhìn thấy một vị yêu tộc uy tín lâu năm thánh hoàng giận hừ một tiếng, đưa tay hóa thành kình thiên cự thủ, liền muốn đem cái kia nhân tộc cường giả chấn áp xuống dưới. Chương 3894, thần tiên đánh nhau. Phải biết, lần này thánh yêu môn băng ý đại đế hôn sự, có thể nói là khiên động vô số tâm hồn người. Liền một chút Nam Cương cổ xưa vô cùng, ngủ say tại quan tài đá bên trong láo gia hỏa đều bị kinh động. Mặc dù những người đều kia sẽ không dễ dàng lộ diện, thậm chí vô pháp rời đi quan tài đá đi lại. Có thể vẫn có một ít thọ nguyên huyết khí tương đối tràn đầy uy tín lâu năm thánh hoàng, đại biểu cho riêng phần mình phía sau láo tổ thánh tổ. Đến đây thánh yêu môn chúc mừng. Giờ phút này động thủ người, chính là tới từ Nam Cương một cái đại giáo thái thượng trưởng lão. Một thân tu vi càng là đạt đến thánh hoàng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thánh quân chi cảnh, đem thọ nguyên kéo dài đến 100.000 năm. Hắn vừa ra tay, tất cả mọi người là kinh hô. Có yêu tộc cường giả mặt lộ vẻ cười lạnh, tự nhiên nhận ra vị này thánh hoàng thân phận. Cái này nhân tộc tiểu nhi ăn nói ngông cuồng, là cần phải giáo huấn một chút. Nào chỉ là giáo huấn, lại dám vũ nhục ta Nam Cương yêu tộc, nên giết. Đám người thấy yêu tộc cường giả động thủ, không ít linh yêu thành bên trong nhân tộc tu sĩ cũng là lòng đầy căm phẫn. Lại vẫn cứ có người kỳ quái phát hiện, mỗi lần kia ăn nói ngông cuồng, lạnh nóng trào phúng nhân tộc cường giả lại không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Tương phản, khi nhìn đến có yêu tộc cường giả hướng hắn xuất thủ về sau, trên mặt càng là xẹt qua một tia khinh miệt. Chẳng lẽ là một vị nào đó thâm tàng bất lộ thánh hoàng? Có người trong lòng suy đoán, không ít người một trái tim cũng là nói tới. Thánh yêu môn có trưởng lão thấy không xong, bản muốn ngăn trở, lại phát hiện dĩ nhiên chính mình không thể động đậy, phảng phất là bị một loại nào đó khủng bố lực lượng trói buộc. Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, lại căn bản là không có cách há miệng. Tất cả mọi người đều cảm thấy loại kia thâm thúy như là tinh không giống nhau lực lượng. Cái kia yêu tộc thánh hoàng bộ mặt tức giận, xuất thủ loại nào hủy phong. Dù sao tam giới chín vực, thánh hoàng cũng coi là cường giả tuyệt đỉnh chi lưu, huống chi người này xuất thân đại giáo, càng là thánh quân tọa hạ đệ tử, một thân tu vi tương đương thuần hậu. Hắn một trường này bổ xuống, coi như tu vi cùng hắn tương đương cường giả, đều chưa chắc dám chính diện đón đỡ. Nhìn thấy cái kia nhân tộc thanh niên căn bản cũng không trốn không tránh, lập tức trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Tuổi trẻ khinh cuồng, lão phu hôm nay liền thay ngươi sư môn hảo hảo giáo huấn một chút. Hắn cười ha ha, lại đột nhiên ở giữa tiếng cười như ngừng lại nơi đó. Hư không bên trong, cái kia ngập trời bàn tay khổng lồ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn tại hư không. Đám người nhìn kỹ, đều là hoảng sợ thất sắc. Lại nhìn thấy cái kia yêu tộc thánh hoàng khuôn mặt trướng thành màu gan lợn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh từng khỏa từ cái trán rơi xuống. Ngươi nói, muốn thay bản đế sư môn, giao hấn một chút. Vâng! Vẹn vẹn một nháy mắt, chung quanh thiên địa cơ hồ đều phảng phất đóng băng. Vô số người đều hoảng sợ vô cùng cảm nhận được loại kia tuyệt vô cận hưu, tựa như thương thiên chấn đè ở trên người nặng nề uy áp. Yêu tộc đông đảo cường giả, cơ hồ tập thể nghẹn ngào, như là bị dừng lại một cái. Liên linh yêu thành bên trong, tứ hải bát hoang đến đây đông đảo đại phái cường giả, tán tu chí tôn, giờ phút này cũng từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đế uy, không biết người nào đột nhiên trong mồm lóe ra một câu, lại trực tiếp để vô số người tim hung hăng rút ra một chút. Đế uy, như thế nào đế uy? Đây chính là chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể có ngập trời uy áp. Đế uy, trước mắt cái này cái nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là một vị đại đế. Cái này ai có thể nghĩ tới? Đại đế a, nhân tộc một vị đại đế. Như thế cao cao tại thượng cường đại tồn tại, trong lòng mọi người đây chính là tựa như trên 9 tầng trời thần linh, ngày bình thường căn bản không gặp được. Liền xem như xuất hiện, đó cũng là uy thế lan tràn mấy vạn dặm, loại nào ngập trời. Cái này linh yêu thành, vô số cường giả bên trong, lại dĩ nhiên ẩn giấu đi một vị nhân tộc đại đế. Đừng nói đông đảo yêu tộc cường giả không nghĩ tới, liền linh yêu thành bên trong không ít nhân tộc đại phái đến đây chúc mừng cường giả, đồng dạng không ngờ tới. Mẹ ơi! Đại đế! Hôm nay cái đến cùng thế nào? Những này ngày xưa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ, cả đám đều xông ra. Sâu trong hư không, cũng có chư cường đại cỡ nào thần niệm kinh hãi. Hiển nhiên liền bọn hắn đều không có phát giác được một vị nhân tộc đại đế vậy mà liền tại linh yêu thành bên trong. Thánh yêu môn mấy vị trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, cục diện này hiển nhiên đã vượt ra khỏi thánh yêu môn trưởng khống. Duy chỉ có vị kia xuất thủ yêu tộc thánh hoàng. Giờ phút này khuôn mặt bên trên che kín hoảng sợ, xấu hổ, hoảng sợ, hối hận, thậm chí là cầu xin tha thứ. Đại đế, hắn dĩ nhiên đối với một vị đại đế mở lời kiêu ngạo, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Đây là ngại chính mình sống được quá lâu. Còn lại mấy cái bên kia yêu tộc cường giả càng là từng cái sắc mặt như cho tàn, toàn thân run rẩy liên tục. Trước đây không lâu, bọn hắn từng cái đều là nói năng lô mãng, chửi rủa một vị đại đế. 3. Cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì bộc lộ, cái kia xuất thủ yêu tộc thánh hoàng toàn bộ hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp hình thần câu diệt. Đây chính là một vị đại đế uy năng, càng là một vị đại đế không thể xâm phạm uy nghiêm. Không ai mở miệng giận mắng, lại không người dám mở miệng bất bình. Liên đông đảo yêu tộc cường giả, đều là ngậm miệng không nói. Còn có người cảm thấy bản đế ăn nói ngông cuồng sao. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ai dám? Không ít yêu tộc cường giả nuốt một ngụm nước bọt, cho dù bọn hắn xem thường nhân tộc tu sĩ, thế nhưng là một vị nhân tộc đại đế. Cái này đám nhân vật phất tay liền có thể đem quét ngang bọn hắn vô số người. Trừ phi là yêu tộc một vị nào đó yêu đế ra mặt, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn như thế nào dám cùng một vị nhân tộc đại đế khiêu chiến. Về phần yêu tộc yêu đế, không ít người càng là nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới có hai vị yêu đế tại trước mặt bọn hắn vẫn là ga. Linh yêu thành bên trong một màn, Lý Diệp tự nhiên cũng là chú ý tới. Nhân tộc một vị đại đế xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh yêu môn xem như Nam Cương bây giờ cổ xưa nhất đế môn một trong, chút mặt mũi này tự nhiên vẫn phải có. Có đại đế đến đây cổ động chúc mừng, cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại là cái kia xuất thủ người tộc đại đế, để Lý Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Sắt thần điện điện chủ. Nguyên đến người xuất thủ, chính là đã từng che chở qua Lý Diệp một đoạn thời gian, Tây Châu 16 nước sắt thần điện vị kia thần bí điện chủ. Phảng phất là phát giác được Lý Diệp ánh mắt, sắt thần điện điện chủ cũng là khẽ vuốt cằm. Hai người bây giờ cùng vì đế cảnh, tự nhiên lẫn nhau có cảm ứng. Sắt thần điện điện chủ là kinh hãi Lý Diệp khí tức kia cổ quái cùng nhục thân cường đại, mà Lý Diệp lại là kinh ngạc. Sắt thần điện điện chủ tu vi dĩ nhiên xa xa không phải đã từng hắn tưởng tượng như vậy. Đỉnh phong đại đế. Ai có thể nghĩ tới, Tây Châu 16 nước còn sót lại mấy vị đại đế một trong sắt thần điện điện chủ, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Tu vi như thế. Cho dù là toàn bộ Tây Châu 16 nước đều đủ để đứng vào trước 5 thậm chí 3 vị trí đầu. Có thể sát thần điện, nhưng thủy trung điệu thấp vô cùng, thậm chí coi là Tây Châu 16 nước không có nhất đế môn phong phạm đế môn đạo thống. Liên trạm hai vị yêu đế, Lý Diệp lại nhìn không ra bất luận cái gì mỏi mệt. Hư không bên trong, theo Hắc Liên Thánh Mẫu hoàn toàn chết đi, toàn bộ thiên địa đều phảng phất truyền đến trận trận gào thét. Thiên địa vô số pháp tắc đang run rẩy, như là đang cảm thán một vị yêu đế mất đi. Đây là thương thiên gào thét. Là toàn bộ tam giới chín vực, bất luận một vị nào đế cảnh cường giả vẫn lạc lúc, mới có thể sinh ra thiên địa dị tượng. Chương 3895, Nhật Diệu Đại Đế cầu xin tha thứ. Yêu đế vẫn lạc, thương thiên gào thét. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Nam Cương không biết có bao nhiêu yêu tộc phảng phất cảm giác ngực thiếu một khối đồ vật, một cỗ nặng nề cùng ai oán để vô số yêu tộc không thở nổi. Hắc Liên Thánh Mẫu, đây là sự thực vẫn lạc. Có yêu tộc lao quái vật, thở dài một tiếng. Bạch Cốt yêu đế trước đó mặc dù bị đám người nhận làm là vẫn lạc, có thể cuối cùng không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra. Rất hiển nhiên một kiếm kia xuống dưới mặc dù đem Bạch Cốt yêu đế chém giết, nhưng lại chưa triệt để nhổ cỏ nhổ tận gốc. Liên Lý Diệp đều rõ ràng, một kiếm kia xuống dưới mặc dù chạm diệt Bạch Cốt yêu đế nguyên thần, lại phảng phất có một sợi tàn hồn chạy đi. Rõ ràng là Bạch Cốt yêu đế lưu lại chuẩn bị ở sau, hoặc là một loại nào đó phục sinh thủ đoạn. Chỉ bất quá Lý Diệp vẫn chưa để ở trong lòng. Ngay cả đạo tắc đều bị hắn đánh nát. Thậm chí thôn phệ hết, dù là Bạch Cốt yêu đế có phục sinh thủ đoạn, đã từ lâu nguyên khí đại thường, thậm chí cảnh giới rơi xuống đã thành kết cục đã định. Một cái từ yêu đế bên trên ngã xuống cường giả, căn bản không đủ để mang đến cho hắn uy hiếp. Hắc Liên Thánh Mẫu, nhưng cũng không có loại này hảo vận. Theo thiên địa dị tượng sinh ra, thương thiên cùng chư thiên pháp tắc cùng nhau gào thét, cũng mang ý nghĩa nàng triệt để hình thần câu diệt. Thương thiên ai? Đáng tiếc, bây giờ mảnh này thương thiên lại cái gì đều không thể làm được. Lý Diệp mặt lộ vẻ cười lạnh. Mặc dù bây giờ tam giới chín vực đế cảnh cường giả tuyệt đại đa số đều là đạo tắc không hoàn chỉnh ngụy đế, có thể chung quy là được đến khu này thiên địa chí cao vô thượng thiên đạo đồng ý đế cảnh. Tại trình độ nào đó mà nói, phiến thiên địa này chứng đạo mà thành đại đế yêu đế, chính là thiên đạo chi tử. Nhận thiên đạo chúc phúc. Bất kỳ một cái nào vẫn lạc, đều sẽ khiến thiên đạo gào thét. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Nhật Diệu Đại Đế trên thân. Ba vị yêu đế, bây giờ một chết một trốn. Dù là đào tẩu cái kia, cơ hồ cùng vẫn lạc không có khác nhau, ngày khác có thể hay không lại về đỉnh phong đều có thể nói là so phi thăng tiên mà càng thêm gian nan. Trước mắt chỉ còn lại Nhật Diệu Đại Đế một người. Chẳng ai ngờ rằng, ba vị yêu đế sẽ là bây giờ kết cục này. Nhật Diệu Đại Đế chính mình càng là không nghĩ tới. Giờ phút này hắn khuôn mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng đã sớm vạn phần hoảng sợ. Ba đại yêu đế, luận tu vi hắn có lẽ dựa vào cái kia một tia kim ô huyết mạch hơi thắng nửa bậc, thật là muốn so ra, ba vị yêu đế riêng phần mình đều là sản sản với nhau, chưa nói tới ai càng thêm cường đại. Hắn hiện tại, tự nhiên rõ ràng, một khi Lý Diệp động thủ, hắn cơ hồ muốn bước Hắc Liên Thánh Mẫu theo gót. Dù là hắn có hậu thủ phục sinh thủ đoạn, có thể cùng Bạch Cốt yêu đế như vậy, coi như trốn được một sợi hồn phách, muốn quay về đế cảnh cơ hồ đã không có khả năng. Chờ chút. Nhật Diệu Đại Đế trầm giọng hét một tiếng, đạo hưu tu vi thông thiên, bản đế tự biết không phải là đối thủ. Đám người nghe xong, đều là thần sắc khác nhau. Nam Cương rất nhiều yêu tộc sắc mặt cơ hồ đều là xấu hổ cùng phẫn nộ. Đây chính là bọn hắn yêu tộc đại đế. Bây giờ cái này rõ ràng là nhận thua. Chứ nhiều cường đại tồn tại, cũng đều là thần sắc khác nhau. Nhật Diệu Đại Đế dù sao cũng là một phương đại đế chí tôn, loại nào cao ngạo, bây giờ làm cho một vị yêu đế cúi đầu xuống tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhật Diệu đây là muốn cúi đầu a? Hắn chỉ có thể cúi đầu, nếu không cái tiếp theo vẫn lạc người chính là hắn. Từng đạo thần niệm đang cảm thán, một vị yêu đế đến trình độ này có thể nói là dứt bỏ hết thảy. Cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng oán hận, mặt ngoài cũng sẽ không biểu lộ ra. Vô số đạo ánh mắt, mang theo kinh ngạc, càng nhiều chính là một loại tín ngưỡng sụp đổ. Hư không bên trong, Lý Diệp vẫn chưa động thủ. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vẻ cổ quái. Hắc Liên Thánh Mẫu, Bạch Cốt yêu đế người này. Bị sát hạt cũng liền liền giết, dù sao tại hắn trong ấn tượng hậu thế Nam Cương phảng phất cũng không hai người này tung tích. Nhưng là Nhật Diệu Đại Đế lại khác. Nhật Diệu Đại Đế rõ ràng muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đế cảnh cường giả tự tôn để hắn mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng cảm thấy nhỏ mạng càng trọng yếu hơn, thở dài một tiếng, nếu là bản đế không có nhìn nhầm, đạo hưu hẳn là trong truyền thuyết băng ý đạo hưu đạo lữ. Là bản đế mắt vụ về, có mắt không biết Thái Sơn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa một mảnh xôn xao. Vô số người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh dị. Nhưng mà những cường đại tồn tại kia tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền ý thức được. Như thế một cái khủng bố vạn phần cường giả, không có khả năng chống rông toát ra. Hơn nữa còn đúng lúc xuất hiện tại Linh Yêu Thành. Liên tưởng đến trước đó Thánh Yêu Môn bên trong tin tức truyền đến, rất hiển nhiên trước mắt cái này liền chạm hai vị yêu đế cường giả vô địch, chính là vị kia sắp cùng băng ý đại đế thành hôn nhân tộc đại đế. Một nháy mắt, nhiều ít yêu tộc cường giả mặt lộ vẻ cho tàn. Bọn hắn thẳng đến vừa rồi, còn tại hy vọng xa với Lý Diệp chính là bọn hắn yêu tộc một vị đại năng. Thậm chí là một vị nào đó ẩn thế không ra cổ xưa thánh hiển. Có thể bây giờ, theo Nhật Diệu Đại Đế nói toạc ra huyền cơ, đông đảo yêu tộc cường giả tim đó cũng đều là đang dỉ máu. Hai vị yêu tộc Đại Đế, liên tiếp vẫn lạc. Hết lần này tới lần khác chết tại nhân tộc Đại Năng trong tay. Cùng rất nhiều yêu tộc cường giả so sánh, Linh Yêu Thành bên trong, vô số nhân tộc tu sĩ thì là kinh hỷ vạn phần. Đây chính là một vị nhân tộc Đại Năng. Hơn nữa còn là có thể chém giết hai vị yêu tộc đại năng cường đại tồn tại. Như thế một vị cường giả, đủ để đem yêu tộc khí diễm chấn áp xuống dưới. Không đề cập tới hai tộc tu sĩ riêng phần mình phản ứng, Thánh Yêu Môn bên này mấy vị trưởng lao thần sắc khá phức tạp. Một bên là may mắn Lý Diệp loại này cường giả tuyệt thế, sắp muốn cùng bọn họ Thánh Yêu Môn đế tôn thành hôn, từ đây toàn bộ Nam Cương người nào còn dám khiêu chiến Thánh Yêu Môn địa vị. Có thể đồng thời, Thánh Yêu Môn bên trong rất nhiều yêu tộc cường giả lại là trong lòng mang theo một loại xoan suýt. Lý Diệp tự tay chém giết yêu tộc hai vị đại năng yêu đế, đối với khắp cả yêu tộc mà nói tuyệt đối là một trận vô cùng nhục nhã. Yêu tộc lớn có thể chết ở nhân tộc đại năng tay, hơn nữa còn là chết hai vị. Chuyện thế này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ để yêu tộc trở thành toàn bộ tam giới vô số người trong mắt trò cười. Bản đế, nguyện ý đưa lên ba tích kim ô huyết mạch, cùng một kiện đế binh, xem như hạ lễ. Hy vọng có thể nhường đường bạn nhìn thấy bản đế thành ý. Đám người lập tức xôn xao. Nhật Diệu đại đế càng là miệng đều tại rút ra. Nhưng vì mạng sống, điểm ấy đại giới mặc dù nặng nề, có thể chí ít chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mà lại hắn như thế hạ thấp tư thái, ngược lại để Lý Diệp đã mất đi tiếp tục động thủ lý do. Nhân gia đều là tới cửa chúc mừng mà đến, khắp thiên hạ đều chưa từng nghe có tân lang quan đem lên môn chúc mừng khách nhân gặp mặt một đạo chặt kỳ văn. Lý Diệp mặc dù không quan tâm, nhưng là một khi hôm nay hắn còn muốn động thủ, cố nhiên Nhật Diệu đại đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tùy theo mà đến, thánh yêu môn đem lại nhận chư thiên vạn giới khiển trách. Ba tích kim ô huyết mạch. Một kiện đế binh. Thánh yêu môn bên này, thế nhưng là từng cái động dung vô cùng. Không chỉ là thánh yêu môn, giữa cả thiên địa, vô số cường giả đều là hít một hơi thật sâu. Thầm than Nhật Diệu đại đế xuất thủ lớn, bất quá vừa nghĩ tới Nhật Diệu đại đế bây giờ tình cảnh, cũng có thể lý giải. Yêu đế chính mình vốn là lớn nhất tài phú, mặc kệ là kim ô huyết mạch vẫn là đế binh, chỉ cần Nhật Diệu đại đế còn sống sót, liền có thể tiếp tục cô đọng mà ra. Chương 3896, chỗ tốt này đều để thánh yêu môn chiếm. Kim ô huyết mạch, mà lại là ba tích. Theo Nhật Diệu đại đế mở ra điều kiện, cơ hồ tất cả mọi người là tim đập loạn. Nhất là yêu tộc một chút cường giả, quả thực đều là ghen ghét đến đỏ mắt tình trạng. Dĩ nhiên là kim ô huyết mạch, đây chính là thượng cổ thần thú A. Thần thú? Nào chỉ là thần thú, trong truyền thuyết kim ô chính là áp đảo thần thú phía trên tồn tại, thậm chí đản sinh tại trong hỗn độn. Trong truyền thuyết kim ô trống trơn hai cánh liền có thể hóa thành mấy trăm vạn dặm thiên địa. Cho dù là tiên ma tại trước mặt nó đều chỉ có run rẩy phần. Một vị cổ xưa tồn tại nhịn không được tự lẩm bẩm. Có thể nghĩ, Nhật Diệu đại đế phần này hạ lễ đến cùng nặng bao nhiêu. Nghe nói Nhật Diệu đại đế chỉ là không đến vạn năm liền chứng đạo, thành làm một đời yêu đế, cũng là bởi vì hắn thân có kim ô thần huyết. Chính là thần thú hậu duệ. Đúng vậy à. Từ Nhật Diệu đại đế chứng đạo đến nay bất quá chỉ là mấy ngàn năm, có thể cho dù là cái khác uy tín lâu năm yêu đế đều chưa chắc có thể áp chế hắn, cũng chính là hôm nay. Đông đảo yêu tộc cường giả biểu lộ không quá xem trọng. Không thể nghi ngờ, Nhật Diệu đại đế dám đưa ra phần này điều kiện chính là đoán chắc Lý Diệp sẽ không cự tuyệt. Lý Diệp vẫn chưa mở miệng, có thể thánh yêu môn bên này lại ngồi không yên. Mấy vị thánh yêu môn trưởng lão không tiện mở miệng, lại là từng cái ánh mắt nhìn về phía Vân Lam trưởng lão. Bọn hắn sợ Lý Diệp một cái không cao hứng, trực tiếp đem Nhật Diệu đại đế chém. Đến lúc đó đừng nói như thế khoa trương hạ lễ, thậm chí còn sẽ khiến Cửu Diệu Điện cùng thánh yêu môn trở thành tử địch. Chỉ bất quá, bọn hắn có thể không dám ở thời điểm này tại Lý Diệp trước mặt mở miệng vì Nhật Diệu đại đế cầu tình. Tự nhiên mà vậy, ánh mắt cả đám đều rơi vào Vân Lam trưởng lão trên người. Dù sao Vân Lam trưởng lão trước đó, tại Lý Diệp trước mặt thế nhưng là nói bên trên lời nói. Tiền bối. Vân Lam trưởng lão cũng là kiên trì, nàng giờ phút này cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Trước đó toàn bộ thánh yêu môn, cho dù đều biết Lý Diệp chính là một vị nhân tộc đại đế, có thể nhiều ít thiếu loại kia đối với đại đế kính sợ. Dù sao Lý Diệp vẫn chưa triển lộ qua bao nhiêu mình thực lực, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Theo Bạch Cốt Yêu Đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu liên tiếp chết tại Lý Diệp trong tay, bây giờ Lý Diệp thậm chí trên thân tự nhiên mà vậy liền tản ra loại kia khí thế kinh khủng. Vân Lam trưởng lão mặc dù tu vi không yếu, thế nhưng là giờ phút này lại là nơm nớp lo sợ, thanh âm càng mang theo một tia sợ hãi. Lý Diệp tự nhiên nháy mắt minh bạch thánh yêu môn dự định. Ba tích kim ô chi huyết. dù chỉ là cũng không thuần chính kim ô chi huyết, chưa nói tới chân chính thần huyết, có thể chí ít cũng cùng phổ thông máu của thần thú không kém bao nhiêu. Nhật Diệu Đại Đế có thể có tu vi hôm nay, cơ hồ đều cùng kim ô chi huyết thoát không ra quan hệ. Huống chi, một kiện đế binh. Phải biết, Đại Đế cố nhiên cường đại, thế nhưng là cuối cùng cả đời, luyện hóa đế binh cũng bất quá một hai kiện mà thôi. Bất luận một cái nào đế binh, đều cần hao phí mấy vạn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt mới có thể đủ rèn đúc mà ra. Không thể không nói, Nhật Diệu Đại Đế cái này một phần hạ lễ ở thời điểm này, hoàn toàn chính xác để thánh yêu môn trên dưới chúng người tâm động. Vạn năm bên trong, không được bước vào linh yêu thành nửa bước. Lý Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn truyền ra một tiếng quát nhẹ, theo sau vung tay lên, hóa thành khủng bố lực lượng cơ hồ đem hư không đều cho chấn vỡ. Cút! Vâng! Một tiếng này, cơ hồ đem hư không nổ nát vụn. Nhật Diệu Đại Đế càng là miệng phun máu tươi, cố nén lửa giận trực tiếp rời đi. Đương đương yêu đế, hôm nay lại tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mặt mũi hoàn toàn không có, thù này thậm chí so giết cha đoạt vợ càng thêm khắc sâu. Nhưng mà hắn cũng không dám lộ ra một câu, thậm chí cũng không quay đầu lại trực tiếp biến mất trong hư không. Hắn giận, lại càng sợ. Sợ Lý Diệp đổi ý, đem hắn trực tiếp chém giết. Dù là lớn hơn nữa lửa giận, chí ít cái này vào năm, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào Linh Yêu Thành, bước vào Thánh Yêu Môn nửa bước. Toàn bộ thiên địa, đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Không ai sẽ hoài nghi Nhật Diệu Đại Đế sẽ đổi ý. Cái kia một phần hứa hẹn, là hắn ngay trước mặt người khắp thiên hạ chính miệng nói ra, thậm chí liền Lý Diệp một câu cút, để hắn triệt để quăng mũ cởi giáp mà chạy, cũng chưa từng hoài nghi hắn sẽ đổi ý. Ba tích kim ô chi huyết. Đủ để cho Thánh Yêu Môn ở sau đó vạn năm bồi dưỡng mấy cái cường đại thiên tài. Về phần một kiện đế binh, càng là quan trọng nhất. Nhìn qua Nhật Diệu Đại Đế chật vật rời đi, vô số người đều cảm giác được một cỗ nặng nề. Càng có già một đời tu sĩ cảm thán, cử thế vô địch, hoành áp tam giới, cho dù là trong truyền thuyết Hoành Thiên Đại Đế, cũng không gì hơn cái này a. Không ai có thể trả lời hắn, lại không người có thể phản bác hắn. Chí ít ở sau đó thật lâu một khoảng thời gian, có lẽ bọn hắn đều có thể thường xuyên nhớ tới hôm nay trận chiến đấu kinh thế này. Một người độc chiến tam đế, càng là liên chạm hai người. Đem một vị yêu đế ép tôn nghiêm hoàn toàn không có, cầu xin tha thứ cầu thả. Loại này chiến tích, đủ để hoành động thiên hạ. Tiền bối, ngươi quá không có suy nghĩ. Như thế việc hay vậy mà đều không có la ta. Nhìn lên trước mắt tức giận rõ ràng không quá vui lòng thánh yêu môn công chúa, Lý Diệp còn chưa mở miệng, ngược lại là một bên Vân Lam trưởng lão vội vàng nói, công chúa, ngươi vừa lúc ở bế quan, ai cũng không dám quấy rầy ngươi à. Theo Lý Diệp một người liên chạm hai vị yêu đế, bây giờ toàn bộ thánh yêu môn trên dưới có thể nói là đối với hắn kính sợ có phép. Liền thánh yêu môn mấy vị lão tổ, đều tự mình đến đây bái kiến Lý Diệp. Loại kia tư thái, thả rất thấp. Phải biết, lấy thân phận của bọn hắn cho dù tu vi không bằng đế cảnh, nhưng cũng là sống mấy trăm ngàn năm lão già, dù là gặp đại đế đều chưa chắc sẽ không núm. Có thể bây giờ, Lý Diệp trước mặt, lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một vị liền yêu đế cũng dám giết chủ, thánh yêu môn mặc dù gia đại nghiệp đại, thế nhưng không thể trêu vào loại người này a. Huống chi, mấy cái lao tổ loại nào xảo trá khôn khéo. Lý Diệp cái này nhóm cường giả, nếu là hảo hảo lôi kéo, về sau chẳng phải là thánh yêu môn tương lai triệu năm thống ngự Nam Cương lớn nhất cam đoan. Đối với mấy vị lao tổ tiểu tâm tư, Lý Diệp tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có vạch trần. Yêu đế thật bị tiền bối ngươi giết. Mặc dù náo loạn náo nhỏ tính tình, nhưng thánh yêu môn công chúa rất nhanh liền ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng rất là hiếu kỳ. Công chúa, bạch cốt yêu đế cùng hắc liên thánh mẫu bây giờ đã vỡ lạc. Vân Lam trưởng lão ở một bên kìm nén, biểu lộ cổ quái. Làm sao nói yêu tộc chết hai vị đại năng, thân vị yêu tộc tu sĩ nàng cũng cao hứng không nổi, nhưng tại Lý Diệp trước mặt lại không dám biểu lộ. Còn thật đã chết rồi. Hai người này thế nhưng là liền sư tôn đều không có nắm chắc có thể chém giết. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ treo ngạc nhiên biểu lộ thánh yêu môn công chúa, Lý Diệp đầu có chút lớn. Từ khi biết được băng ý đại đế thân phận chân chính về sau, hắn vẫn chưa nghĩ ra muốn xử lý như thế nào mấy người quan hệ trong đó. Từ trên bản chất đến nói, băng ý đại đế chính là vô tâm đại đế thậm chí là yêu thiên đại đế chuyển thế. Mà thánh yêu môn công chúa lại là băng ý đại đế một cái chuẩn bị ở sau, cũng coi là yêu thiên đại đế chuyển thế chi thân. Hết lần này tới lần khác, hắn cùng thánh yêu môn công chúa đã có tiếp xúc ra thịt, vợ chồng thực. Kể từ đó, hắn cùng băng ý đại đế ở giữa liền có vẻ hơi phức tạp. Chương 3897, huyết hải thâm cửu, yêu tộc cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngoại giới, một trận chiến kinh thế sau. Toàn bộ Nam Cương đều rơi vào trầm mặc. Có người chửi ầm lên, có người thấp giọng thở dài. Hai vị yêu tộc đại đế vẫn lạc, hoàn toàn chính xác cho toàn bộ Nam Cương mang đến to lớn xung kích. Mặc dù Bạch Cốt yêu đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu đều là tán tu yêu đế, nhưng lại cùng Nam Cương rất nhiều cổ lao truyền thừa có không nhỏ liên hệ. Bây giờ một chết một trốn, cho dù là đảo tẩu Bạch Cốt yêu đế cũng là sống chết không rõ, không biết có bao nhiêu yêu tộc cường giả muốn thừa cơ, tìm tới trọng thương hắn, đoạt được yêu đế truyền thừa. Thánh yêu môn trải qua trận này, đã không có bất luận cái gì đế môn có thể cùng tranh tài. Đúng vậy à, không nghĩ tới, cái này vô duyên vô cớ vậy mà lại toát ra như thế một cái đáng sợ tồn tại, hơn nữa còn đứng ở thánh yêu môn bên này. Vô số người đều đang nghị luận, dù sao chân chính có thể tiến về thánh yêu môn chúc mừng tham gia hôn lễ người lắc đắc không có mấy. Càng nhiều người, cũng chỉ có thể đủ ở sau lưng đàm luận một hai. Chỉ bất quá, đối với Linh Yêu Thành trận chiến đấu kinh thế này, hiển nhiên Nam Cương rất nhiều yêu tộc cũng là lập tức chia làm hai cái hệ phái. Tức miệng mắng to không ít người, chỉ bất quá mắng thì mắng, lại cũng không dám như thế nào. Trước không đề cập tới thánh yêu môn bản thân bọn hắn liền không thể trêu vào, liền bọn hắn hận thấu xương Lý Diệp, cũng đủ để cho rất nhiều yêu tộc cường đại tồn tại ngậm miệng không nói. Nói đùa, liền yêu đế đều chết rồi, bọn hắn ai dám đi báo thù? Đều là một đám loại nhát gan. Chúng ta yêu tộc hai vị đại đế chết tại nhân tộc tu sĩ trong tay, chẳng lẽ yêu tộc bên trong liền không có chí sĩ tiến đến báo thù rửa hận? Có yêu tộc tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà càng nhiều người hoặc là lạnh lùng không nhìn, hoặc là liền là cười nhạo hắn ngây thơ. Báo thù rửa hận. Quá ngây thơ. Bây giờ cái này Nam Cương, ai dám để một câu báo thù? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Người kia rõ ràng có chút không phục. Nhưng lại nhìn thấy càng nhiều yêu tộc tu sĩ lắc đầu. Không tính như vậy, lại có thể như thế nào? Bạch Cốt yêu đế cùng Hắc Liên Thánh Mẫu đều là yêu đế, còn không phải chết tại trong tay người ta. Bây giờ cái này Nam Cương, còn sót lại mấy vị yêu đế hoặc là chính là tị thế không ra, hoặc là chính là chỉ coi như không biết, ai dám đứng ra. Đúng vậy à, vị nhân huynh này nói rất đúng, Linh Yêu Thành một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chư vị có lẽ chẳng biết, đương thời tiểu đệ ngay tại Linh Yêu Thành, vừa vặn tận mắt nhìn thấy. Lập tức, không ít người đều hứng thú, bao quát vị kia kêu muốn báo thủ yêu tộc tu sĩ. Thật như là nghe đồn giống nhau. Ba vị yêu đế liên thủ, đều không phải cái kia một người địch. Đến bây giờ, rất nhiều người đều có chút không tin. Đây chính là ba vị yêu đế, hơn nữa còn là liên thủ phía dưới, vậy mà đều không địch lại một người. Nếu không là bây giờ toàn bộ Nam Cương một mảnh gào thét, thậm chí đương thời thiên địa xuất hiện dị tượng, khắp nơi có thể cảm nhận được thương thiên kêu rên, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy đây là một ít vô tri sâu kiến náo ra tới cười nhạo. Yêu đế sẽ vẫn lạc. Mấy trăm ngàn năm đến, bọn hắn đều chưa từng gặp. Có thể bây giờ, lại khác. Đích thật là ba vị yêu đế đại nhân liên thủ, nhưng vẫn là không địch lại vị kia tồn tại a. Người kia cảm thán. Mà đồng thời cũng là truyền ra trận trận hút không khí âm thanh. Chư vị có lẽ không tin, có thể trên thực tế, Bạch Cốt yêu đế bây giờ sống chết không rõ, Hắc Liên Thánh Mẫu đã xác thực vẫn lạc không thể nghi ngờ. Thậm chí Cửu Diệu Điện vị kia Nhật Diệu Đại Đế, bỏ ra ba tích kim ô chi huyết cùng một kiện đế binh đại giới, mới có thể đủ lưu một mạng. Đánh giám. Cửu Diệu Điện chính là cổ xưa đế môn đạo thống, cường đại cỡ nào. Cái kia Nhật Diệu Đại Đế càng bị ca tụng là vượt qua Cửu Diệu Đại Đế nhân vật tuyệt thế, đường đường yêu đế làm sao có thể như cùng ngươi nói, như vậy không chịu nổi. Có yêu tộc cường giả nhịn không được phản bác. Sự thật như thế, chư vị làm gì không nguyện ý thừa nhận. Mà lại Cửu Diệu Điện bây giờ có thể nói là hành quân lặng lẽ, chẳng lẽ chư vị không có nghe nghe. Lần này, trước đó phản ứng kịch liệt người đều trầm mặc xuống. Bây giờ toàn bộ Nam Cương liên quan tới một trận chiến này nghe đồn có thể nói là bay lời trời. Liên bọn hắn những này không lộ ra tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử đều các nơi nghị luận, huống chi là Cửu Diệu Điện cái kia các đại phái. Có thể Cửu Diệu Điện đoạn này thời gian, cơ hồ hành quân lặng lẽ, thậm chí liền môn hạ đệ tử đều chưa có đi lại. Phải biết, trước lúc này, toàn bộ Nam Cương nhất là phách lối tuyệt không phải Thánh Yêu môn đệ tử, mà là Cửu Diệu Điện môn đồ. Phảng phất rất có đem Thánh Yêu môn thay vào đó, thành vị yêu tộc thứ nhất đế môn xu thế. Coi như thế, có thể ta vẫn là không thể tin được. Đúng vậy a, ba vị yêu đế. Liên thủ đều bại. Không cách nào tưởng tượng. Chư vị, cái này trong truyền thuyết cường giả, sẽ không là vị kia Hoành Thiên Đại Đế a. Càng có người ý tưởng đột phát, không ít người dồn dập gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có vị kia truyền kỳ nhân vật mới có thể cường đại như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể hoài nghi cùng suy đoán. Không chỉ là những tán tu này cùng tiểu môn phái, những đại giáo kia, đế môn cùng thế gia, đều muốn tra rõ ràng Lý Diệp thân phận, đều không tin tức. Phảng phất liền thật là trống rông xuất hiện. Dần dần, ngược lại là có người nghe được một chút tin tức. Nghe nói Thánh Yêu môn vị kia là từ Bắc Hoang mà đến. Thật hay giả? Bắc Hoang, tam giới cực bắc chi địa. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bắc Hoang có thể nói là toàn bộ tam giới nhất địa phương hoang vu, càng là mênh mông vô bờ băng nguyên. Trừ tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp tu sĩ, có rất ít người sẽ tiến về Bắc Hoang. Đích thật là Bắc Hoang, đây chính là ta từ Thánh Yêu môn nghe được. Nghe nói vị kia tồn tại từng tại Bắc Hoang cùng băng ý đại đế gặp nhau, cuối cùng vừa thấy đại yêu, lúc này mới cùng nhau đến đây Nam Cương. Chẳng lẽ là Bắc Hoang một vị nào đó ẩn thế không ra tuyệt đại cao nhân? Không ít người dồn dập suy đoán, nhưng đối với Bắc Hoang hiểu rõ, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Cũng chính là biết Bắc Hoang nắm chắc mấy cái cường đại đế môn cùng đại giáo. Nghe nói Bắc Hoang đệ nhất môn đế môn chính là Băng Phong Cốc, mà Băng Phong Cốc hai vị đại đế bên trong, có một vị băng đế, cùng băng ý đại đế quan hệ không ít. Băng Phong Cốc băng đế, hoàn toàn chính xác có nghe đồn, băng ý đại đế cùng Băng Phong Cốc vị kia có chút nguồn gốc, hẳn là người này chính là Băng Phong Cốc vị kia băng đế. Bắc Hoang thứ nhất đế môn, không ít người còn là lần đầu tiên biết Thánh Yêu môn cùng Băng Phong Cốc lại còn có loại này nguồn gốc. Đồng thời, liên quan tới băng ý đại đế cùng băng đế quan hệ trong đó cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Băng đế, ngoại giới truyền ngôn tự nhiên cũng lưu lạc đến Lý Diệp trong thai. Hắn bản liền có chút kỳ quái, băng ý đại đế tại sao lại xuất hiện tại Bắc Hoang, bây giờ nhìn đến khi đó băng ý đại đế cần phải chính là từ Băng Phong Cốc rời đi, hồi Nam Cương trên đường. Nếu không biết băng ý đại đế bí mật, hắn có lẽ còn sẽ có hoài nghi. Có thể bây giờ, lại chỉ là cười một tiếng. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn giấm sao? Nha đầu, vì sao ta muốn ăn giấm? Sư tôn à, bên ngoài bây giờ đều là tại truyền. Sư tôn cùng Băng Phong Cốc băng đế quan hệ, tiền bối liền không hiếu kỳ. Thánh Yêu môn công chúa lộ ra một tia biểu tình cổ quái, ngược lại là một bên Vân Lam trưởng lao muốn nói lại thôi, sợ bởi vì chuyện này chọc giận Lý Diệp. Chương 3898, hướng gió thay đổi. Băng Phong Cốc, một môn hai đế. Trong đó liên quan tới phong đế nghe đồn trên thế gian rất ít, thế nhân càng nhiều từng nghe nói liên quan tới băng đế các loại truyền thuyết sự tích. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe đến một chút lưu ngôn phỉ ngữ, bất quá càng nhiều có người suy đoán thân phận của hắn chính là vị kia độc bá Bắc Hoang băng đế bản nhân. Tiền bối quả thật không ăn dấm. Nhìn thấy Lý Diệp căn bản liền không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, Thánh Yêu Môn công chúa có chút thất vọng, bĩu môi rầu rĩ không vui. Nhìn qua, ngược lại là phi thường muốn nhìn đến Lý Diệp bởi vì chuyện này mà ăn dấm. Chỉ tiếc, nàng lại cây vốn không minh bạch Lý Diệp giờ phút này trong lòng bất đắc dĩ. Ngược lại là một bên Vân Lam trưởng lão giờ phút này mới đánh bạo mở miệng nói ra, tiền bối, công chúa điện hạ là nói đùa ngài, đế tôn cùng băng phong cốc băng đế đại nhân cũng không phải là ngoại nhân truyền lại như vậy. Ta biết, tiền bối biết, lần này, đừng nói Vân Lam trưởng lão, liền Thánh Yêu Môn công chúa đều nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong hai con ngươi lộ ra một loại hoang mang. Phải biết, liên quan tới băng ý đại đế cùng băng đế quan hệ trong đó, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Thánh Yêu Môn bên trong biết được việc này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên Vân Lam trưởng lão sở dĩ biết, cũng là bởi vì nàng là băng ý đại đế ký danh đệ tử, mới có hạnh nghe được một chút nghe đồn. Cho dù là hiện tại, nàng cũng không dám triệt để khẳng định. Không có khả năng, tiền bối người gạt người. Ta chỗ nào gạt người rồi? Nhìn qua tức giận Thánh Yêu Môn công chúa, Lý Diệp ngược lại là không khỏi mỉm cười. Cùng hậu thế so sánh, hiện tại Thánh Yêu Môn công chúa thiếu đi mấy phần khôn khéo cùng tính toán, nhiều hơn mấy phần thiên chân vô tả. Đương nhiên, vừa nghĩ tới những cổ linh tinh quái kia, hắn liền có chút đau đầu. Trong mắt hắn, hậu thế Thánh Yêu Môn công chúa càng giống bây giờ băng ý đại đế, trầm ổn, khôn khéo đồng thời một lòng tế tại Thánh Yêu Môn hưng suy vinh lục. Tiền bối làm sao có thể biết, chuyện này, liền xem như ta cũng là trước đó không lâu đi theo sư tôn tiến về băng phong cốc về sau, mới biết. Quả nhiên, Lý Diệp nghe vậy lại là mỉm cười. Kỳ thật hắn vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ bất quá liên tưởng đến trước đó tại Bắc Hoang gặp phải băng ý đại đế, kết hợp nàng từ băng phong cốc rời đi, tự nhiên trong đó có một ít liên quan. Thấy Lý Diệp cười không nói, để vốn là muốn xem hắn ăn dấm thậm chí giận tím mặt Thánh Yêu Môn công chúa thất vọng, bĩu môi lầu bầu, thật chán, có phải hay không sư tôn đã nói cho tiền bối. Lý Diệp không nói, lại làm cho tiểu nha đầu rõ ràng nhầm cho là mình đoán đúng rồi. Lập tức có chút nhục trí, sư tôn quả nhiên xuân tâm manh động, liền bí mật này đều trước thời hạn cùng tiền bối nói ra. Nói rõ ràng có chút bất mãn. Một bên Vân Lam trưởng lão đỏ lên mặt, muốn cười lại không dám cười. Toàn bộ Thánh Yêu Môn, cũng chính là công chúa một người mới dám bí mật như thế đàm luận băng ý đại đế. Những người khác cũng không dám xem thường nghị luận, giờ khác này ở một bên cũng chỉ khi không nghe thấy. Ngược lại là Lý Diệp, kém một chút không có phun ra một ngụm máu. Ngươi nha đầu này, suốt ngày trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Nếu không phải biết Thánh Yêu Môn công chúa chính là băng ý đại đế một bộ phận nguyên thần chuyển thế, hắn có lẽ thật muốn liên tục cười khổ. Như thế đồ đệ truyền nhân, không biết băng ý đại đế biết được sau sẽ có như thế nào đặc sắc thần sắc biến hóa. Tốt à, coi như tiền bối biết sư tôn cùng băng đế đại nhân là huynh muội. Có thể tiền bối ngươi làm sao lại không đội. Sư tôn thế nhưng là nam cương đệ nhất mỹ nhân, không biết bao nhiêu yêu đế cùng đại đế đều đối với sư tôn thèm nhỏ nước dãi, chẳng lẽ tiền bối liền không sợ có những người khác đem sư tôn cướp đi. Huynh muội, Lý Diệp sững sờ, theo sau thoải mái. Thật sự là hắn đoán được một chút băng ý đại đế cùng băng đế quan hệ trong đó, hai người về mặt dung mạo hoàn toàn chính xác có 3-4 phần tương tự. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là huynh muội. Kể từ đó, băng ý đại đế sẽ xuất hiện tại Bắc Hoang cũng có thể giải thích. Một môn song đế, thiên cổ khó tìm. Hắn có chút cảm thán, tự nhưng cái này một môn song đế cũng không phải là chỉ bất kỳ một cái nào tông môn thế gia, mà là chỉ băng ý đại đế cùng băng đế hai người. Huynh muội hai người song song chứng đạo xưng đế, cái này tại toàn bộ tam giới chín vực ngàn triệu năm trong lịch sử. Đều cơ hồ rất khó nhìn thấy. Chỉ bất quá, hai người là huynh muội bí mật này, cũng chỉ có mấy người mới hiểu. Là lo lắng yêu tộc bên này bắn ngược sao? Thánh yêu môn dù sao đỉnh lấy yêu tộc thứ nhất đế môn thân phận, mà băng ý đại đế lại là thánh yêu môn bây giờ duy nhất tọa chân yêu đế. Kết hợp yêu tộc bài ngoại, rất dễ hiểu băng ý đại đế giấu giếm việc này lý do. Mà lại Bắc Hoang cùng Nam Cương cách xa nhau ước vạn dặm, cho dù là đại đế vừa đi vừa về, đều cần một tháng có thừa. Như thế thiên sơn vạn thủy, băng phong cốc tự nhiên không có khả năng cấp cho thánh yêu môn nhiều ít ủng hộ. Ngoại giới rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến Lý Diệp. Mấy tháng thời gian, Linh Yêu Thành bên trong một người độc chiến ba đại yêu đế chiến tích, tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ tam giới chín vực. Tam giới vô số người đều vì thế mà chấn động cùng ghé mắt. Nguyên bản thánh yêu môn băng ý đại đế hôn sự, mặc dù có không ít đại giáo cùng đế môn đạo thống đều phái người đến đây chúc mừng. Nhưng chân chính có trọng lượng cấp cường giả tự mình đến đây, lại ít càng thêm ít. Nam Cương một chút đại giáo cùng đế môn đạo thống ngược lại là cho đủ thánh yêu môn mặt mũi, chí ít đều là tông môn lão tổ cấp cường giả tự mình đến đây. Có thể Nam Cương bên ngoài, chỉ có số rất ít mấy cái cùng thánh yêu môn có cũ đế môn đạo thống, mới có trưởng giáo hoặc là thái thượng trưởng lão cấp một cường giả mang theo môn hạ đệ tử đến đây. Về phần còn lại mấy cái bên kia đại giáo cùng đế môn, cũng bất quá chỉ là tùy tiện phái cái trưởng lão mang lên một phần hạ lễ. Thánh yêu môn tuy mạnh, có thể cách xa thiên sơn vạn thủy, không ít đại giáo cùng đại phái thật đúng là không chút đem thánh yêu môn để vào mắt. Sai người đưa lên một phần hạ lễ, nhưng cũng không có bao nhiêu kết giao lấy lòng ý tứ. Nhưng mà bây giờ, theo Lý Diệp một người độc chiến ba đại yêu đế chiến tích truyền ra, toàn bộ tam giới hướng gió rõ ràng có biến hóa. Một chút nguyên bản vẫn chưa để ở trong lòng đế môn đạo thống cùng đại giáo, tại biết được tin tức thứ nhất thời gian, cơ hồ liền một chút ngủ say lão bất tử đều cho kinh động. Đem trước phái đi trưởng lão gọi hồi, bản tông tự mình tiến về. Có đại giáo trưởng giáo một mặt nghiêm túc. Thánh yêu môn vốn là cổ xưa đế môn một trong, mặc dù bọn hắn cách xa thiên sơn vạn thủy không sợ, nhưng là bây giờ nhiều một vị liền yêu đế cũng dám giết cường nhân xuất hiện tại thánh yêu môn, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cùng băng ý đại đế kết thành đạo lữ vị kia nhân tộc đại đế. Kể từ đó, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Lập tức, những tông môn kia đều là liền tranh thủ trước đó phái đi thánh yêu môn trưởng lao hoặc là sứ giả truyền tin tạm hoãn. Đồng thời, từng cái đại giáo trưởng giáo, đế môn tông chủ, tự mình chuẩn bị bên trên hậu lễ. Những môn phái kia, đều cách xa ước vạn dặm, không tiếc tốn hao to lớn đại giới, mở ra một chút thượng cổ truyền tống đạo đài, trực tiếp truyền tống đến Nam Cương. Lúc này, bọn hắn có thể hoàn toàn không quan tâm chuyến này vừa đi vừa về tiêu hao đại giới, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Một người độc chiến tam đế. Chí ít chém giết một vị, loại này cường giả tuyệt thế, nhất định phải kết giao. Cử thế vô địch, cái này tam giới xem ra là muốn chuyển đổi hướng gió, cái này đám nhân vật, tuyệt đối có hy vọng trở thành cái tiếp theo hoành áp tam giới tồn tại. Chương 3899, Phong Cửu Kiếm. Các ngươi nghe nói không? Có thể tiến vào thánh yêu môn, trở thành thượng khách cái kia nghe đồn. Nam Cương. Bây giờ có thể nói là phong vân nổi lên bốn phía. Vô số cường giả bước vào phiến đại địa này, thậm chí rất nhiều là khủng bố đến không có gì sánh kịp tồn tại. Các phương đại giáo, thánh hoàng cơ hồ đều vừa nắm một bó to. Càng đừng nói một chút càng cường đại hơn đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia. Những địa phương này, cơ hồ đều có cường giả bước vào Nam Cương. Dù sao bây giờ Nam Cương xưa đâu bằng nay. Mà dẫn đến cục diện này người, bây giờ đúng lúc ngay tại Thánh Yêu Môn. Sở dĩ, toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc bây giờ đều cảm giác tâm tình phức tạp. Nơi này, là địa bàn của bọn hắn, bây giờ lại muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Dù sao ai cũng không biết trên đường này đột nhiên đụng vào cái nào đó người xa lạ, sẽ là mộ mộ đại giáo lao tổ, hoặc là cái nào đó đế môn thái thượng trưởng lão. Liền xem như một chút tuổi trẻ tiểu bối, ai dám cam đoan, nhân gia không phải xuất thân từ đại giáo cùng đế môn siêu cấp thiên tài. Ngắn ngủi thời gian, Nam Cương không ít cuồng vọng yêu tộc tu sĩ đều đếm nhiều nhức đầu. Có người mạo phạm cường giả, trực tiếp bị oanh sát hình thần câu diệt. Càng có người có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội cái nào đó đại giáo lao tổ, muốn chết đều không chết được, bị rút gân lột ra, thậm chí liền phía sau sư môn đều gặp tội. Nhất thời ở giữa, không ít yêu tộc lao tổ, đều khuyên bảo môn hạ đệ tử gần nhất đi ra ngoài bên ngoài, đều phải khiêm tốn làm việc. Liên bọn hắn những này yêu tộc lão tổ bây giờ đi ra ngoài, cũng đều phải chú ý cẩn thận. Ai dám cam đoan, sẽ không hiểu thấu gặp được một vị nào đó đại đế. Linh yêu thành trận chiến kia, thành danh không chỉ có riêng chỉ có Lý Diệp một người. Sát thần điện điện chủ vị này nhân tộc đại đế, một dạng đã sớm nghe đồn Nam Cương, nhiều ít yêu tộc cường giả đều là trong lòng run sợ. Phải biết, vị này đế tôn có thể cùng cái khác đại đế khác biệt, nhân gia vốn là sát thủ xuất thân, không chừng xem ai khó chịu, đến cái diệt môn đều chẳng qua là vung tay một cái sự tình. Gần nhất Nam Cương xuất hiện cường giả nhiều lắm. Đúng vậy à, không đề cập tới giống nhau đại phái, chính là đại giáo bây giờ chí ít biết đến liền không còn có 20 cái. 20 cái đại giáo. Đám người kinh hô. Nhưng mà đàm luận người vẫn chỉ là cười lạnh một tiếng, đừng kinh ngạc, hiện tại đại giáo đều không tính là gì, các ngươi nhưng biết. Không đề cập tới Nam Cương mấy cái kia đế môn, liền Nam Cương bên ngoài, chí ít có không dưới 10 cái đế môn, từ tông môn trưởng giáo hoặc là giáo tông, tự mình ra mặt, đều đã đến Linh Yêu Thành. Lần nữa, đám người hét lên kinh ngạc. Phải biết, toàn bộ Nam Cương đế môn cộng lại cũng liền số này. Không dưới 10 cái đế môn, hơn nữa còn đều là giáo tông cùng trưởng giáo tự mình đến đây. Mặt mũi này đủ lớn. Đúng vậy à, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Băng ý đại đế loại này thân phận, những đế môn kia tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện phái một người đến đây. Có người gật đầu, lại rất nhanh bị người chế dễ ước. Các ngươi biết cái gì, các ngươi nhưng biết, cái này 10 cái đế môn, đều là thần thánh phương nào. Trường giáo cùng giáo tông tự mình ra mặt, tuyệt đối là thiên cổ duy nhất. Chẳng lẽ còn có cái khác cần tình? Kia là tự nhiên. Mặc dù cái này thánh yêu môn lần này gả thế nhưng là bọn hắn đế tôn băng ý đại đế, nhưng coi như thế, những đế môn kia có thể có 2-3 cái đến đây thế là tốt rồi, mà lại cũng không có khả năng mỗi một cái đều từ giáo tông trưởng giáo cái kia đám nhân vật tự mình ra mặt. Mà lại nghe nói, có mấy cái đế môn, thậm chí là bọn hắn đế tôn tự mình ra mặt. Các ngươi ngẫm lại, đây là khái niệm gì? Đám người ngược lại hít một hơi. Đế môn giáo tông cùng trưởng giáo, kia cũng là một tông một môn bên ngoài cường đại nhất tồn tại, trừ phía sau lão tổ thậm chí đế tôn hiện thân, cơ hồ tại tam giới đều là đi ngang nhân vật. Cái này đám nhân vật trừ phi tam giới phát sinh đại sự, căn bản không có khả năng tùy tiện hiện thân. Huống chi, còn có đại đế tự mình đến đây. T, cái này có thể đủ khoa trương. Khoa trương. Khoa trương còn ở phía sau đâu? Đám người không hiểu, có người không khỏi hỏi, vị đạo huynh này hẳn là biết một chút cái gì. Kia là tự nhiên, bản nhân bất tài, tổ tiên đã từng có một vị thúc tổ liền bái tại Thánh Yêu Môn, bây giờ cũng coi là một vị trưởng lão. Người kia dương dương đắc ý. Đám người nghe nói sau đều là nổi lòng tôn kính, vội vàng có người cung kính có thừa. Nguyên lai là danh môn chi hậu, thất kính thất kính. Nhìn thấy đám người như thế thổi phồng, cũng làm cho người này hơi có chút có thể, theo sau nói khoác đến, chỗ nào, ta liền một tu sĩ bình thường, bất quá ngược lại là tại ta vị kia thúc tổ miệng bên trong nghe nói một chút tin tức, sở dĩ còn tính là có thể tin. Đạo huynh mau nói đi nghe một chút, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút. Không ít người đều là một mặt hiếu kỳ, càng có tu sĩ trực tiếp đưa lên linh thạch đan dược, mà người kia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Mặc dù có người ôm lấy nghi hoặc, có thể tu vi của người này không yếu, rõ ràng không giống như là phổ thông tán tu hoặc là tiểu môn phái xuất thân. Nhìn các ngươi như thế hiếu kỳ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Người này ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra nguyên do, bây giờ Thánh Yêu Môn, cái kia có thể nói là đại nhân vật khắp nơi trên đất đi, liền thánh hoàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng đụng người đều muốn rước họa vào thân. Hắn háng giọng một cái, nói tiếp, vừa rồi nói với các ngươi qua, bây giờ chí ít có không dưới 10 cái đế môn trưởng giáo cùng giáo tông cũng đích thân tới, đây cũng không phải là ta khoác lác, kia là ta thúc tổ chính mắt thấy. Xin hỏi đạo huynh, là mấy cái kia đế môn đạo thống? Đúng vậy a, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đế môn đạo thống cao cao tại thượng, người bình thường đừng nói bái vào môn hạ, chính là tùy tiện một cái đế môn đạo thống ra phổ thông đệ tử, đó cũng đều là kim vượng hoàng, loại nào cao ngạo. Bây giờ huống chi, trừ Nam Cương mấy cái đế môn đạo thống bên ngoài, còn không còn có 10 cái đế môn đạo thống xuất hiện tại Nam Cương, đây chính là một trận thịnh thế. Khu khu, cái này nếu nói, kỳ thật các ngươi hẳn là cũng có châu nghe nói. Chẳng lẽ là mấy cái kia? Chính là. Nói đến, lúc ấy ta nghe được cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Mấy cái này đế môn đạo thống đều là vô cùng kinh khủng, liền nói cái kia Phong Hỏa Thành, mọi người biết ta. Phong Hỏa Thành. Đám người hít vào một hơi. Một môn tứ đế. Đây chính là truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa đế môn, toàn bộ tam giới chín vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, liền danh xưng Nam Cương thứ nhất đế môn Thánh Yêu Môn, cũng bất quá một môn tam đế, nhân ra thế nhưng là một môn tứ đế. Đám người rất tán thành, đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn là yêu tộc tu sĩ, nhưng đối với Phong Hỏa Thành truyền thuyết cũng là có nghe thấy. Mà lại một môn tứ đế, đủ để cho tuyệt đại đa số người trái tim phanh phanh nảy loạn, sắc mặt hiện trắng. Nghe nói lần này Phong Hỏa Thành tới, thế nhưng là vị kia Phong Cửu Kiếm. Đột nhiên có người mở miệng hỏi. Phong Cửu Kiếm. Có người không hiểu, nhưng mà từng nghe nói cái tên này người, đều là biến sắc. Càng có người kinh hô, Phong Cửu Kiếm, Phong Hỏa Đại Đế vị kia bảo đệ, truy Phong Kiếm Thánh, Phong Cửu Kiếm. Chính là người này. Đám người xôn xao. Cho dù là trước đó vẫn chưa từng nghe nói Phong Cửu Kiếm đại danh người, giờ phút này cũng đều là một mặt hoảng sợ. Dù sao, Phong Hỏa Đại Đế bảo đệ, liền cái thân phận này đủ để hoành hành tam giới a. Chương 3900, uống rượu độc giải khát, vẫn là phá kén trọng sinh. Phong Hỏa Thành, luận lịch sử so Thánh Yêu Môn càng cổ xưa. Càng là đã từng có 4 vị đại đế. Trong đó một vị, chính là Phong Hỏa Đại Đế. Mà Phong Hỏa Đại Đế lại có một vị bảo đệ, dù chưa chứng đạo xưng đế, lại một thân tu vi tại đại đế phía dưới có thể xưng vô địch. Phong Cửu Kiếm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn đến rồi. Cái này Phong Hỏa Thành thật đúng là nể tình. Truy Phong Kiếm Thánh A. Đây chính là 10 vạn năm trước nhân vật, nghe nói 10 vạn năm trước, đại đế phía dưới cơ hồ có thể xưng vô địch. Một tay Truy Phong Cửu Kiếm càng bị ca tụng là tam giới cường đại nhất kiếm quyết một trong. Đúng vậy à, nghe không ít lao tiền bối nói, Phong Cửu Kiếm một tay kiếm thuật đủ để cho hắn hoành hành tam giới, cho dù là gặp được đại đế, đều có thể ngăn cản mấy chiêu. Tự sáng tạo Truy Phong Cửu Kiếm càng bị ca tụng là tiếp cận với đại đế cổ kinh cấp kiếm quyết thần công, dù là học được trong đó một chiêu nửa thức, đều đủ để nhân lực địch thánh hoàng. Không ít người đều là cảm thán. Có thể lấy thánh chữ đặt tên, không khỏi là chiến tích hiển hách cường giả. Cho dù là phổ thông thánh quân, cũng không dám lấy mộ thánh đến đặt tên chính mình. Rất hiển nhiên, vị này Phong Hỏa Thành Truy Phong Kiếm Thánh, nhưng lại có đầy đủ lực lượng, để thế nhân kính sợ. Không phải nghe đồn Phong Cửu Kiếm cái này mấy vạn năm một mực tại bế quan, muốn đột phá ràng buộc, chứng đạo xưng đế sao. Làm sao sẽ xuất hiện? Có người dám đến nghi hoặc, Phong Cửu Kiếm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá Thánh Quân Tu Vi. Thánh Quân mặc dù có tiếp cận 100.000 năm thọ nguyên, có thể Phong Cửu Kiếm dù sao cũng là 10 vạn năm trước nhân vật, bây giờ không hảo hảo nằm tại quan tài đá bên trong giảm bớt huyết khí tiêu hao, lại đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác để không ít người cảm thấy kinh ngạc. Càng mấu chốt, Phong Cửu Kiếm thế nhưng là Phong Hỏa Thành lao tổ. Thân phận càng tại trưởng giáo phía trên, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác đủ long trọng. Phong Hỏa Thành tới một cái Phong Cửu Kiếm, cái khác mấy cái đế môn có thể cũng không cam chịu yếu thế. Các ngươi nhưng biết, Bắc Hoang thứ nhất đế môn, Băng Phong Cốc. Đám người nghe nói về sau, đều là nhẹ gật đầu. Có người càng là nói, nghe đồn Băng Phong Cốc một môn hai đế, trong đó Băng Phong nhị đế bên trong phong đế rất ít lộ diện, ngược lại là vị kia băng đế, cùng băng ý đại đế phảng phất có được liên quan. Hắc hắc, có phải hay không, lần này liền có thể chân tướng rõ ràng. Lần này, Băng Phong Cốc thế nhưng là vị kia băng đế tự mình đến đây, đến lúc đó nhưng có trò hay như nhìn. Phong Hỏa Thành, Băng Phong Cốc, cái nào không phải danh chấn tam giới. Lại càng không cần phải nói, cái khác mấy cái đế môn đạo thống. Tây Châu 16 nước, ba đại đế môn cơ hồ tề tụ. Sắt Thần Điện, Bách Lý Mặc Gia, Tu Bảo Các. Đương nhiên, cái này ba đại đế môn cùng Phong Hỏa Thành, Băng Phong Cốc so sánh, nhiều ít yếu nửa bậc. Có thể theo mấy cái khác đế môn đạo thống xuất hiện tại Nam Cương, đủ để cho không ít người tâm thần chấn động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kỳ Liên Kiếm Cung, Tháng Thanh Sơn, Cầm Long Điện, Dựa Cốc, Hắc Mộc Cung. Mỗi một cái đều là danh chấn tam giới. Nhất là trong đó Cầm Long Điện cùng Dựa Cốc, càng là cổ xưa vô cùng. Cái trước chính là một vị thiên đế lưu lại truyền thừa, cho dù bây giờ có chỗ xuống dốc, có thể thiên đế truyền thừa bốn chữ này, chính là biển chữ vàng. Liền cái khác đại đế cũng không dám khinh thị. Cái sau càng làm cho vô số người truy phủng, đây chính là danh xương toàn bộ tam giới chín vực bên trong, một cái duy nhất nắm giữ ba vị đan đế đan đạo cự tông. Dược Vương Điện không ra, Dược Cốc cơ hồ là bây giờ tam giới đan đạo thứ nhất. Nhiều như vậy đế môn đạo thống tới cửa chúc mừng, tự nhiên là thanh thế to lớn. Như thế nói đến, hiện tại muốn nhập cái kia thánh yêu môn, người bình thường thật đúng là không có tư cách đi vào a. Cũng không phải, trừ phi là đế môn đạo thống, nếu không liền một chút bình thường đại giáo, đều chưa chắc có thể bị con mắt nhìn nhau. Không ít người thổn thức. Đừng nói đại giáo, bình thường một chút đại phái ngày bình thường liền đủ uy phong. Nhưng bây giờ, đại phái thậm chí liền đặt chân đại môn cơ hội đều không có. Đại giáo đều muốn kẹp chặt cái đuôi, sợ không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người. Nam Cương đông đảo yêu tộc, có người thích thú, có người sầu muộn. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, ai cũng không dám làm cái chim đầu đàn. Thánh yêu sơn mạch, vô số gió lốc gào thét mà qua. Ở đây, liền xem như thánh hoàng đều không thể đứng thẳng, những gió lốc kia đủ để trong nháy mắt đem thánh hoàng cường giả xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chính là có một bóng người, lại lẳng lặng đứng ở đó. Chung quanh những đáng sợ kia gió lốc phảng phất căn bản là không có cách tiếp cận, tại hắn quanh thân trăm trượng bên trong, đều tựa như hình thành một mảnh khu vực chân không. Ở trước mặt của hắn, một tòa to lớn vô cùng màu xanh cửa đá, tựa như hàng cổ liền tồn tại ở nơi này, đứng ngạo nghệ cùng hư không bên trong. Nơi này, chính là Thánh Yêu Sơn mạch chỗ sâu nhất, chưa có người đặt chân. Người muốn rời khỏi. Một tiếng sâu kín thở dài, lại làm cho đạo nhân ảnh kia trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Không biết khi nào, lại nhìn thấy có một đạo huyền chuyển nữ tử xuất hiện ở cái này đỉnh núi. Nhìn kỹ, chính là Thánh Yêu Môn công chúa. Mà giờ khắc này Thánh Yêu Môn công chúa lại rõ ràng có một tia biến hóa. Phảng phất thành thục quyến rũ không ít, cái kia một đôi mắt càng là mang theo một loại thất vọng. Ngươi cái này chuyển thế trùng tu chi pháp, mặc dù có thể man thiên quá hải, có thể chuyển thế một lần, đều sẽ để ngươi nguyên thần bị thương một lần, cuối cùng sẽ có một ngày. Lý Diệp khe khẽ lắc đầu. Màu xanh cửa đá. Thánh Yêu Sơn mạch chỗ sâu nhất, dĩ nhiên cũng có được một tòa cổ xưa màu xanh cửa đá, nhìn qua có ít nhất ngàn triệu năm trở lên lịch sử. Có lẽ nếu không phải là hắn, không ai minh bạch cái này một tòa cửa đá tồn tại ý nghĩa. Nhưng mà, vì sao hết lần này tới lần khác là hiện tại? Hắn quay người trước mắt là Thánh Yêu Môn công chúa, lại cũng không phải. Có lẽ tại Yêu Thiên Đại Đế năm đó lựa chọn dùng loại này man thiên quá hải thủ đoạn trì hoãn đại nạn, chuyển thế trùng tu lại sống một đời bắt đầu, hết thể đều đã vô pháp cải biến. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao lúc ban đầu cái nha đầu kia sẽ nhìn như ngây thơ để hắn tới cửa cầu hôn, tại sao lại mỗi lần ở trước mặt hắn toát ra một tia ánh mắt khác thường. Đây hết thảy, kỳ thật bây giờ hắn đều đã minh bạch. Băng ý đại đế, thánh yêu môn công chúa, vốn là một người. Thậm chí hậu thế hắn quen thuộc cái kia thánh yêu môn công chúa, kỳ thật chính là băng ý đại đế. Mà hắn nhìn thấy băng ý đại đế, vì sao khí tức sẽ như có như không, thậm chí phảng phất tùy thời tiêu tán, bây giờ hắn lại là minh bạch nguyên do trong đó. Nguyên thần dung hợp, chính như là thiên mộng cùng Ngọc Liên Hương, hai người vốn là một người. Hậu thế hắn nhìn thấy băng ý đại đế, bất quá là cuối cùng còn sót lại một tia đại đế ý chí, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không xuất thủ. Bởi vì chỉ có nàng tự mình biết, cái kia còn sót lại một chút ý chí cuối cùng sẽ tiêu tán, cũng căn bản xuất thủ không được mấy lần. Cuối cùng sẽ có một ngày, nguyên thần sẽ không thể thừa nhận luân hồi địa ngục, chân chính hình thần câu diện. Thánh yêu môn công chúa hay là nói bây giờ trước mắt chính là băng ý đại đế, một vệt cười khổ tại trên mặt nàng hiện hiện. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái này hoàn toàn là uống rượu độc giải khát. Kết cục sau cùng thậm chí so với nàng lúc ban đầu liền triệt để đọa vào luân hồi thê thảm hơn chục triệu lần. Có thể nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Tại nàng tự biết bất lực đột phá ràng buộc, bước vào thiên đế cảnh giới ngày đó. Kỳ thật, cũng không phải là không có khả năng. Lý Diệp cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, băng ý đại đế hoặc là yêu thiên đại đế bây giờ tình trạng này, cũng không phải là không có phá kén trọng sinh khả năng.